làm cho cô gái trong điện thoại càng phát điên. Được rồi. Bạch Nhược Nhất nhàn nhạt đổi giọng, ánh mắt vẫn tiếp tục đánh giá cô gái. Tuổi cô nàng có vẻ không lớn lắm, khoảng 18-19, vóc dáng nhìn 1m60, con gái phương Tây như vậy là hiếm thấy. Dáng người thì bộ ngực chắc chỉ như chén cháo, và sực chưa hết. Bạch Nhược Nhất kết luận, khó tin được với dáng người như vậy lại là người ngoại quốc. Bạch Nhược Nhất, Bạch Á Mạt, chị ở trên giường cũng kêu la như vậy sao? Làm đàn ông đều mềm cả da, khó trách đến 30 tuổi cũng không gả nổi. Không cần cậu quản, mềm chị đây cũng có cách làm cho bọn họ cứng rắn đứng lên. Chờ chút, cô cùng cậu ta thảo luận cứng mềm là sao? Bách Á Mạt hít một hơi nói, bàn thảo đâu? Chưa có. Chưa có. Bách Á Mạt đập bàn hét chói tai. Bách Nhiều Nhất, cậu có biết nửa năm rồi cậu chưa giao bản thảo nào không? Cậu có biết một đống người ta đang đợi bàn thảo của cậu? Cấp trên thúc giục, độc giả đang đợi, cậu có biết là tôi rất bận không? Đối mặt với cơn kích động của Bách Á Mạt, Bách Nhiều Nhất chỉ nói lạnh nhạt. Vậy chị có biết tôi còn đang chịu tang hay không? Tang cái đầu cậu, thiếu chút nữa Bách Á Mạt buộc miệng giống lên như vậy. Dù sao cô cũng biết, nếu cô giống lên, thì cậu em trai này của cô sẽ quẳng điện thoại đi, có khi lại tuyệt giao luôn. Đúng, thật là bất hạnh. Cô là Bách Á Mạt, là chị gái của Bách Nhiêu Nhất. Thôi, quên đi, đây đúng là bi kịch. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chịu được cá tính của cậu ta, không nghĩ đến bây giờ vẫn phải chịu đựng cái tính tùy hứng khó chịu này. Bách Nhiêu Nhất là con gà đẻ trứng vàng của nhà xuất bản. Anh chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt lọ bộ tiểu thuyết X, đã đăng được 5 năm, nói về quá trình báo thù của một gã biến thái thiên tài. Mỗi lần gây án đều để lại một ký hiệu X, cùng với một tên cảnh sát nhiều năm truy bắt hắn, phá giải nhiều vụ án, cuối cùng cũng bắt được hắn. Trước mắt đã đến tập 5, tái bản vô số lần, tiêu thụ trăm triệu bản quyển. Mỗi lần xuất bản đều khiến cho độc giả nhiệt liệt thảo luận. Đương nhiên, có không ít hổ nữ, tâm hồn đen tối, đem hai nhân vật chính nhét lại thảo luận trên mạng, thành lập hẳn một diễn đàn X, miêu tả hai nhân vật chính, ân ái tình thù. Làm sao Bách Á Mạt biết? Đương nhiên là vì cô có tham gia diễn đàn đó, còn cùng đám một nữ kia hưng phấn thảo luận. Cậu em này của cô, tuy rằng cô rất oán mỗi lần gây chuyện đều hận không thể bóp chết cậu, nhưng cô cũng là độc giả trung thành của cậu ta. Cô rất muốn biết thân thế của thiên tài X, động cơ báo thù là gì, còn có thiên tài cùng tên cảnh sát rốt cuộc có quan hệ như thế nào, vì sao thiên tài muốn lưu lại đáp án cho tên cảnh sát. Còn rất nhiều nghi ngờ, từng tình tiết mà phát triển khiến người ta càng trẻ mong biết bao nhiêu. Còn tác giả thì cố tình ra đến tập 5 thì mất tích, nửa năm không giao bản thảo mới, thúc chiến thúc giục đến khi nào thì mới giao bản thảo. Cô cũng muốn biết nha, cậu ta cố tình lấy tai nạn đó làm lý do khiến cô trượt ra áy náy, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ai nha, Bách Á Mạt mềm giọng, xè giặt cẩn trọng mà nói, đã nửa năm rồi, để tang như vậy cũng quá lâu. Cho nên, Bách Nhiêu Nhất lạnh giọng. Bách Á Mạt biết cậu ta khó chịu, liền day day thái dương, cảm thấy chuyện này để lâu cũng không phải biện pháp hay, lấy dũng khí nói, bằng không, tôi mua con mèo. Bách Á Mạt, đừng cúp máy. Bách Á Mạt vội vàng thốt lên, sợ Bách Nhiêu Nhất ngắt điện thoại, liền nhẹ giọng, được được. Được, tôi nói sai rồi, thật xin lỗi, được chưa? Bách Nhiêu Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, không bị ngắt điện thoại, Bách Á Mạt thở phào một hơi. Được rồi, tôi không thúc giục cậu nữa, tháng sau nhà xuất bản tổ chức buổi ký tặng, không đi. Làm ơn, cậu không ra bản thảo thì chị cũng tham gia buổi ký tặng chứ, cậu chưa bao giờ lộ diện, ảnh cũng không cung cấp, độc giả rất tò mò về cậu, dù sao bộ dạng của cậu cũng không khó nhìn, sợ cái gì? Không, chỉ không khó nhìn mà còn họa quốc. Bộ dạng hại dân đó cùng với tính cách khiến người ta chán ghét đúng là siêu phù hợp. Vậy mà có nhiều người phụ nữ mù mắt chết, mê chết mệt cậu ta. Bách Á Mạt thầm thầm trong lòng. Tò mò cái gì? Bách Nhiêu Nhất hiện lên vẻ chán ghét. Anh ghét nhất là mấy chuyện phiền toái này. Cái bọn họ xem là chuyện của tôi, không phải là mặt tôi. Chẳng lẽ mặt tôi khiến cho đàn ông mọc mẩn, còn phụ nữ trong lòng thì lên cao trào sao? Bạch Á Mạt bị lời nói độc mồm độc miệng của anh làm cho không nói được gì, đành ngậm miệng im lặng. Không còn việc gì nữa chứ? Không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa, Bạch Nhược Nhất tĩnh cúp điện thoại. Nhìn nghĩ lại, dù sao cũng là chị gái ruột, không cần quá tuyệt tình, đành bổ sung một câu: tháng sau sẽ giao một nửa cho chị. Sau đó dứt khoát cật máy. Anh vừa quay đầu, bỗng xuất hiện một khuôn mặt làm cho anh sợ ngây người. Đối phương nháy mắt mấy cái, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đôi mắt màu xanh vô cùng cuốn hút. Cô nhấc cao túi giấy lên tay phải, anh nhận ra đó là của cửa hàng bánh mì đối diện. Cô ta đi mua lúc nào vậy? Muốn ăn cơm chưa không? Cô gái tròn mắt, nhìn anh đầy chờ mong. Tính cách Bách Nhiêu Nhất rất quái gở, anh không những độc mồm, độc miệng, lại chán ghét ở chung với người khác, cho nên bạn bè anh rất ít. Bách Á Mạt có nói, với tính cách này của anh, về sau có lâm vào cảnh khốn cùng cũng không ai giúp. Tuy nhiên, chuyện này có lẽ không có khả năng, bởi vì chưa tính tiền đầu tư cổ phiếu, chỉ bằng tiền nguyện múc đã đủ cho anh tiêu xài cả đời. Đời này anh chỉ có mỗi một việc ngoài ý muốn, đó là viết tiểu thuyết. Kể ra cũng lạ, bởi vì anh rất lười, nguyện vọng duy nhất là làm gấu mèo, cái gì cũng không phải làm, có người chăm sóc bảo hộ. Viết chuyện chỉ là trong lúc nhàm chán, lại bị Bách Á Mạt trộm đi xuất bản. Kết quả là sách bán chạy, anh nghiễm nhiên trở thành tác giả ăn khách. Từ đó Bách Á Mạt cũng trở thành biên tập, bất đắc sĩ. Nếu có thể làm một lần nữa, Bách Á Mạt chắc chắn không làm loại chuyện ngu xuẩn này, làm cô tổn thọ mất 30 năm. Đây là lịch sử đau buồn nhất của Bách Á Mạt, nhưng không phải trọng điểm. Trở lại chuyện chính. Trong đời Bách Nhiêu Nhất, việc làm người ta kinh hãi nhất đó chính là nuôi mèo. Lại là một con mèo hoang nhặt được trên đường. Mù kêu khoảng 3 tháng tuổi, màu xám ngổ vằn, cái bụng màu trắng, đầu tròn, mặt màu nho rất đáng yêu. Nuôi được một tháng, thân thể cũng béo lên một chút, hơn nữa luôn dính lấy Bách Nhiêu Nhất. Có một lần Bách Á Mạt đến nhà Bách Nhiêu Nhất, nhìn thấy chuồng mèo, lại để ý thấy nó đang ngủ trên giường của Bách Nhiêu Nhất. Bách Á Mạt cảm thấy em trai cô đúng là bị quỷ ám rồi. Bách Nhiêu Nhất không chỉ quái gở mà còn bị bệnh sạch sẽ, nhưng mèo không nói làm gì lại còn để nó nằm trên giường của mình. Điều này sao lại có thể? Có phải cô nhìn lầm hay không? Em trai cô thế mà lại ôm lấy Minh Minh, còn vươn ngón tay ra gãi cầm nó. Mèo xám vằn thoải mái khép hờ mi mắt, miệng kêu meo meo. Còn Bách Nhiêu Nhất bất giác còn khóc miệng, tâm tình có vẻ rất tốt. Trời ơi, đối với bạn gái cậu ta cũng dịu dàng đến vậy. Bách Á Mạt thầm nghĩ, bạn gái của Bách Nhiêu Nhất xem ra không bằng một con mèo. Thật đúng là kỳ cục. Mùa sáng tính tình lười biếng, sống hệt Bách Nhiêu Nhất. Anh nuôi nó 3 năm, đi đâu cũng mang theo, làm cho người ta rốt kính mắt. Không ngờ Bách Nhiêu Nhất lại có một ngày trở thành miêu nô. Tuy nhiên nửa năm trước, Bách Á Mạt thấy chỗ của anh quá xa, mỗi lần gặp cô lại phải bay từ Paris đến New York, xa xôi, cho nên muốn anh chuyển đến Paris. Người thật chỗ ở cũng tìm được ra rồi, mỗi lần đều dùng lời ngon tiếng ngọt mong cậu ta chuyển qua. Bách Á Mạt ngày nào cũng quấy rầy anh, quấy rầy đến vài tháng, đến nỗi Bách Nhiêu Nhất không chịu nổi, đành đồng ý chuyển qua. Ở đâu cũng được, miễn là Bách Á Mạt cho anh yên tĩnh, bằng không anh sẽ không niệm tình mà bóp chết cô. Bách Nhiêu Nhất chuyển nhà đương nhiên Miu Miu cũng chuyển theo. Khổ nỗi Miu Miu muốn xuất ngoại, thủ tục hơi phiền toái. Chuyện này giao cho Bách Á Mạt xử lý. Bách Miu Miu phải đến Paris tư. 3 ngày sau Bách Nhiêu Nhất sẽ bay sang sau. Đương nhiên Bách Á Mạt sẽ tới sân đón Miu Miu. Ai ngờ máy bay chở Bách Miu Miu gặp rủi ro. Việc này làm cho Bách Nhiêu Nhất tức giận rất lâu, chỉ kém không phát điên. Mà ách, Bách Á Mạt cũng anh ấy không thôi. Đây là lý do tan thì tồn tại. Tuy rằng Bách Nhiêu Nhất vẫn đồng ý chuyển đến Paris, nhưng Bách Á Mạt chỉ dám gọi điện mà không dám đến tận cửa để gặp mặt. Bách Nhiêu Nhất biết máy bay gặp rủi ro, không thể trách Bách Á Mạt. Nhưng nếu không vì cô nhiều chuyện, sao Miu Miu lại lên máy bay? Sao lại gặp lại chuyện không may chứ? Cho nên ngay từ đầu, anh chẳng có sắc mặt tốt với Bách Á Mạt. 2 tháng qua rồi, anh mới tiếp điện thoại của Bách Á Mạt. Muốn bỏ qua hết thì không có cửa đâu. Xảy vào cô nửa năm, cuối cùng anh cũng vừa lòng. Dù sao là chị gái của anh, không có khả năng cả đời không gặp. Kỳ thực, ít tập 6, anh đã viết được 1/3. Vì phần nuôi mèo, Bách Nhiêu Nhất hoàn toàn không muốn. Trong lòng anh không một con mèo nào có thể sánh được bằng Miu Miu. Hơn nữa, anh không phải người thích nuôi thú cưng. Con mèo màu xám này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô gái tóc vàng trước mặt cũng là ngoài ý muốn. Thế nhưng anh lại cho cô ta vào cửa. Vừa uống cà phê, anh thầm nghĩ hành động bộc phát của mình đúng là bất thường. Hơn nữa, nhìn cốc cà phê trên tay, caramel, martin, trùng hợp, đúng là vị anh thích. Anh ghét cà phê đắng nên thường không uống hay cà phê. Ngay cả người nhà cũng không biết anh thích vị caramel martin. Thật ra cũng chỉ có nữ sinh mới thích uống loại cà phê ngọt này. Mà hình như hình tượng của anh trong mắt mọi người lại quá đối lạnh lùng, có phần khắc nghiệt. Làm sao lại đụng loại caramel này nhỉ? Loại cà phê đáng yêu này chứ. Cà phê đen mới hợp với tâm địa đen tối của anh. Bách Nhiêu Nhất vừa nhìn cà phê lại chuyển mắt sang cô gái. Đây thực sự là trùng hợp sao? Cô điều tra về tôi. Hắn là một tiểu thuyết gia trinh thám, không thể trách anh đa nghi. Thế nhưng anh vẫn nhận bánh mì bolo. Vừa tỉnh ngủ, anh có phần hơi đói. Điều tra? Cô rũ mắt trong suy nghĩ, phút chốc lại mở miệng hỏi anh. Điều tra gì? Đối mặt với câu hỏi của cô, anh cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Bình thường những người bị tình nghi luôn giả ngu rồi phủ nhận. Anh kéo ghế ngồi xuống, cắn miếng bánh mì, đưa mắt đánh giá cô gái. Nhìn gần, bộ dạng cô càng rõ ràng hơn. Thì đứng cách xa 10 mét, sáng người lương thiện, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống trước mặt, cặp mắt xanh mũi cao thon gọn, cánh môi thì đầy đặn, khuôn mặt không phải quá xinh đẹp, chỉ là thanh tú, không phải loại anh thích, chỉ là anh đặc biệt hứng thú với đôi môi xinh đẹp nóng bỏng đó. Đúng, anh chính là loại đàn ông chỉ chú trọng vẻ bề ngoài. Bách Nhiêu Nhất một bên đánh giá cô gái, miệng vẫn không dừng lại. Bánh mì trên tay anh cũng đã giải quyết xong. Thấy anh ăn xong, đôi tay non mềm, nhỏ bé lại nhấc lên chiếc thứ hai. Vẫn còn đấy, không quên tươi cười để lấy lòng. Ánh mắt này, Bách Nhiêu Nhất cảm thấy có chút quen thuộc. Hơn nữa giọng nói mềm mại, ngọt như đường, khiến tâm tình anh thực sự thỏa mãn. Đàn ông ít ai có thể từ chối đôi mắt cùng giọng nói kia. Được rồi, cô gái này xác định là thần thương trộm nhớ anh. Loại chuyện này từ bé đến lớn, anh đã sớm quen. Chỉ là cô gái này quá nhỏ, khiến anh không có hứng thú. Lại nhận lấy bánh mì polo, Bách Nhiêu Nhất cẩn thận xé bao bì, quan sát một lúc mới mở miệng nói. Em gái nhỏ, em không phải loại anh thích. Cô gái khẽ gật đầu. Em biết, đàn ông thích phụ nữ ngực to, eo nhỏ, mông cong. Cô hoàn toàn hiểu rõ ràng sở thích của anh ta. Bách Nhiêu Nhất vẫn rất vừa lòng, cắn một miếng bánh mì, thành thực nói. Cho nên chúng ta không có khả năng. Không có khả năng? Cô gái nhíu mày như đang suy xét, sau đó nhìn chằm chằm Bách Nhiêu Nhất hỏi vì sao. Bách Nhiêu Nhất chợt nhíu mày, chuyển tầm mắt xuống. Cô gái cũng cúi đầu theo tầm mắt của anh, dừng trên ngực cô. Sau đó hai người đồng thời chuyển mắt lên trời, nhìn nhau. Đã hiểu chưa? Bách Nhiêu Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, tóc thật mềm mại, sờ thật thích. Cô gái không những không tránh, ngược lại còn hơi vươn người về phía trước, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, giống như mèo vậy. Bộ dạng này làm cho Bách Nhiêu Nhất bất chợt nhớ đến con mèo màu xám xấu số của mình. Nó cũng hay làm nũng như vậy, thường dùng cái đầu nho nhỏ tròn của nó cọ vào anh. Bách Nhiêu Nhất nhanh chóng rút tay về. Cô gái nhỏ ngừng mặt nhìn anh, ánh mắt kia như hỏi sao lại không sờ tiếp. Nhìn vào ánh mắt cô gái, Bách Nhiêu Nhất hơi hoảng hốt. Rốt cuộc anh đã biết vì sao mình lại cho cô ta vào nhà. Chính là vì ánh mắt này. Trời đổ mưa lạnh lẽo, anh nhìn thấy một con mèo xám nhỏ bị bỏ rơi trên đường. Nó đúng là dùng ánh mắt trong sáng thần quý này nhìn anh. Đợi khi anh hoàn hồn lại thì nó đã ở trong nhà anh rồi. Đó cũng là việc ngoài ý muốn đầu tiên trong cuộc đời của anh. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt anh trầm xuống, tâm tĩnh lại, khó chịu. Cảm nhận được tâm tình của anh, cô gái lên tiếng hỏi. Anh đang tức giận hả? Cô nói xem. Bách Nhiêu Nhất ăn xong bánh mì,

bảo vệ an ninh khu vực. Ngoài vũ em Emma, còn có vợ chồng Susan đảm nhiệm vị trí lái xe, kiêm người làm vườn. Ba người cùng nhau chăm sóc Jill, ăn, ở, đi lại. Jill không khó chiều, vô thực sự an tĩnh, cả ngày đa phần không nói chuyện, có thể xem sách cả một ngày, hoặc cầm sẻng đi trồng cây, đôi khi chỉ là quan sát con kiến, bỏ đi bỏ lại. Chăm sóc cô có khi còn đơn giản hơn cả chăm sóc vật nuôi. Trong nhà ba người hầu đều rất yêu chiều Jill, nhất là vũ em Emma. Thì từ khi Jill đến Paris, gia đình Anderson rất ít khi đến thăm, hầu như quên mất sự tồn tại của cô, làm cho Emma hết sức đau lòng. Đứa nhỏ thật đáng thương. Biết rằng tâm trí cô chỉ như đứa trẻ, nên Emma trông coi cô rất kỹ, đi đến đâu cũng đều trông chừng. Bà cũng dặn dò Jill không được đi lung tung, trừ khi có người theo cùng, nếu không, không được tùy tiện ra ngoài. Cũng may Jill rất nghe lời, trừ khi cô có người dắt đi ra ngoài, mua này mua nọ, còn không, vô điều ở trong sân, tìm niềm vui. Cuộc sống vậy lại bất ngờ biến đổi vào nửa năm trước. Vào một buổi chiều nửa năm trước, Jill đang ở trong sân, thật thểu cầm sẻ trồng hoa. Paul thấy cô ngoan ngoãn, ngồi im một chỗ, nghĩ rằng tiểu thư sẽ không chạy lung tung, nên ông đến phòng lấy dụng cụ làm vườn. Ai ngờ, vừa từ phòng dụng cụ đi xa, liền nghe thấy tiếng phanh xe khẩn cấp, cùng tiếng hét chói tai. Paul phát hoảng chạy nhanh ra phía trước, lại nhìn thấy tiểu thư bị xe đâm, đang bất tỉnh nằm dưới đất, làm ông sợ chết khiếp. Tiểu thư, sao lại chạy ra đây được chứ? Còn có, trong khu dân cư thế này, tên chết tiệt nào giao phóng nhanh như vậy? Thì bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Emma và Susan cũng chạy ra xem. Ai ngờ người gặp tai nạn lại là tiểu thư nhà mình. Hai bà thiếu chút nữa thì ngất xỉu, vội vàng đưa tiểu thư đến bệnh viện. Bác sĩ nói tiểu thư bị thương phần mềm, đầu bị va chạm mạnh. Trong vòng 2 ngày tới, nếu không tĩnh lại thì mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Hai bà bật khóc ngay lập tức. Susan trách móc chồng mình không chăm sóc tiểu thư thật tốt. Nếu không tỉnh lại thì mọi người mình làm sao đây? Paul cũng rất bối rối, rất hối hận bản thân đã để tiểu thư một mình ở sân. Emma gọi điện đến, anh báo cho lão gia và phu nhân biết tiểu thư xảy ra chuyện, nhưng người hầu trong nhà họ đi công tác chưa về, nên đành để lại lời nhắn, sau đó đến bệnh viện chăm sóc tiểu thư. Ba người họ đều đã chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ đến tối, bỗng tiểu thư ngừng lại. Bọn họ vừa mừng vừa sợ. Ngay cả khi bác sĩ nói đây là kỳ tích, Emma xúc động nhìn tiểu thư vừa khóc vừa nói: bảo bối, con dọa chết ta rồi. Trên đầu còn cuốn băng gạc, Jill ngơ ngác nhìn ba người bên cạnh đang khóc sướt mướt. Các người, tiểu thư làm sao vậy? Con muốn nói gì? Emma lo lắng hỏi. Còn chỗ nào không thoải mái, đau đầu hả? Mau nói cho vú biết đi. Jill không nói gì. Cô hơi nhau mày, tròng mắt rời xuống, nhìn tay của mình, rốt cuộc phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Cô mở tay ra, ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh, lật trước lật sau, không có lông, không có vuốt, không có màu thịt. Từ hai bàn tay lên chạm vào mặt mình, mềm mềm, không có lông, không có râu. Trời ơi! Jill Anderson nhăn mặt nhíu mày. Ba người bên cạnh đều hoảng hồn. Tiểu thư làm sao vậy? Không thoải mái sao? Susan vội vàng nói. Một bên nhắc chồng: Paul, mau gọi bác sĩ tới đây. Hả? Được. Paul lao nhanh ra khỏi phòng bệnh viện. Bảo bối, làm sao vậy? Đừng dọa vú nha. Emma gấp đến nỗi hốc mắt cũng đỏ lên, chỉ sợ đầu óc tiểu thư có vấn đề. Jill không nói chuyện, hay hàng lông mày nhíu chặt. Bây giờ cô rất hỗn loạn, không thể để suy xét được gì. Lúc này Paul đã kéo được bác sĩ đến. Bác sĩ, ông xem tiểu thư nhà tôi có chỗ nào không ổn không? Paul hoang mang rối loạn nói. Bác sĩ đi đến giường bệnh, chuẩn bị kiểm tra cho bệnh nhân, bắt gặp đôi mắt xanh lam đang chăm chú nhìn mình. Thần là một bác sĩ lâu năm, biết trải qua bao nhiêu tình huống, nhưng lại vì một ánh mắt mà dừng một động tác. Bởi vì ánh mắt bệnh nhân tràn đầy sát khí. Cô gái trước mặt cùng lắm chỉ 19 tuổi, cơ thể gầy gò không đáng lo sợ. Suốt cuộc ông sợ cái gì? Bác sĩ hỏi nhẹ một tiếng rồi trấn an. Đừng sợ, bác chỉ kiểm tra một chút thôi. Kiểm tra? Chỉ nhớ hồi trước cô từng bị một người mặc áo màu trắng vừa trấn an vừa bắt ép, sau đó tiêm một mũi mà mũi tiêm kia đau đến nỗi cô phải kêu lên oai oái. Lập tức sắc mặt cô trầm xuống, ánh mắt ánh lên tia khí càng ngày càng đậm, chăm chú theo dõi từng động tác của bác sĩ, sau đó hướng lên trên nhằm ngay ánh mắt của bác sĩ, ý rất rõ ràng: dám động vào tôi, ông xác định đi. Bác sĩ do dự một chút, quyết định thức thời thu tay về, ho nhẹ một tiếng, quay sang người bên cạnh. Nói, yên tâm, tình hình bệnh nhân rất tốt, tinh thần tốt như vậy, sát khí khủng khiếp như thế, không chết được. Nằm viện quan sát vài ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú sắc bén của cô gái, bác sĩ không dám nán lại lâu, vội vàng rời đi. Cặp tà áo trắng chạy trối chết, siêu đánh thắng trận, nhắc ý nhếch môi cười, lại nhìn ba người trước mặt, nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Mọi người đừng lo lắng, tôi không sao. Vừa nói, ba người lập tức mở to mắt nhìn Siêu. Lời vừa nói ra, tiểu thư, trời ơi, Su Dừng sợ tới mức không thốt nên lời nữa. Bảo bối, Emma cũng kinh ngạc. Nhìn tiểu thư, bác sĩ, giọng Paul run run, định kêu bác sĩ tiếp. Siêu nhíu mày nhìn bọn họ, biểu cảm của bọn họ sao lại thành ra như vậy? Các người làm sao vậy? Tiểu thư trấn an tĩnh, bình thường không khói nhiều, đang đa phần chỉ lắc, gật, cùng lắm là ậm ừ, chưa bao giờ nói chuyện bình thường như vậy. Ôi, Emma kích động khóc thành tiếng, muốn ôm chầm lấy tiểu thư. Nhưng lại sợ đồng đến miệng vết thương làm cô đau. Trời ơi, Paul thốt lên, chẳng lẽ tai nạn làm đầu óc tiểu thư tốt lên? Paul kinh ngạc thì thào, còn Susan mở to miệng không thốt được lời nào. Đấy thực sự là một việc vui, tiểu thư gặp tai nạn không những không có việc gì mà đầu óc lại chuyển biến tốt, không còn là đứa trẻ 5 tuổi đầy đượn nữa. Tin tức này làm bọn họ vừa mừng vừa lo. Cho đến khi Siêu xuất hiện, bọn họ mới định báo tin cho lão gia và phu nhân. Nhưng phát hiện, tuy đầu óc tiểu thư có biến đổi, nhưng cũng có vài tiền cổ quái. Đầu tiên, tiểu thư chạy tới bưu điện, mang một đống sách, hơn nữa đều cùng của một tác giả. Tác giả này, họ cũng không xa lạ gì, đây chính là tác giả cuốn sách nổi tiếng nhất trên thế giới. Họ cũng chính là độc giả của anh ta. Sau đó tiểu thư muốn Paul đi thăm dò địa chỉ của tác giả này. Tiểu thư, tác giả nhất này rất thần bí, chưa nói đến ảnh, cả tên thật cũng không cung cấp, bút danh cũng chỉ có một từ nhất. Độc giả chỉ biết anh ta là người phương Đông, còn lại không biết gì hết. Nếu anh ta muốn giữ bí mật thì làm sao có thể tra ra được? Siêu ngẫm nghĩ một lúc, cô hiểu rõ tính cách, sợ phiền toái của người nào đó. Việc này đúng là làm khó Paul rồi. Siêu nghe Paul giải thích, gật đầu, cũng không có yêu cầu gì thêm. Paul thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ lạ, cũng không có việc này. Cô chuyển lên thích xem TV, thường xuyên muốn chạy ra ngoài vui chơi, nhưng lại nhất quyết không cho ai đi theo. Tính tình thì quỳ hứng, dễ tức giận, lại kiêng ăn, không giống nước. Trước đây thì cho gì ăn nấy. Bây giờ tiểu thư rất thích ăn hải sản, đặc biệt là cá, thích màu hồng, đôi mắt lúc nào cũng linh động. Thì tức giận, nhíu mắt lại làm lòng người ta sợ hãi, đồng thời không thích xưng hô ngôi thứ, không có những nhẫn nại. Tiểu thư hoạt bát như thế này, vẫn tốt hơn vẻ an, trầm tĩnh mặc ngày xưa. Cho nên dù bây giờ sống chung với tiểu thư không còn thoải mái như trước, nhưng với sự thay đổi này, ba người vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng dạo gần đây, hành tung của tiểu thư rất mơ hồ, rất thời trường, ra ngoài đến tận 6 giờ tối mới trở về, hỏi thì cô không nói. Bà bảo vệ tiểu thư rất thận trọng. Sau một tai nạn đó, bà càng khẩn trương hơn, trần lòng lo sợ tiểu thư giao lưu với bạn xấu, không cẩn thận

đủ làm cho người ta chảy nước miếng. Nhưng mà sắc mặt của anh ta hết sức u ám, chứng tỏ giờ phút này tâm tình vô cùng khó chịu. Đôi mắt mấy lửa giận của người đàn ông Jill Anderson lại cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trái ngược với sắc mặt khó coi của ai kia. Thì chào buổi sáng. Mẹ kiếp, chào buổi sáng khỉ gì? Em ngừng nước chật chật, ngủ không đủ, anh đã muốn phát hỏa thì lại bị cô ta đánh thức như đổ thêm dầu vào lửa. Đôi mắt hung dữ, những tơ máu trừng khô. Jill nhấc cao túi giấy trong tay, cười nói, muốn ăn sáng chưa? Cửa đóng dầm lại, thay cho câu trả lời, Jill lại xưa tay ấn chuông. Mạch nhìn nhất còn chưa đi đến cửa, Jill đã trượt phép, làm anh ta chói tai. Chết tiệt, chắc chắn anh sẽ rút dây điện ra. Anh hừng hực, lửa giận lại mở cửa, nhưng lần này không đợi anh lên tiếng, Jill đã mở miệng trước. Đừng nóng giận, cũng đừng đóng cửa, nếu không em sẽ bấm chuông liên tục đấy. Anh cũng đừng hòng ngủ tiếp, cô thầm nghĩ trong lòng. Mạch nhìn nhất nhiều mắt, loại uy hiếp yếu ớt này thực là buồn cười. Anh quay tay trước ngực, lạnh lùng nhấn mày, tôi có thể gọi cảnh sát. Jill suy nghĩ một lúc, nhìn anh hồn nhiên cười. Vậy anh sẽ phải đợi cảnh sát đến, sẽ bị tra hỏi, phiền phức hơn, sẽ phải đến tận đồn. Anh thực sự muốn vậy? Không, anh không muốn, bởi vì anh ghét sự phiền phức. Nhìn chăm chú cô gái, mắt nhìn nhất suy xét 3 giây, không thể không thừa nhận loại uy hiếp mê thơ của cô ta làm anh thực bất phục. Ngủ không đủ làm đầu anh hơi hơi đau. Vốn không có thời gian suy xét, anh nhìn nhất quay người, nhưng lần này không đóng cửa mà đi thẳng đến ghế sofa dài, tùy ý nằm xuống, nhắm mắt lại đưa khử tay lên che mặt. Anh mệt chết đi được, mặc kệ tiểu quỷ này, dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành, việc gì phải sợ một cô nữ sinh miệng còn hôi sữa. Cô ta muốn gì cô ta vào, anh cũng muốn biết cô ta làm gì. Được vào nhà, Jill cong khóe môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo Bách Nghiêm Nhất. Thấy anh đi đến ghế sofa nằm, cũng không khuấy xầy anh thêm. Jill đặt túi giấy lên bàn, trong túi giấy lấy ra một hộp sữa đã lạnh. Cô tự nhiên vào bếp, tùy tiện lấy một lọ thủy tinh, đổ sữa vào, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng. Nửa phút sau, cô cầm cốc sữa nóng, uống một ngụm, để lại trên môi một vòng trắng xóa, vừa uống sữa, vừa đánh giá ngôi nhà này. Ngôi nhà với hai màu đen trắng làm chủ đạo, đàn xương cầm màu đen, cạnh quầy bar, ngăn cách giữa phòng khách với phòng bếp. Phòng khách đặt một bộ sofa màu kem, đối diện là màn hình LCD cỡ siêu đại. Bên dưới là kệ tủ màu đen đủ loại DVD. Ở một góc phòng khách, máy chạy vô cùng, vài dụng cụ tập thể hình khác. Tiếp đó là hai phòng phủ nhiên, một phòng là phòng ngủ, phòng lại chắc là phòng khách, phòng sách thể nhìn khác. Tiếp đó hai phòng ngủ kề liền, một phòng là phòng đó. Jill đi đến bên cạnh TV, phía trên có một khung cảnh. Một khung cảnh là hình một con mèo xám vẫn nằm trên ghế sofa, chăm chú về phía trước, hay nói cách khác, chăm chú nhìn người chụp ảnh. Này, người trên ghế sofa đột lên tiếng, bỏ tay trên mắt xuống, không vui nhìn cô, bộ khung ảnh xuống. Jill đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, quay người nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên. Anh không ngủ sao? Bạch Nghiêm Nhất trầm mặt không đáp. Thần kinh của anh ta rất nhạy cảm, nếu bị đánh thức sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, mặc dù anh thực sự còn cố gắng. Bạch Nghiêm Nhất từ từ ngồi dậy, vì không thường xuyên phơi nắng nên da anh rất trắng, thân hình cân đối, bộ ngực rắn chắc theo từng động tác của anh mà căng phập phồng, cơ bắp hoàn mỹ, đường cong khêu gợi, hết sức mê người. Quần lót bao quanh vật to cực dịch tình, bình thường người phụ nữ thấy đều phải nước nước bọt. Nữ sinh thì mặt đỏ tim đập, mà Jill thì một phút phản ứng không cũng có. Người đàn ông này không mặc quần lót cô cũng đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều lần, đã thành quen rồi, cho nên Bách Nhiều Nhất có trần trụi thì cô vẫn không đổi sắc. mặc chút thẹn thùng cũng không có. Mà bây giờ, ánh mắt như vậy lại làm cho lòng anh bất giác xúc động, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, nhưng một chút tươi cười cũng không có. Dù sao bị đánh thức, làm anh rất khó chịu. Đầu tiên là theo dõi, sau đó mới sáng sớm đã đến quấy giày. Cô gái nhỏ, dũng khí của cô ở đâu mà có vậy? Jill Anderson. Jill mỉm cười. Tên của em. Có điều cô vẫn thích tên cũ hơn. Ánh mắt xanh lam khẩn thiết nhìn người đàn ông trước mặt. Cô thiếu chút nữa không nhịn được nỗi xúc động trong lòng, nhưng vẫn kiềm chế nhẫn nại, bởi vì cô biết nếu nói ra, người trước mặt chắc chắn sẽ đá cô bay ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ khiến sẽ xem cô như không tồn tại. Cô biết anh, biết sự cố chấp của anh, cũng biết mọi chuyện anh đều để trong lòng, ví như khung ảnh con mèo xám, cho nên cô cố gắng nuốt vào nỗi xúc động, nhanh chóng chuyển sắc mặt. Mắt mèo láo cá nói, em là độc giả trung thành của anh. Nhưng lời này thốt ra, suốt cuộc cũng làm cho Bách nhíu nhíu trong mày. Cô nói cái gì? Nhất, cô phun ra bút danh của anh, sau đó nhắc lại, em là độc giả của anh. Bách nhíu nhất đèn mặt, sao cô biết được? Ai nói cho cô biết? Chiêu cổ rũ mắt, bộ dạng hồn nhiên vội nói, đương nhiên là em có nguồn dẫn. Bách nhíu nhất nhẹ nhàng, sửa một câu nhanh chóng, cầm điện thoại lên bàn, khởi động rồi gọi một cuộc. Máy vừa thông, anh đã xít gào. Bách Á Mạt, chị làm tôi tức chết. Sao chị lại tiết lộ địa chỉ nhà tôi? Cả ảnh chụp nữa. Không đúng, Bách Á Mạt không phải loại người này. Bên cạnh chị không có gián điệp đấy chứ. Chuyện gì vậy? Sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, Bách Á Mạt đã phải chịu đàn pháo của cậu em trai. Cậu ta tưởng cô nhàn rỗi lắm chắc. Cậu không có việc gì làm thì sao bàn thảo cho tôi, còn hơn ngồi đó mà tưởng tượng. Tôi nói cho cậu biết, cậu còn mẹ nó sáng sớm phát điên cái gì. Cậu biết hôm qua tôi... Đục, Bách Nhường Nhất dứt khoát tắt máy, xem ra không phải Bách Á Mạt. Vậy thì ai? Bách Nhường Nhất không ngừng suy xét những người có khả năng phản bội anh. Anh quen biết không nhiều lắm, mà biết anh viết tiểu thuyết cũng chỉ có người nhà họ Bách, mà họ cũng không nhàm chán đi tự khoe, bởi Bách Nhiều Nhất rất độc mồm độc miệng, có thù tất báo, ăn nói rửng mỡ, có thể đi chọc anh. Trong đầu suy nghĩ một lượt, không ai khả nghi, vậy cái cô Jill Anderson này làm sao biết được? Bách Nhiều Nhất cẩn thận đưa mắt đánh giá cô. Mà Jill Anderson cười đến ngọt ngào, mắt xanh hồn nhiên vô tội thế, nhìn lại ẩn ẩn một tia sang sảo. Những việc em biết không chỉ có vậy đâu, chủ nhân. Chương 3. Nói dối, chỉ vì muốn có được sự chú ý của anh, đừng ghét em được không? Liên tục trong 7 ngày, Chu thuận lợi ra vào nhà Bách đại tất giả, trong khi sắc mặt của Bách Như Nhất ngày càng kém đi. Không phải anh chưa từng rút chung cửa, nhưng không hiểu sao cô ta lại có được số điện thoại của anh. Bị thiếu ngủ khiến tâm trạng anh rất bực bội, lại còn bị tiểu quỷ kia phá bĩnh, anh càng tức điên hơn. Bừng bừng lửa giận, ấn nút nghe điện thoại. Còn chưa kịp hít vào, đầu dây bên kia đã bình thản phun ra một câu, em nghĩ truyền thông và độc giả rất hứng thú với tác giả Nhất thần bí, không biết địa chỉ nơi ở của Nhất có thể bán được bao nhiêu tiền. Đối với loại uy hiếp trẻ con này, Bách Nhiều Nhất chỉ cười nhạt, anh cũng không thể không chuyển nhà. À, đúng rồi. Đối phương dường như nhớ ra cái gì, lại bổ thêm một câu. Ánh Nhất chỉ mặc quần lót gợi cảm, chắc chắn sẽ làm độc giả nữ điên cuồng. Anh nói có phải không? Cái gì? Bách Nhiều Nhất nhanh chóng vứt điện thoại, chạy vội về phía cửa, dùng sức mở, tức giận đến mức quên mất bản thân trên dưới, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Dù nhìn chăm chú vào chiếc quần lót đang bao bọc lấy vật to tướng kia, trong lòng thầm nghĩ, hay, lần này không phải màu đen mà là màu đỏ. Dù vẫn duy trì nụ cười trên mặt, tay cầm chiếc điện thoại màu hồng, nhìn người đàn ông chào hỏi, hai, chào buổi sáng. Sao cô lại có ảnh của tôi? Bạch Nhiều Nhất cắn răng, không muốn cơn tức giận làm mờ lý trí, bắt buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Click. Cô gái trả lời rất đơn giản, trực tiếp giơ di động trên tay, chụp một tấm, và sau đó mỉm cười vô tội. Không phải bây giờ có rồi sao? Bạch Nhiều Nhất cảm thấy mình thật ngu ngốc, hằm hằm nhìn di động trên tay cô gái, nhanh chóng vươn tay cướp lấy. Mà cô gái lại rất ngoan ngoãn phối hợp, đưa ra không phản kháng. Ướp, ảnh cho anh xóa. Bạch Nhiều Nhất lập tức dừng động tác, đầu óc tiểu thuyết gia bắt đầu không ngừng phân tích. Nếu tội phạm nhanh chóng phục tùng như vậy, chắc chắn còn có âm mưu nào đó. Liếc nhìn di động, con người màu đen lóe lên tia cảnh giác, chịu nhún vai bình thản. Dù sao ảnh cũng đã được gửi đến hòm thư của em rồi. Nhiều Nhất chưa bao giờ cảm thấy hận sự phát triển đến mức như thế. Chịu lắc lắc túi giấy trong tay, cười cười ngọt ngào, làm cho người nào đó hận đến nỗi chỉ muốn xóa sạch. Nụ cười trên gương mặt cô, đã muốn ăn sáng chưa? Chịu cười gian, Bạch Nhiều Nhất không nói, chỉ nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó hơi nghiêng người. Chịu ung dung bước vào, mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Sau đó cuộc sống an tĩnh của Bách Nhiều Nhất không còn nữa. Liên tục 7 ngày, đúng 6 giờ sáng, tiểu thư Anderson sẽ đến gõ cửa. Lúc đầu Bách Nhiều Nhất cảm thấy rất thiếu ngủ, nhưng dần dần về sau, giấc ngủ cũng trở nên bình thường. Đến ngày thứ 5, đồng hồ sinh học của anh bắt đầu theo lịch mà hoạt động. Cứ đến 6 giờ là tự nhiên tỉnh dậy, sau đó vừa khéo nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nói thật, anh chưa bao giờ chán ghét bản thân như lúc này. Bách Nhiều Nhất mặt lạnh tanh, nằm trên chiếc ghế sofa, cởi chân, người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, tay cầm truyện tranh, không tỏ thái độ gì với sự xâm nhập của người nào đó. Nhưng mà đối phương cũng tự tìm niềm vui. Cô ngồi trên sàn nhà, ôm gối ôm, tay toàn đồ ăn vặt, vui vẻ xem tivi, đôi khi còn bật cười ra tiếng. Bách Nhiều Nhất ép bản thân dừng sự chú ý của quyển truyện trên tay, nhưng tiếng ồn ào của tivi làm anh phân tâm, hơn nữa lại rất ầm ĩ. Trên tivi không ngừng phát ra tiếng cười lặp đi lặp lại. Sức nhẫn nại của anh theo đó cũng dần dần cạn kiệt, mà cái người ngồi xem tivi kia còn cười ha ha. Điều này đối với Bách Nhiều Nhất mà nói chính là tạp âm. Chiều đang xem chương trình yêu thích, màn hình đột nhiên đen ngòm. Cô trừng mắt, quay đầu vừa vặn, nhìn thấy Bách Nhiều Nhất lạnh lùng, quẳng điều khiển lên ghế sofa. Muốn xem tivi thì về nhà mà xem, ở đây không phải nhà trẻ. Chiều nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn đồng hồ báo thức, vừa vặn 12 giờ. Em đói bụng, liên quan gì đến tôi? Đói bụng thì về mà tìm mẹ cô. Chiều không nói gì nữa, ôm gối trong lòng, đôi mắt màu lam chăm chú quan sát Bách Nhiều Nhất. Bách Nhiều Nhất cũng lười chọc mấy cô, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Anh nằm trên ghế sofa, tiếp tục đọc truyện tranh. Rộp, rộp, bên cạnh truyền đến tiếng đồ ăn vặt. Loại âm thanh này không tính là gì, nhưng nó lặp đi lặp lại bên tai sẽ khiến người ta cảm thấy bực bội. Cơn tức vừa có dịp bùng phát, ầm ĩ quá đi, cô không để yên một chút được sao? Bách Nhiều Nhất đứng dậy, ném quyển truyện tranh sang một bên. Chiều cắn khoai tây, mắt lam mở to vô tội. Ai bảo anh không cho em ăn cơm? Còn không thèm để ý đến cô, bản thân cô cũng cảm thấy rất nhàm chán. Chiều Anderson, sự dễ ngại của tôi có giới hạn đó. Anh không phải sợ sự uy hiếp của cô, cũng không muốn làm sáng tỏ chỉ vì anh lười, không thích phiền phức, cho nên mới để mặc cô quấy rầy. Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện gì cô làm, anh cũng dễ dàng cho qua. Một khi sự nhẫn nại của anh đã hết, đừng có nghĩ đến làm phiền anh. Dù sao, anh cũng chỉ là một nhà văn, không phải ngôi sao thần tượng gì hết. Nói thật, cô cho rằng tôi thực sự tin cô là độc giả trung thành của tôi hay sao? Anh nhếch môi, lộ ra nụ cười trân trọng. Độc giả cùng lắm cũng chỉ xin chữ ký, nếu không thì chụp ảnh chung. Hỏi chuyện mới bao giờ có, chắc chắn sẽ không đến chắn gác ngoài cửa, mỗi ngày đều đến tận nhà làm phiền. Không muốn vạch trần lời nói dối của cô là vì anh lười. Hơn nữa cũng muốn biết ý đồ của cô ta, dù sao những người biết anh là nhất không nhiều lắm. Bách Á Mạt dù có giận anh đến chết, nhưng dù sao cũng là chị ruột. Cô cũng hết mức bảo vệ em trai, mặc cho tính cách của cậu làm cho cô chỉ muốn một đao chém chết, nhưng cũng không muốn cậu gặp phiền toái gì. Cho nên ngoại trừ nhà xuất bản, cũng chỉ có Bách Á Mạt biết diện mạo, số điện thoại của anh. Bởi vậy, đối với chuyện Duy biết thân phận của anh, Bách Nhiều Nhất thừa nhận anh rất tò mò. Cũng chính vì lòng hiếu kỳ này mà anh dễ dàng bỏ qua sự quấy rầy của cô. Có thể nói, sinh hoạt hàng ngày của anh quá mức nhàm chán. Hơn nữa, viết tiểu thuyết trinh thám đã khiến tưởng tượng của anh ngày càng bay xa. Đoán Jill Anderson nhất định có mục đích gì đó, muốn trục lợi gì từ người anh. Nhưng trên người tiểu thuyết ra thì có thể có gì chứ? Cho nên nhất định là cô ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm. Mà bây giờ, anh cảm thấy bản thân tự mua phiền toái vào người, cho nên anh chán, anh ghét, anh không muốn chơi cùng tiểu quỷ này nữa. Cô có thể đi được rồi, tôi không muốn chơi đùa với cô nữa. Thấy dù vẫn đứng im, anh nhấn mày, đừng bắt tôi phải tự tay đuổi người. Anh sẽ không vì cô là con gái mà khách khí. Chưa biết, anh nghiêm túc, nói được là làm được, liền tức thời đứng dậy, tay vẫn linh luyến gối ôm. Gối ôm cô có thể mang đi. Bị cô sờ qua, anh cũng chẳng muốn dùng nữa. Ngày mai phải gọi công ty vệ sinh đến tổng vệ sinh toàn bộ căn phòng mới được. Chu cúi đầu im lặng, đi ra cửa. Tay mở cửa không quên quay đầu nhìn Bách Nhiêu Nhất. Bách Nhiêu Nhất không thèm chú ý đến cô, tiếp tục đọc truyện. Nhưng mà hình như bụng hơi đói thì phải. Thôi, đi ăn mì cũng được. Tại sao X luôn cố ý để lại chứng cứ cho cảnh sát? Bởi vì bọn họ có mối quan hệ mật thiết với nhau. So với tất cả mọi người trên thế giới này thì bọn họ còn có quan hệ chặt chẽ nhất. Bởi vì từ khi còn chưa ra đời, họ đã như vậy rồi. Bách Nhiều Nhất đánh rơi quyển truyện xuống ghế sofa. Anh ngạc nhiên quay đầu không dám tin nhìn cô. Làm sao cô biết? Anh không có nói bất kỳ ai, cũng không có thói quen ghi chép lại ý tưởng. Tất cả tình tiết của câu chuyện anh đều giữ trong đầu. Jill mỉm cười. Em đã nói em là độc giả trung thành của anh mà. Chó má! Bách Nhiều Nhất hừ lạnh. Cô cho rằng loại chuyện hoang đường này của tôi sẽ tin sao? Tại sao không? Jill nghiêng đầu không hiểu. Bởi vì cô không thực sự quan tâm. 7 ngày qua, không phải ông không quan sát cô. Cho tới bây giờ, cô chưa từng tò mò tôi viết những gì trong máy tính. Miệng luôn nói mình là độc giả trung thành, nhưng nhìn thấy máy tính đặt trước mặt, lại chẳng mảy may để ý. Mặc dù anh đã cố tình tránh mặt để máy tính ở lại, nhưng cô vẫn vậy, chỉ tập trung xem TV, một chút cũng không đả động gì đến laptop. Jill chính trực nói, đấy là bởi vì em có phép tắc. Không nên nhìn coi đồ vật của người khác thì họ không có ở đấy. Có phép tắc mà mỗi ngày đều đến quấy rầy của một người đàn ông độc thân, lại còn chụp ảnh uy hiếp. Bách Nhiều Nhất trầm trọng. Nếu không làm vậy thì sao tiếp cận anh được chứ? Chứ làm nũng. Tốt, trọng điểm đây rồi. Cô tiếp cận tôi làm gì? Ánh mắt Bách Nhiều Nhất tràn ngập đùa cợt. Đừng nói là vì cô là độc giả nữa nhé. Vâng. Chiêu gật đầu, sau đó nhíu mày cố gắng suy nghĩ. Thế nào? Một người có phép tắc như cô mà cũng phải suy xét, nghĩ xem nên nói dối ra sao à? Đúng rồi. Bách Nhiều Nhất giả vờ như bừng tỉnh. Tôi suýt quên mất, từ đầu đến giờ, cô đã bao giờ nói thật? Những lời nói của cô có chỗ nào đáng tin chứ? Chiêu nhíu mày nhìn anh, mà Bách Nhiêu Nhất cũng chợt nhíu mày, chờ xem cô có gì để nói. Anh nói gì em không hiểu. Quanh co một lúc, cô vẫn không hiểu. Có điều cô biết, với tính cách của anh, chẳng nói lời nào tốt đẹp, nhưng cô cũng không so đo tính toán. Anh nói rất đúng, cô quả thật nói dối anh. Cô chưa bao giờ là độc giả của anh. Tiểu thư Anderson, bây giờ làm bộ không còn kịp nữa đâu. Anh đi thẳng vào vấn đề, nói, cô tiếp cận tôi có mục đích gì? Lứa tiên, trên người toàn năng lượng thế kia, nhìn qua cũng biết xa cảnh giàu có. Cô không có mục đích gì, chỉ muốn được ở bên cạnh anh, nhưng chắc chắn anh sẽ không tin con người đa nghi này lúc nào cũng cho rằng người khác có tâm địa xấu xa. Siêu cắn môi nhíu mày, mắt làm tội nghiệp nhìn Bách Nhiêu Nhất. Em chỉ muốn anh thích em, giống như trước kia vậy. Mặt anh vẫn không đổi, trực tiếp quẳng một câu: cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh không có hứng thú với nữ sinh, không phải người yêu thì có thể giống như em gái, như bạn bè. Không có khả năng đó. Bách Nhiêu Nhất không lưu tình từ chối. Tôi không thích nhận người không có cùng huyết thống làm em gái, cũng không kết bạn với phụ nữ. Vì sao? Bởi vì tôi không thích gần gũi với ai. Nói gì mà quan hệ nam nữ trong sáng, thật nực cười. Tôi chỉ có hứng thú lên giường với phụ nữ mà thôi. Anh đang định mở miệng, Bách Nhiêu Nhất lại trực tiếp chặn lời. Cho nên tiểu thư Anderson, cô hãy dập tắt mộng tưởng thiếu nữ đó đi. Muốn quan hệ trong sáng thì tìm người khác, tôi đây không có hứng thú. Còn nếu cô muốn làm bạn giường của tôi cho cô biết, tôi không có hứng thú bởi vì tôi chắc chắn không xuất hiện thú tính với tiểu thư như cô. Dứt lời, anh đẩy cô ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, để lại một câu: tin tôi đi, nếu cô còn tiếp tục quấy rầy tôi sẽ gọi cảnh sát xử lý. Sự nhẫn nại của anh đã cạn kiệt rồi. Cuộc sống an tĩnh của Bách Nhiêu Nhất cuối cùng cũng trở lại. Tuy rằng đồng hồ sinh học khiến anh cứ đúng 6 giờ là rời giường, nhưng ít nhất cái người phiền phức kia không còn xuất hiện. Bách Nhiêu Nhất rất vừa lòng. Đã 3 ngày không thấy cô ta, anh nghĩ chắc chắn cô ta bị những lời nói của anh dọa sợ rồi. Nếu tiếp tục dây dưa, anh sẽ không vì cô ta còn nhỏ tuổi mà khách khí. Về phần làm sao cô ta biết kết cục của chuyện, anh rất tò mò, nhưng cũng không quá chú ý. Dù sao anh cũng chưa viết đến đó, lúc nào cũng có thể chỉnh sửa. Tiểu tử chắc chỉ trùng hợp nói đúng ý tưởng của anh mà thôi. Bách Nhiêu Nhất không để loại chuyện nhỏ này làm phiền não. Hơn nữa phòng đã yên tĩnh trở lại, làm tinh thần anh rất tốt. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống sàn gỗ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng bước chân của anh, khóe miệng gợn lên, vui vẻ huýt sáo đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh nhìn một chút, bánh mì không còn, bơ cũng không còn, thực phẩm đông lạnh cũng không còn. Trời ơi, mì cũng chỉ còn 2 gói, tất cả đồ ăn đều bị tiểu quỷ kia ăn sạch. Bách Nhiêu Nhất thầm rủa trong lòng, nhưng không sao, dù sao cũng không có việc gì để làm, đi mua chút đồ ăn cũng tốt. Lấy chìa khóa, anh với cái áo sơ mi trắng cùng quần bò vắt trên ghế sofa mặc vào, chân đi dép ra khỏi nhà. Mấy hàng xóm ở bên đều vô tình quan sát Bách Nhiêu Nhất, rõ ràng ăn mặc rất đơn giản, dáng người cao ngất, mái tóc đen, ngũ quan tuần mỹ. Nắng chiếu chói làm cho Bách Nhiêu Nhất miễn cưỡng phải đeo kính râm. Cùng cách ăn mặc như vậy, nếu là người khác thì chẳng có gì lưu manh, nhưng ở trên người anh thì lại gợi cảm chết người. Phụ nữ không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu các cô trẻ lại chục tuổi, có thể cùng anh ta tình một đêm, chắc tuyệt lắm đây. Bách Nhiêu Nhất đã sớm quen với việc không để ý đến ánh mắt của người khác. Chân dài chậm chậm đi đến siêu thị phía trước. Không thể không nói, Bách Á Mạt rất hiểu em mình. Nhà ở cũng chọn nơi gần siêu thị và cửa hàng bánh ngọt, sợ em trai chết đói ở nhà. Một tháng Bách Nhiêu Nhất chỉ đi siêu thị một lần, mua đầy đủ vật dụng cá nhân. Tình cờ đi qua cửa bánh, mua vài cái bánh mì ăn tạm. Đến Paris thì nửa năm, nhưng anh chưa đi quá trăm dặm. Anh không phải trạch nam, chỉ là lười. Bách Nhiêu Nhất thong dong bước đi, xuyên qua quýnh dân, nhìn thấy một con mèo hoang đang nằm bên cạnh thùng rác. Mèo vằn xám, mắt màu xanh lam, nhìn anh không sợ, chỉ sợ lười biếng. Ngáp một cái, đưa chỉ trước lên cọ mặt, nhìn chăm chú mèo hoang không đến 5 giây. Bách Nhiêu Nhất lại tiếp tục bước đi, đến siêu thị. Đến siêu thị, anh đẩy xe nhanh chóng, chọn những đồ cần thiết. Anh không có hứng thú đi đông đi tây, chỉ đến những khu vực mình cần, đi qua khu vực bán đồ cho vật nuôi. Anh dừng lại một chút, mắt nhìn đến quầy thức ăn cho gia súc, nhìn kỹ thức ăn hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định chọn vị cá chết. Anh mối thức ăn làm gì? Phía sau chuyển đến tai, nói chất vấn. Bạch Nhìn nhất bị dọa, hơn nữa giọng nói này lại rất quen tai. Quay đầu nhìn thấy tiểu quỷ ba ngày không gặp, lông mày nhíu mặt. Chư cũng nhíu mày, không vui, nhìn tay anh. Anh mua thức ăn cho mèo làm gì? Anh lại nuôi mèo hả? Nuôi lúc nào mà em không biết? Tiểu quỷ này, cho rằng cô là ai? Tiện đây, có muốn tôi nói cả tổ tông dòng họ cho cô biết luôn không? Không cần, em không có hứng thú với tổ tông nhà anh. Chỉ biết anh có một chị gái và hai em trai. Cô trực tiếp trả lời. Quách nhất trước mắt, thử tay phải dựa lên xe, nhìn cô cười lạnh. Xem ra cô hiểu khá rõ về tôi. Đúng vậy, chỉ gật đầu nhìn anh cười khá rõ ràng. Bạch Nhường Nhất nhìn cô, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Tiểu quỷ này quả thật rất thần bí, hơn nữa lại biết rất nhiều chuyện của anh. Biết anh có anh chị em không phải việc kỳ lạ. Trong giới ai cũng biết Nhất và Bách Á Mạt có quan hệ. Muốn biết thân thế của anh, chỉ cần điều tra Bách Á Mạt là ra. Nhưng cô không phải việc gì khó khăn, bởi vì trong nhà anh có ảnh. Nhưng con mèo trong ảnh không phải chụp trong căn hộ bây giờ của anh. Trong nhà cũng không có vật dụng nuôi mèo, làm sao cô ta biết chính xác con mèo trong ảnh đã chết, mà không phải đã chuyển đi nơi khác. Việc cô biết được Nhất đã từng nuôi mèo không phải việc gì kỳ lạ. Nhưng cảm giác người khác nhìn thấu mà bản thân lại không biết gì về đối phương thì cực kỳ khó chịu. Không ai thích bị điều tra, bị nhìn thấu mà người trước mắt không có một chút tự giác và còn coi đó là điều hiển nhiên. Theo dõi, sinh mo, quấy dày, lại còn uy hiếp. Anh nói ra một vài hành vi của cô rồi nhấn mày chê cười. Người nhà đã đưa cô đi khám bác sĩ chưa? Sao lại để bệnh nhân thần kinh chạy lung tung khắp nơi thế này? Bác sĩ dù mệt mỏi hạ mắt thành thực gật đầu. Có, em mới xuất viện 5 tháng trước. Đúng là có bệnh thật sao? Bị bệnh nhân tâm thần quấy rối, anh cảm thấy hơi không an toàn. Gọi người nhà đưa đến bệnh viện đi. À, mà đừng đến bệnh viện, đưa đến bệnh viện tâm thần thích hợp hơn đấy. Bạch Nhiều Nhất cay nghiệt nói, sau đó không để ý đến phản ứng của đối phương, đẩy xe đi thẳng. Nhưng anh không để ý đến người ta, không có nghĩa là người ta không để ý đến anh. Này, anh còn chưa trả lời em, anh mua đồ ăn cho mèo làm gì? Dù theo sau, không để ý đến lời châm chọc của anh, cô chỉ mới không đến 3 ngày, tự dưng lại xuất hiện một con mèo. Đáng ghét, đều tại em Na quản cô quá chặt, làm cô không thể truyền ra ngoài. Hôm nay nhân lúc em Na không để ý, cô nhanh chóng lẻn ra cửa. Vừa khéo thấy anh đang đi trên đường đến siêu thị, liền bám theo. Đang phân vân không biết có nên lên tiếng hay không, nào ngờ lại thấy anh đang mua thức ăn cho mèo. Cô không nhịn được, đành chạy lại. Sao anh lại có thể nuôi mèo chứ? Này, em không cho anh nuôi mèo đâu. Lời nói như ra lệnh, suốt cuộc làm cho Bách Nhiêu Nhất dừng bước, không kiên nhẫn nhìn cô. Không cho? Xem ra cô không chỉ bị bệnh thần kinh mà còn có chứng ảo tưởng nữa. Cô là ai? Dựa vào cái gì bảo tôi không được nuôi mèo? Bởi vì em chỉ có anh. Mắt xanh mở to thuần túy mà cố chấp. Bởi vì em chỉ có anh, cho nên anh cũng chỉ có thể có mình em. Đúng là có bệnh, bệnh còn không nhẹ. Cũng từng có một đôi mắt như vậy nhìn anh, coi anh là thế giới duy nhất. Điểm khác biệt lúc đó là một con mèo, mà trước mặt là tiểu quỷ bị bệnh. Jill và anh nhìn nhau một hồi lâu, mắt làm co lại uất ức nói, anh thực sự nuôi mèo sao? Cúi đầu cố gắng che đi lời nói lên án sự phản bội. Bách Như Nhất cảm thấy thật khó hiểu, tại sao anh lại bị chỉ trích cơ chứ? Bị đôi mắt tội nghiệp này nhìn chăm chú mà cũng mềm lòng. Anh mềm lòng cái gì vậy? Bách Nhung nhất cảm thấy bản thân cũng bị bệnh. Lẽ nào bệnh thần kinh cũng truyền nhiễm? Cắn môi, trầm mặt, không nói một câu, đẩy xe đi tính tiền. Chiêu cũng không nói thêm lời nào, lẹo đẽo theo sau. Cúi đầu giống như một đứa trẻ đáng thương bị bắt nạt. Một người đàn ông đi trước, một nữ sinh theo sau. Hơn nữa lúc nãy, bọn họ còn nói chuyện không hề nhỏ tiếng. Cô gái kia si tình, nói bản thân chỉ có anh ta, cho nên anh ta cũng chỉ có thể có mình cô. Cô gái đáng thương. Lập tức mọi người nhìn Chiêu bằng ánh mắt đồng tình, không quên khinh bỉ liếc nhìn Bách Như Nhất. Bách Như Nhất cảm giác mình sắp phát điên, nhanh chóng rời khỏi siêu thị để về nhà. Mà cái đuôi vẫn cố chấp bám theo, miệng còn làm nhảm: "Trứng thối, trứng thối." Bách Như Nhất đen mặt, gần xanh trên trán giật giật, tay cầm túi siết chặt, tưởng tượng đó là cái cổ của tiểu quỷ. Đột nhiên anh dừng bước, cái đuôi cũng dừng theo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hai chữ trứng thối. Bạch Nhiều Nhất mở túi, lấy gói thức ăn mèo, quẳng mạnh lên thùng rác. Mèo hoang thấy vậy giật mình nhảy sang một bên. Lời chửi rủa cũng nhanh chóng im bặt. Chiêu tha thiết nhìn gói thức ăn mèo nằm trên thùng rác. Dưới đất còn có một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm bọn họ. Bạch Nhiều Nhất xếp túi tiếp tục đi tiếp. Chiêu nhìn theo bóng lưng anh, con mèo hoang đã nhảy lên thùng rác cắm cúi ăn. Mèo hoang này nhìn có vẻ giống mèo xám trước đây, thế nhưng bộ lông không được đẹp cho lắm, đầu cũng có vẻ to hơn. Không những thế, mắt là màu xanh lục, không phải màu nho. Cô nhanh chóng đuổi theo anh, mặt lam tỏa sáng, vẻ uể oải khổ sở lúc trước đã biến mất từ lâu. Anh không có nuôi thêm con mèo nào khác, anh vẫn chỉ có mình cô. Chương 4. Thời gian anh được yên tĩnh chỉ trọn vẹn có 3 ngày, sau đó con nhóc kia lại dăm ba hôm thỉnh thoảng xuất hiện, có khi vào buổi sáng, có khi lại giữa trưa, tầm 3 giờ chiều mà cũng không thấy đâu, có nghĩa là không đến. Giá như hôm nay chắc cô ta không xuất hiện, cuối cùng anh cũng có khoảng không gian riêng của mình. Bạch Nhiều Nhất bị kích phát hiện, anh lại cảm động vì sự yên tĩnh nhỏ nhoi này. Không phải không nghĩ đến việc đuổi người, gọi cảnh sát cũng đơn giản. Nhưng anh mở di động, chuẩn bị ẩn bao số kia, thì đôi mắt lam của con nhóc cứ luôn im lặng quan sát anh. Ánh mắt tín nhiệm mà đơn thuần đó, không có một chút phòng bị nào. Cuối cùng, dù chỉ một vài ký tự, anh không có cách nào ấn xuống được. Chỉ cần ngẩng đầu là cái cặp mắt kia đang nhìn anh. Nếu anh nhìn lại, thì khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức nở rộ cười tươi. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần anh nhìn cô là cô đã thỏa mãn. Sau đó Bạch Nhiều Nhất biết rằng mình đã thất bại. Rõ ràng không phải anh là người dễ mềm lòng, nhưng lại luôn thua cặp mắt kia. Có lẽ nó làm anh nhớ đến con mèo cưng đã mất, cho nên theo thói quen nhượng bộ, lại nhượng bộ, lại nhượng bộ. Cuối cùng con nhắc đến là chuyện đương nhiên. Sáng sớm, Bách Nhiều Nhất đều mặc cho con nhóc đó, muốn làm gì thì làm. Giấc ngủ của anh nhờ thế mà trở nên bình thường, dậy sớm, ngủ sớm, bởi vì nhóc kia không có khái niệm thời gian. Giống như sáng nay, 5:30 đã đến ấn chuông cửa inh ỏi. Bị đánh thức, tâm tình Bách Nhiều Nhất rất không tốt, ngón tay dùng sức gõ bàn phím. Trong khi, tên đầu sỏ ngồi đối diện lại ôm gối mềm. Khuôn mặt cọ cọ vào gối, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất, tâm trạng dường như rất vui vẻ. Bạch Nhiều Nhất để ý, cô đã nằm yên như vậy 2 tiếng đồng hồ, không gây náo loạn, thậm chí cũng không cử động. Có phải rất ngoan không? Nếu đổi lại một đứa bé, cũng không thể nào ôm cố nằm yên, không cố như vậy được nữa. Cô cũng đâu còn nhỏ, ít nhất cũng tầm 18, 19 tuổi rồi. Cô không phải đi học sao? Bạch Nhiều Nhất đột nhiên nghĩ con nhóc này, ngày nào cũng đến đây, chẳng lẽ cô ta không phải đến trường? Nghe thấy Bạch Nhiều Nhất lên tiếng, cô gái lập tức nhìn anh, ánh mắt lóe sáng như là chỉ cần anh chú ý đến, cô cũng thấy đủ vui vẻ. Cô biết anh rất ghét dậy sớm, nhưng cô cũng không phải cố ý đến sớm như vậy, là vì Emma quản cô quá chặt, nên cô chỉ còn cách nhìn lúc Emma chưa tỉnh ngủ mà lẻn ra ngoài. Thật ra dậy sớm như vậy, cô cũng chưa ngủ đủ nữa là. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy anh, tinh thần của cô liền trở nên phấn chấn. Nếu anh để ý đến cô thì càng tốt hơn. Dì không biết đi học là gì nên ngoan ngoãn lắc đầu. Bạch Nhược Nhất bất giác nhíu mày, từng này tuổi rồi mà không phải lên lớp. Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh của cô, đầu óc thì có chút vấn đề, nhưng không phải không thể đi học. Không phải mỗi ngày cô đều trốn học đấy chứ. Trốn học, cái này thì cô biết, chỉ có những học sinh hư đốn mới trốn học. Cô không phải học sinh hư. Dì ra sức lắc đầu nghiêm túc nói, không đâu, Emma không nói em phải đi học. Emma, suốt cuộc cô cũng nghe thấy tên một người trong miệng. Emma là ai? Emma là vú nuôi nhà em. Bà rất khó tính, luôn luôn không cho em ra ngoài, lúc nào cũng bắt em ở trong nhà. Nhưng như vậy sao gặp được anh chứ? Vì thế em mới không nghe lời nhảy ra ngoài. Emma vì thế mà rất tức giận, mỗi lần về nhà lại nhảy sau lưng em. Dù chu miệng mất hứng, oán giận. Vú em không phải là người giúp việc trong nhà sao? Bạch Nhiều Nhất tiếp tục hỏi. Nhà cô chỉ có Emma thôi sao? Còn có Susan và Paul nữa. Susan nấu ăn rất ngon, còn Paul thì chăm sóc vườn hoa. Bọn họ đều rất nghe lời Emma, cho nên quản em cũng rất chặt. Đúng là siêu chán ghét. Siêu nhăn mặt nhưng lại bổ sung thêm một câu, nhưng bọn họ đều là người tốt. Chỉ là không nên ngăn cản cô ra khỏi nhà mà thôi. Nghe qua cũng biết ba người này đều là người giúp việc. Thế cha mẹ cô đâu? Không ở cùng nhau sao? Chiều lắc đầu. Emma nói bọn họ bận rất nhiều việc. Bận? Bạch Nhược Nhất châm biếm nhếch môi. Theo như anh thấy, con nước này chính là bị vứt cho người hầu chăm sóc. Bình thường kẻ có tiền không dễ dàng chấp nhận đầu óc con mình có vấn đề. Con nhỏ chắc là bị quăng ra khỏi nhà. Lấy danh nghĩa là tĩnh dưỡng, nhưng thực chất là bị vứt bỏ. Nhìn con nhóc hồn nhiên như vậy, Bạch Nhược Nhất hơi xót thương. Cô không nhớ cha mẹ hả? Không đâu, chỉ lắc đầu thản nhiên nói. Vì sao phải nhớ bọn họ? So với họ, cô nhớ anh hơn nha. Được rồi, anh quên mất, đầu óc con nhóc này không bình thường. Nhanh chóng thu hồi lòng thương cảm, vừa nãy anh định mở miệng hỏi han thêm ít chuyện, ít nhất cũng phải làm cho rõ nguồn gốc của cô. Em có anh rồi. Bạch Nhiều Nhất hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên cô hỏi, gì cơ? Siêu ôm gối mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn như vùi vào trong gối, nhìn vào đôi mắt đầy tín nhiệm, khóe miệng hơi cong lên. Em có anh là tốt rồi, anh chính là thế giới duy nhất của cô. Bạch Nhiều Nhất hơi ngẩn người, mình chăm chú, nhìn vào cặp mắt màu lam kia, nhìn vào ánh mắt, anh biết cô không hề nói dối. Cô thực sự nghĩ như vậy, trong mắt cô chỉ có anh. Ngực đột nhiên như có vật gì đập mạnh, tựa như rơi vào đầm nước mờ, xương tạo nên một vòng xoáy nhỏ, sau đó từ từ khuếch tán. Ánh mặt trời vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, nhưng tâm của anh đột nhiên không yên tĩnh. Trời còn chưa sáng, Siêu đeo ba lô màu hồng nhạt, nhẹ nhàng mở cửa phòng, ngón chân bước xuống cầu thang. Nhìn thấy cửa ra vào ngay trước mắt, muốn miệng cong lên, chuẩn bị lao ra khỏi cửa. Tiểu thư muốn đi đâu? Đáng tiếc, một bóng người đã chặn cho cô. Siêu bất đắc dĩ xoay người. Hai Emma. Chỉ thấy Emma mặc đồ ngủ, đang đứng ở cửa. Cô nhìn về phía sofa, trên đó có một tấm trải thảm, đoán ra tối qua nhất định Emma ngủ ở phòng khách để bắt gọn cô. Cô không ghét Emma, nhưng thực sự rất phiền đối với sự quản lý của bà. Nhìn gương mặt tiểu thư không che giấu sự không vui, bà bất giác thở dài. Bà biết hành vi của mình làm tiểu thư mất hứng, bản thân bà cũng không muốn như vậy. Nhưng dạo này tiểu thư rất lạ, cô đi đâu cũng không nói, chỉ cần bà lơ là một chút là không thấy tiểu thư đâu. Cô lại đi thẳng đến tận tối mới về. Bà cũng thử bảo Paul theo dõi cô, nhưng dường như cô phát hiện được lần nào Paul cũng để mất dấu. Tiểu thư đã thay đổi, Emma không bị phát hiện ra. Sau tai nạn đó,

bởi vì bọn họ đối với cô rất tốt, cho nên cô cũng nhìn họ một chút. Emma kinh ngạc, không ngờ tiểu thư sẽ nói như vậy. Giờ phút này bà biết tiểu thư không còn là đứa trẻ. Cô đã lớn, hơn nữa cũng biết nhận thức sự việc. Con biết Phú lo lắng cho con. Phú yên tâm, con sẽ không sao đâu. Phú suy nghĩ một chút rồi nhận lời. Thôi được, con cam đoan mỗi ngày đúng 5 giờ sẽ trở về nhà được không? Emma nhíu mày, nhìn vào ánh mắt cố chấp của tiểu thư. Bà biết không thể ngăn cản được, đành thở dài, thỏa hiệp. Tiểu thư của ta, con đã thuyết phục được ta rồi. Siêu cười, vui vẻ hôn chụt lên má Emma, nhìn bà vẫy tay. Con ra ngoài đây. Sau đó sang người, vội vã lao ra khỏi nhà. Nhìn tiểu thư rời đi, Emma vẫn đứng bất động tại chỗ, như suy nghĩ điều gì. Sau đó bà vẫn quyết định nhấc điện thoại gọi cho phu nhân. Tiểu thư đã không còn là đứa trẻ 5 tuổi. Bây giờ so với ai cũng đều giống người nhà Anderson. Bà nghĩ lão gia và phu nhân nhất định sẽ vui mừng. Về phần chàng trai kia, Emma nghĩ sẽ không để tiểu thư qua lại với cậu ta. Nhưng ít nhất bây giờ cứ để tiểu thư vui vẻ một thời gian, vẫn quyết định nên giấu chuyện này. Bà rất hiểu tính cách của lão gia và phu nhân. Nếu biết trong lòng của tiểu thư không xứng với gia tộc Anderson, họ nhất định sẽ ngăn cản, tuyệt đối không cho phép hai người tiếp tục quan hệ. Ít nhất bây giờ, cứ để tiểu thư muốn làm gì thì làm. Bách nhiều nhất, tài nghệ bình thường, tính tình thì lười biếng. Anh không kém ăn, chỉ cần ăn no là được rồi. Bình thường luôn ăn đồ ăn sẵn, nếu không sẽ gọi người mang tận cửa. Thời gian ăn cơm cũng không theo quy luật, hệt như thời gian nghỉ ngơi vậy, đều tùy hứng. Cuộc sống của anh đi vào nề nếp ở 3 năm trước đây khi còn nuôi mèo cưng. Bởi vì anh có thể đói, nhưng Miu Miu thì không thể. Nhưng mà kể từ khi Miu Miu không còn nữa, anh lại vô cùng cuộc sống không điều độ trước đây. Cho đến khi gặp phải sự quấy rối của con nhóc, cuộc sống của anh lại bắt đầu giống như khi người bình thường. Ngủ sớm vậy, sớm khiến anh có rất nhiều thời gian dư giả. Con nhóc tuy mặt dày nhưng không phải người ồn ào. Bình thường nếu anh đang có việc, cô sẽ im lặng ngồi một bên. Bởi vì anh thích yên tĩnh, cho nên cô không xem tivi, chỉ ôm gối ôm dài trên ghế sofa phơi nắng, hoặc lấy bút sáp vẽ loạn trên giấy. Bách nhiều nhất có lúc cũng quan sát cô. Để một thiếu nữ trẻ mang như vậy ở trong phòng, còn muốn cô im lặng không tranh cãi mà cô cũng chịu được sao? Nhưng nhóc con này lại chưa từng oán trách, suốt ngày nằm trên ghế hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Bách nhiều nhất đi đến bên cạnh nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cô. Da của cô giống như da em bé, vừa mềm mại, vừa giống bánh chưng, vừa giống bánh bao. Bị quấy rầy giấc ngủ, mắt lam hơi mở, thấy anh lại nhắm vào, tóm lấy anh, cọ cọ vào lòng bàn tay, thật giống như con mèo nhỏ. Không biết chừng, nếu anh cãi, cầm cô cũng sẽ nghe thấy tiếng kêu thỏa mãn giống loài mèo. Nhóc con, anh bóp hai cánh mũi của cô không cho thở. Đã ngủ cả buổi sáng rồi, vẫn còn muốn ngủ tiếp hả? Cô đến nhà anh là để ngủ sao? Chứ dãy ruộng, gạt tay anh ra. Cánh mũi bị bóp chặt mà ửng đỏ mất hứng, há miệng cắn anh. Bách nhiều nhất nhanh chóng rụt tay lại, tránh được cô cắn. Còn nhóc này thích cắn người. Có lần anh kéo bím tóc của cô, cô không nói không rằng, quay đầu trực tiếp cắn vào mu mu bàn tay của anh. Bách nhiều nhất kêu lên tiếng vội vàng, rồi rụt tay về. Trên bàn tay để lại dấu răng rất rõ ràng, cùng với nước bọt của cô. Mà cô thì hừ lạnh. Ai bảo anh kéo? Mái tóc này em làm mãi mới được đấy. Sau đó chỉ cần anh làm cô đau một chút, cô liền do dự vồ đến cắn anh. Tuy không thấy máu nhưng để lại dấu răng loang lổ. Cô thật giống mèo, đều thích cắn người. Bách nhiều nhất nói thầm. Mèo cưng hồi trước cũng vậy, chọc nó tức lên nó cũng sẽ dương nanh múa vuốt. Tuy không làm anh bị thương nhưng vẫn có chút đau. Siêu ôm gối, nghe thấy anh nói, mắt lam hơi lóe sáng, oán trách. Ai bảo anh làm em đau? Tuy rằng mất hứng, nhưng cô vẫn đi qua, nằm sấp bên cạnh hai chân anh, đừng đưa nhìn chú vào màn hình laptop, vẫn chưa viết xong. Đúng vậy, Bạch Nghiêm Nhất xem xét một chút, bản thảo so với tốc độ dự đoán của anh nhanh hơn một chút, bởi vậy sớm nên không có việc gì, đành ngủ phít bản thảo. Bạch Nghiêm Nhất nhìn người hại anh phải dậy sớm, nếu Bạch Á Mạt biết công lao to lớn của con nhóc này, nhất định sẽ ôm chầm lấy cô, nói khi còn thắp hương lễ bái cảm tạ ơn đại đức của cô nữa chứ. Nói đến Bạch Á Mạt, suốt cuộc Bạch Nghiêm Nhất cũng mở điện thoại, tắt máy đã lâu. Vừa khởi động điện thoại, liền đổ chuông. Bạch Nghiêm Nhất miễn cưỡng nghe. Bạch Nghiêm Nhất, bản thảo của tôi đâu? Cậu cho là cậu tắt máy thì tôi không tìm được cậu sao? Cậu nghĩ tôi không biết nhà cậu chắc? Cậu đừng quên, nhà cũng là sau tôi tìm cho cậu đó. Nghiêm Nhất, cậu đừng có giấu với tôi. Bản thảo ở trong máy tính. Dừng lại một chút, bổ sung thêm một câu. Muốn sao? Bạch Nghiêm Nhất, Bạch Á Mạt thật muốn một đao chém chết cậu. Tôi biết tên của tôi, nghe rất êm tai. Chị không cần thiết luôn miệng nhắc lại. Nhìn sang con nhóc bên cạnh, cô chăm chú nhìn anh không ồn ào ầm ĩ. Bạch Nghiêm Nhất không nhịn được, giơ tay vuốt ve đầu cô. Cô hít mắt hưởng thụ, hơi dịch người càng sát vào người anh. Mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay cũng tựa như lướt qua trái tim anh. Tê tê dại dại, cảm giác rất xa lạ. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Bạch Á Mạt không nghĩ anh sẽ nói ra câu này. Thấy gì? Bạch Á Mạt ngây cả người, kinh ngạc nhìn, chăm chú điện thoại hoài nghi. Đây không phải là em trai mình. Tên quỳ lười biếng này muốn ra khỏi cửa sao? Ăn ở đâu tùy chị, nhắn tin địa chỉ cho tôi. À quên, bữa cơm này chị mời. Nói xong không đợi Bạch Á Mạt trả lời, nhanh chóng cúp điện thoại. Nhóc con đói chưa? Bạch Nghiêm Nhất vỗ nhẹ mặt cô, chiều ra sức gật đầu. Vừa rồi cô cũng nghe được chút ít. Anh muốn đưa em ra ngoài ăn cơm. Mắt Lam tỏa sáng tràn đầy chờ đợi. Bạch Nghiêm Nhất nhún vai, vờ như không để ý, nhưng khóe môi bất giác cong lên. Dù sao cũng có người mời cơm, không ăn thì phí. Không quên kèm theo một câu cường điệu. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh, vì con nhóc này suốt ngày ở nhà, thật không phù hợp với cá tính kiên cường bất khuất của cô, nên mới muốn mang cô ra ngoài. Chương 5. Không phải giận dỗi, mà chỉ mong anh dỗ dành. Bạch Á Mạt rất dễ nhận ra, Bạch Nghiêm Nhất. Với chỉ 1m8, cho dù anh là người phương Đông, nhưng cũng không khác đàn ông phương Tây là mấy, thậm chí có phần nổi trội hơn. Tóc đen hơi xoăn, áo sơ mi trắng, cởi bao khuy đầu để lộ cơ ngực săn chắc gợi cảm, quần bò bao lấy đôi chân dài trắng chắc, cả người toát lên vẻ phong lưu, gợi tình, khiến cho người phụ nữ nào đi qua cũng phải ngoái nhìn. Ngay cả Bạch Á Mạt cũng phải thừa nhận rằng em trai khó tính khó nét mà mình có thừa tiêu chuẩn đi làm trai bao. Nếu cậu ta làm việc tại một tụ điểm ăn chơi nào đó, chắc chắn sẽ thuộc hàng top. Nhưng cô đang tò mò cái người bên cạnh cậu ta là ai. Nếu cô không nhìn lầm thì đó là một cô gái tóc vàng, trang phục toàn màu hồng nhạt, lưng đeo ba lô có hình con mèo Cathy, mặc quần đùi để lộ ra đôi chân dài thon thả, trông khá xinh đẹp. Chỉ có điều đây chắc chắn không phải khẩu vị của Bạch Nghiêm Nhất. Cậu ta thích người phụ nữ trưởng thành, gợi cảm, còn cô gái kia chắc chắn còn chưa phát triển hoàn toàn. Cùng lắm chỉ giống em gái nhà bên, chắc chắn không phải đồ ăn của cậu ta. Nhưng cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đi sát bên cạnh Bạch Nghiêm Nhất, còn ôm lấy cánh tay của cậu ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. So với tinh thần vui vẻ của cô bé, Nghiêm Nhất vẫn lãnh đạm như mọi khi, tỏ vẻ không để ý, nhưng lại nghịch tóc đuôi ngựa của cô. Hai người đi trên đường cãi nhau loạn lên. Trời ơi, người ngoài hành tinh xâm nhập sao? Người này không phải Bạch Nghiêm Nhất. Thì chỉ còn cách hai người ba bước chân, Bạch Á Mạt khiếp sợ dừng lại. Bạch Nghiêm Nhất bây giờ mới nhìn thấy cô, cũng dừng động tác, chui vào đằng sau, đánh lên lưng anh. Đang đi tự nhiên dừng lại làm gì, để cô bị đụng đau điếm. Bạch Á Mạt, chị đến muộn 5 phút. Anh ghét nhất sự chờ đợi. Tắt đường. Bạch Á Mạt từ nãy đến giờ vẫn quan sát Siêu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Bản thảo đâu?" "5 ngày sau mới đưa chị, đến chậm 1 phút tính 1 ngày." Bạch Á Mạt trừng lớn mắt, tính khó chịu của mày thật khiến người ta chán ghét. Bạch Nhiều Nhất bị trừng, chẳng những không sợ mà còn bổ sung thêm một câu: "Ít nhất không phải 5 tháng sau, cô còn không biết cảm ơn." Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, cơn giận của cô đã bốc lên tận trời. Em trai cô quả là có năng khiếu chọc giận người khác. "Chào chị." Một cái đầu ló ra đằng sau lưng Bách Nhiêu Nhất thăm dò, mắt làm tươi cười nhìn Bách Á Mạt chào hỏi. Á Mạt nhìn cô gái rồi lại nhìn em trai hỏi: "Đổi khẩu vị rồi hả?" Bách Nhiêu Nhất không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của chị, cúi đầu kéo mở tay siêu nhìn chiếc mũi sưng đỏ của cô rồi nói: "Đồ ngốc." Không một chút đau lòng. Siêu mất hướng lườm anh: "Còn không phải tại anh sao? Đủ chính thối." Cô nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn, tủi thân, tức giận hất tay anh ra. Ai biết cô không những chẳng thông minh mà nào cũng không phát triển như vậy chứ. Bạch Nhiều Nhất khừ một tiếng, làm ra vẻ người xấu. Bạch Á Mạt một bên đồng tình với cô gái, chỉ sợ cô bị lời nói của Bạch Nhiều Nhất làm cho phát khóc. Chứ nhớ mày nhìn Bạch Nhiều Nhất, mà Bạch Nhiều Nhất cũng nhớ mày nhìn cô, chờ cô phản ứng. Chị suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Em đói bụng." Bạch Nhiều Nhất đã thành thói quen với phản ứng của cô. Ngày đầu anh còn ngạc nhiên, đến bây giờ thì không còn cảm giác nữa. Đối với những lời nói ác ý của anh, người bình thường phải phản ứng giống như Bạch Á Mạt bị anh chọc cho phát điên lên, không nhịn được gây gổ với anh. Nhưng dù thì khác, cô hoàn toàn không có bất cứ thái độ gì. Thật ra Siêu không phải không biết phản ứng, mà chỉ đơn giản là một khi cô đói bụng thì trong đầu chỉ toàn món ăn yêu thích. "Em muốn ăn cá." Cô tha thiết nhìn Bách Nhiêu Nhất. Bách Nhiêu Nhất vừa quay đầu lại bắt gặp Bách Á Mạt đang ngây ngốc đứng im một chỗ. Anh thực sự muốn thừa nhận mình có cùng huyết thống với cô. Bách Á Mạt còn không mau dẫn đường. Cuối cùng Bách Á Mạt cũng hoàn hồn. Cô thật không tin được trên đời lại có thể chịu đựng được lời nói độc mồm độc miệng của Bách Nhiêu Nhất, còn làm bộ như tai điếc, đúng là không phục. Trong lòng cô thầm tán thưởng, sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến nhà hàng. "Đồ hải sản ở đây được chứ?" Bách Nhiêu Nhất đi đằng trước hỏi. "Cũng được, rất tươi." Bách Á Mạt đáp sau, lại cảm thấy không đúng. "Không phải cậu ghét ăn hải sản sao?" Bởi vì lười, Bách Nhiêu Nhất cảm thấy ăn hải sản mà cứ phải bóc vỏ thật phiền toái, cho nên không có hứng thú. Bách Nhiêu Nhất không hề hé răng, chỉ cúi đầu nhìn Siêu đang đi bên cạnh. Nghe thấy hải sản, mặt Lam lập tức sáng lên. Dây dưa lâu như vậy, cô đa phần đều ăn cơm ở nhà anh. Cô không kén chọn gì, nhưng lại đặc biệt thích ăn cá. Ngồi vào bàn ăn, Bách Nhiêu Nhất gọi một bàn toàn là hải sản, còn bản thân thì lại chọn bít tết. Bây giờ Bách Á Mạt mới hiểu tại sao em trai mình đi không ăn hải sản nhưng lại nhất định vào đây. Thì ra là vì cô gái kia. Từ khi nào cậu ta biết quan tâm đến người khác như vậy? Bách Á Mạt vừa kinh ngạc vừa tò mò nghiêm túc đánh giá Siêu. "Em gái, em tên gì vậy?" Siêu cầm cốc nước tò mò nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Bách Á Mạt hỏi chuyện liền nhìn cô cười ngọt ngào. "Siêu." Bách Á Mạt im lặng, đôi mắt này trong suốt như thủy tinh, không có một tia tạp chất, không hề giả tạo, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào, tự nhiên làm cho Bách Á Mạt rất có cảm tình. "Chiêu, tên thật đáng yêu, rất hợp với em." Biết Bách Á Mạt đang khen mình, Chiêu cười híp mắt, cúi đầu uống cốc nước trong tay. Mới uống được một ngụm, cô liền phun đầy mặt bàn nhăn nhó. "A à, Nhất, nước này có vị rất lạ." Bách Nhiêu Nhất trực tiếp cống nước lên. "Là vị chanh thôi mà." Anh quát, ngu ngốc, nước chanh mà cũng không biết. Sư cố gắng nuốt xong, chán ghét buông cốc. Cô thật ghê sợ vị trong miệng. Bách Á Mạt nhìn bộ dạng đáng thương của Sư, lườm em trai một cái, đang định hỏi Sư có muốn một ly nước trái cây không, thì Bách Nhiên vẫy gọi, "Cho tôi một ly nước lọc." "Vâng, tiên sinh." Nhân viên phục vụ lễ phép con người, lát sau đã mang đến một ly nước lọc. "Tiên sinh, nước lọc của anh đây." liền nhất nhận lấy cốc nước, đưa đến trước mặt Siêu. Siêu cẩn thận nhìn cốc nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Bách Như Nhất. Anh nhướng mày, Siêu miễn cưỡng cầm lấy, thè lưỡi liếm nước. Không có vị, mình mới yên tâm uống. Cảm ơn anh Nhất. Siêu cười thỏa mãn, Bách Như Nhất cười nhẹ đưa tay nghịch tóc đuôi ngựa của cô lần này. Cô không còn cắn anh, mà chỉ cong mũi, uống nước. Bách Á Mạt nhìn một màn trước mặt đầy hứng thú. Cô thấy em trai mình tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng hành động thì ngược lại. Thực ra cậu ta rất chiều Siêu. Đồ ăn được đưa tới, Siêu lúng túng cầm dao nĩa, nhưng dù cố gắng thế nào thì miếng cá cắt ra cũng không hoàn chỉnh. Nhìn mặt Siêu khó khăn đưa từng miếng cá bị cắt nát lên miệng, một chút cũng không có cảm giác, làm cô tức giận. Tay dùng thêm sức, dao nĩa phát ra âm thanh chói tai, thu hút sự suy nghĩ của không ít người, thậm chí còn có người cười trộm. Bách Nhường Nhất nhàn nhạt liếc người vừa cười, trong lòng khó chịu, cười lại thầm nghĩ, quỷ nhỏ nhà anh không biết dùng dao nĩa thì có gì buồn cười chứ. Người bị Bách Nhường Nhất nhìn chằm chằm, nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Bách Nhường Nhất hừ nhẹ một tiếng, quay sang nhìn Siêu. Đồ ngốc, ngay cả việc này cũng không biết, thực sự là ngốc không chịu được. Anh trực tiếp dùng dao nĩa của mình cắt cá trên đĩa của Siêu. Siêu cầm đĩa ngoan ngoãn ăn mong. Anh trách mắng, nhìn thịt cá của mình rồi nhìn thịt bò trên đĩa của anh, trông cũng có vẻ ngon. Bạch Kiều Nhất phát hiện ánh mắt của cô. Ngoan ngoãn ăn cá của cô đi. Siêu há miệng cắn một khúc cá to, vị cá thật tươi mới. Ánh mắt cô tràn ngập qua thỏa mãn. Chỉ là ăn được mấy miếng lại đánh mắt sang thịt bò trên đĩa của anh. Anh Nhất đang định mở miệng trao đổi, dùng một khúc cá đổi lấy một miếng thịt bò, thì đột nhiên bị miếng thịt chặn lời. Ăn đi, đừng có để nước bọt văng tung tóe ở đây. Bạch Như Nhất lạnh lùng trừng cô. Chi ngậm miệng lại, cố gắng ăn hết miếng thịt bò. Thật khó ăn, cô thả ăn cá của mình còn hơn. Bạch Như Nhất chuyên tâm cắt thịt bò, không thèm để ý đến ánh mắt vụ trộm của Bách Á Mạt. Cô căn bản không hiểu được quỷ nhỏ này tham ăn thế nào, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn cho bằng được. Không cho cô ăn, cô sẽ nhích đi nhích lại ở Mỹ muộn chết. Anh Nhất à, đúng là hiếm quá nha. Bách Á Mạt tranh thủ châm biếm, nhưng cô vừa định mở miệng thì ai thế này, Bách Nhiêu Nhất, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây. Trên người toàn đầu hiệu Channel, tay cầm túi xếp loại mới nhất, mái tóc xoăn dài, mùi nước hoa bay đến, thu hút sự chú ý của hầu hết đàn ông trong quán. Anna tháo kính râm kinh ngạc nhìn Bách Nhiêu Nhất. Bách Nhiêu Nhất từ tốn lấy khăn lau miệng, miễn cưỡng nhìn về phía Anna đang định mở miệng. Axi, người nào đó thật không lịch sự, bao nhiêu thịt cá trong miệng văng hết ra ngoài. Nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, cả người trên dưới đều là đồ hiệu, Chi nhăn nhó lùi ra phía sau, chán ghét lên tiếng. Mùi gì kinh vậy? Chi nhớ của Chi rất tốt, người nào đối xử tốt với cô đều nhớ rõ. Không tốt với cô càng nhớ rõ hơn. Còn khi cô đã ghét thì một đời không quên. Tuy rằng bị phân bẩn lên người, nhưng Anna vẫn giữ phong độ không so đo. Cô ta cười tươi, ngồi xuống bên cạnh Bách Như Nhất, vừa khéo đối diện với Siêu. Siêu trầm mặt bất hứng nhìn Anna, trong mắt tràn ngập địch khí, vẻ chán ghét hiện rõ lên khuôn mặt. Cô không chỉ ghét Anna mà còn ghét cả mùi hương trên người cô ta. Thật lâu trước đây, từng có thời gian trên người Bách Như Nhất luôn nhiễm mùi này. Hơn nữa, anh còn bỏ rơi cô đến một nơi thú cưng, đến tận tối mới đem cô về. Bên cạnh lúc nào cũng có mặt Anna, theo lời của Đại Hắc. Đại Hắc là một vật nuôi của ông chủ cửa tiệm thú cưng. Mùi hương trên người Anna có thể làm khơi gợi ham muốn của đàn ông, bởi vì Đại Hắc nhìn thấy Anna cũng chảy nước miếng. Thời kỳ Bách Như Nhất động dục kéo dài khoảng nửa năm. Trong nửa năm đó, cô hoàn toàn bị bỏ rơi, thường hay chạy đến bên cạnh Bách Như Nhất làm nũng, nhưng đều bị Bách Như Nhất đá vào mông. Thầm thù đại hận với Anna bắt đầu từ đó. Không khí trầm mặc có chút ngượng nghịu, chứ cũng không phải cố ý. Cô đang định giơ tay lấy cốc nước thì Bách Như Nhất đã trực tiếp đưa đến. Chứ một tay cầm cốc nước, vẫn đực ý nhìn Anna. Bách Ám Mạt thấy vậy lên tiếng giải hòa. Anna là bạn vẽ cũ của Bách Nghiêu nhất, quen nhau không bao lâu, Bách Ám Mạt cũng có gặp qua vài lần, không thân lắm, chỉ xã giao vài câu. Không sao, quần áo cũng không bắn bao nhiêu. Anna mỉm cười nhìn Bách Nghiêu nhất, thật không ngờ tới đây lại có thể gặp được mọi người. Bách, anh đến Paris chơi sao? Không, Bách Nghiêu nhất lạnh lùng trả lời. Tôi chỉ đến đây sống. Anna kinh ngạc, đã từng có quan hệ với Bách Nghiêu nhất nên Anna cũng hiểu tính anh. Anh chính là người lười biếng, cho dù có chuyển nhà cũng sẽ không chuyển từ New York đến Paris xa xôi. Năm đó bọn họ yêu nhau, không bao lâu cô bị chuyển công tác đến London. Cô yêu cầu Bách Nghiêu nhất cùng chuyển vì đang trong giai đoạn tình yêu cùng nhiệt. Cô muốn được ở cùng nhau nhưng Bách Nghiêu nhất lại cự tuyệt. Nguyên nhân chỉ là Bách Nghiêu nhất rất yêu chiều con mèo của mình. Anh không bao giờ qua đêm bên ngoài, mỗi ngày nhất định sẽ về nhà, cũng không cho cô đến nhà anh vì con mèo sợ người lạ. Anna nghe anh kể cũng biết đó, không phải giống mèo quý, chỉ đơn thuần là một con mèo màu xám bình thường. Không biết Bách Nghiêu nhất thích nó ở điểm gì. Cô cũng từng vì chuyện này mà gây gổ với anh. Gia thế của cô tốt, ngoại hình xinh đẹp, rất nhiều đàn ông tán tỉnh, lâu ngày tạo thành tính tình kiêu ngạo. Bách Nghiêu nhất lại chưa từng lấy lòng cô, cho dù cô có ầm ĩ, giận dỗi, anh cũng không để ý. Cuối cùng cô bắt buộc anh phải chuyển đến Paris, nếu không thì chia tay. Nhưng anh vẫn lựa chọn con mèo áp độc kia. Bách Nghiêu nhất là người đàn ông duy nhất không nghe lời cô, cho nên cô không quên được anh. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương. Anna rời ánh mắt nhìn về phía siêu. Kỳ thật, cô đã sớm nhìn thấy bọn họ. Cũng thì Bách Nghiêu nhất săn sóc cho siêu. Cô biết, Bách Nghiêu nhất không phải là người đàn ông dịu dàng với phụ nữ. Lúc hai người yêu nhau cuồng nhiệt nhất, anh ta cũng không có săn sóc cô như vậy. Chị nhìn gì vậy? Siêu chán ghét nhìn ánh mắt đánh giá của Anna. Loại ánh mắt coi thường người khác, khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Lưng thẳng tắp, mắt lam nheo lại, tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Anna cười khẽ. Tôi không cố ý, chỉ tò mò. Tại sao bên cạnh Bách Nghiêu nhất lại xuất hiện một cô gái nhỏ tuổi như vậy? Anh ấy không có hứng thú với trẻ nhỏ cơ mà. Tôi biết. Anh ấy chỉ động dục với những người như cô mà thôi. Đang uống nước, Bách Nghiêu nhất thiếu chút nữa thì sặc. Động dục? Cô dùng loại từ này nói anh. Em không nói bậy, Siêu khẳng khái nói. Đại Hắc nói đàn ông chỉ thích phụ nữ ngực to, hơn nữa một khi động dục thì không phân biệt bốn mùa. Tên Đại Hắc này từ đâu mà ra vậy? Từ trước đến nay chưa từng nghe thấy cô nhắc đến. Bách Nghiêu nhất cau mày. Tên Đại Hắc này đúng là làm hư cô rồi. Sao anh lại bảo cô ấy nói bậy? Đại Hắc là bạn tốt của cô phải bênh vực bạn. Em thấy Đại Hắc nói một chút cũng không sai. Cái gì? Thứ nhất hoài nghi, có phải bản thân mình nghe nhầm hay không? Quỷ nhỏ lại phản bác anh. Không phải anh thích phụ nữ có bụng ngực to, trên đời còn có mùi nước hoa hay sao? Cô đã từng chứng kiến, không chỉ có Anna, những người anh yêu toàn kiểu như vậy. Em không hiểu, lúc các người giao phối, không bị hắt xì sao? Anna ngồi bên cạnh, cũng sắp không chịu nổi. Giao phối. Anh biết cô không bình thường, nhưng không ngờ cô sẽ dùng hai từ kỳ quái như vậy. Ai dạy cô dùng hai từ này? Không cần ai dạy, Siêu nâng cằm kiêu ngạo nói. Đây là lẽ thường, ngay cả từ này anh cũng không hiểu sao. Bây giờ anh là đang bị chê cười. Bách Á Mạt phì cười, khuôn mặt vì nhịn cười mà đỏ ửng lên. Trời ơi, cô có nhìn lầm hay không? Bách Nghiêu nhất lại có ngày bị nghẹn họng như hôm nay. Còn Anna sớm đã há hốc mồm. Trước kia cô cãi nhau với Bách Nghiêu nhất, anh đều quay đầu bước đi, không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô. Mà bây giờ lại cãi nhau với một cô gái. Thế nào? Bách Nghiêu nhất không mở miệng, Siêu đánh trống thắng trận. Cô có vẻ có rất nhiều thành kiến với tôi. Sao còn ở bên tôi làm gì? tôi cũng không để ý cô đi tìm người khác. Bọn họ nhất định sẽ thích cùng cô. Anh cao thấp đánh giá cô, rồi phun ra hai chữ giao phối. Em không cần bọn họ. Lời nói của Bách Như Nhất làm Dư cảm thấy bị tổn thương. Tức giận nói, em cũng không giống anh, tùy tiện người nào cũng được. Trong lòng cô luôn chỉ có một người. Có vẻ khả năng cãi lại anh của cô có tiến bộ, bây giờ đã biến thành chỉ trích anh. Bách Như Nhất cảm thấy khó chịu, đang định nói lại thì cô đã mở miệng trước. Bách Như Nhất, anh nghĩ rằng em muốn anh sao? Nếu không phải thích anh, em cũng sẽ không quay quẩn bên anh. Trên đời này, em chỉ có anh mà thôi. Cô càng nói càng đau lòng. Anh bảo em đến bên người khác, bọn họ không phải anh. Thấy cô cắn môi, hốc mắt đỏ lên. Bạch Như Nhất phải ngạc nhiên, hồi xưa cho dù anh trân trọng thế nào, cô cũng sẽ không như vậy. Quỷ nhỏ, anh cẩn thận chạm vào người cô. Trứng thối. Cô cụt thịt, hắt tay anh ra đứng dậy bò chạy. Bạch Nhiều Nhất sửng sốt, nhìn cô chạy ra ngoài. Phía dưới gầm bàn, Bách Ám Mạt đá chân em trai. Ngốc vậy, sao không đuổi mau? Bình thường không khéo, sao lúc này lại ngu ngốc thế chứ? Đuổi theo? Sao anh phải đuổi theo? Cô chạy đi như vậy, không phải tốt lắm sao? Cô sẽ không đến làm phiền anh nữa. Nhưng mà, nghĩ đến khiến mắt cô hồng hồng, làm Bách Nhiều Nhất nặng trĩu. Cô thực sự khóc. Lúc xoay người chạy đi, anh thấy khóe mắt cô có ánh lệ. Không nghĩ bản thân lại làm cho cô khóc. Anh luôn nghĩ cô ngốc như vậy. Không hiểu như vậy, cho dù anh có nói cái gì, cô cũng sẽ không bị tổn thương. Nhưng mà cô vừa khóc, bộ dạng đáng thương đó luôn luôn quay quẩn trong đầu anh. Bách Nhiều Nhất hơi nhếch môi, rốt cục đứng dậy đuổi theo. Khi Bách Nhiều Nhất chạy trở về nhà hàng, Siêu đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Anh tìm kiếm ở xung quanh rất lâu, cũng hỏi người đi đường, có nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu hồng, lưng đeo ba lô Kati, tóc dài màu vàng đi qua đây hay không. Những người đi đường đều lắc đầu không biết. Đi tàu điện ngầm, anh lại không biết số điện thoại nhà cô. Không một cô gái xanh mơn mởn như vậy, trên người lại toàn hàng hiệu. Anh sợ cô bị người ta không mà biết. Lần đầu Bách Nhiều Nhất vì miệng mình mà hối hận. Anh không phải cố ý những lời đó. Ai bảo cô bênh vực tên đại hắc kia vì hắn mà cãi lại anh. Có lẽ cô trọng hắn hơn anh. Anh không chịu nổi cô vì tên đàn ông khác mà nói lại anh. Nếu tên đại hắc kia tốt như vậy thì cô ở bên anh làm gì? Sao không đến với đại hắc tốt đẹp của cô kia? Anh chính là căm tức mới nói những lời này. Anh cho rằng cô sẽ như mọi lần làm ngơ, giả bộ làm sang chuyện khác, nhưng không ngờ cô lại đỏ mắt. Bộ dạng đáng thương như vậy, rõ ràng trước đó còn rất đắc ý, miệng lưỡi sắc nhọn mà lúc sau đã thành bộ dạng đáng thương, biến anh thành người xấu. Còn nói những lời làm anh thấy áy náy, bởi vì thích anh nên mới biết đến bên anh. Trên đời này em chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi. Cô thích anh ở điểm gì chứ? Anh nói lời cay độc đối với cô lại không tốt. Bình thường phụ nữ tán tỉnh anh cũng chỉ vì khuôn mặt này, hoặc là vì muốn thử sức chinh phục của một người đàn ông hư hỏng mà thôi. Bọn họ chắc sẽ không muốn ở cùng anh cả đời. Họ chỉ nhìn thấy anh là kẻ không có việc làm, chỉ có thể trên giường. Chắc chắn sẽ không yêu thương anh. Anh cảm thấy như vậy cũng tốt. Tình yêu yêu đến phiền toái, quan hệ xác thịt tuy nông cạn, nhưng ít sẽ không có gánh nặng. Anh vui vẻ với loại quan hệ này, nhưng ở đâu lại xuất hiện một cô gái ngốc nói thích anh. Ánh mắt anh là nghiêm túc, mỗi khi cô nhìn anh đều làm cho lòng anh hoảng loạn, thảng thốt. Anh từng đuổi cô đi, nhưng thế nào cô cũng không chịu đi. Bây giờ anh buông tha cho cô, dù sao cô còn trẻ như vậy, chỉ là nhất thời nông nổi. Thời gian qua đi, sẽ quên ngay thôi, không phải sao? Bạch Nhiều Nhất chậm rãi đi về nhà. Trời đã tối đen như mực, cả người anh trầm mặc, bước đi rất chậm. Đèn đường chiếu lên bóng lưng anh, khắp dưới đất một sự cô đơn tĩnh mịch. Anh mở cửa, bỗng cầm chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, thì đột nhiên dừng lại đi về phía bên phải. Ở góc bên phải, lộ ra một góc mặt mèo Kati. Anh đi đến bên cạnh, thấy cô gái lưng đeo ba lô thì đang ngồi xổm một góc, hai tay bó gối, mặt vùi vào giữa hai cánh tay. Bạch Nhiều Nhất đá ba lô một chút, người đó cũng phản ứng. Jill Anderson, người nào đó vẫn không hé răng. Anh nhìn chăm chú gái của cô, thấy cô dường như không quan tâm đến anh. Anh trực tiếp cúi xuống, ôm lấy eo cô, bàn tay nâng cô lên, giống như ôm con chó. Cô vẫn không nói chuyện, hai chân tự động quấn anh. Hạ bàn tay nhỏ bé, ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào gáy anh. Trong nháy mắt, truyền đến đau đớn. Bạch Nhiều Nhất không hé răng để mặc cho cô cắn. Anh ôm cô, người cô gầy như vậy cũng không nặng lắm, trên người còn có mùi sữa nhàn nhạt, một chút cũng không gợi cảm, lại làm cho anh không nhịn được nhích môi. Anh mở cửa, tự động bật sáng. Anh ôm cô đi đến ngồi xuống trên ghế sofa, không người đặt xuống. Cô vẫn bám chặt lấy anh, miệng vẫn cắn anh. Bạch Nhiều Nhất khom gối trên ghế sofa, không người đặt xuống. Cô vẫn bám chặt lấy anh. Anh nghe được tiếng cô hít mũi, một lòng đất trồng lạnh chảy xuống áo anh, men theo cổ xuôi xuống lồng ngực, xâm nhập tâm tư anh. Chật lâu sau, cuối cùng cô cũng buông tay anh ra, trực tiếp cuộn tròn người lại. Bạch Nhiều Nhất đứng dậy, đi đến nhà tắm, đem khăn mặt nóng bước ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Chiêu, anh không gọi cô là quỷ nhỏ nữa, anh trực tiếp gọi tên cô. Chiêu vẫn không nói chuyện, im lặng cúi đầu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn từng vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt làm còn hơi phiến hồng, khóc giống như con mèo nhỏ vậy. Khăn bông nhẹ nhàng lau gò má cô, lau sạch nước mắt. Chiêu vẫn phục kỳ đáng thương nhìn anh, ngu ngốc. Anh một chút cũng không nhịn thương tình, anh bảo đuổi cô không đi, một bên mắng, một bên lại đến bên cạnh anh. Thật đúng là ngốc hết thuốc chữa, đổ ngốc. Mặc dù đang mắng cô, nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười, tâm tình mềm mại, mà cô vẫn dùng cặp mắt lam kia nhìn anh, chỉ nhìn anh. Trong mắt cô chỉ có anh. Bạch Nhiều Nhất không thể đè nén khát vọng trong lòng, anh hơi nhấn mạnh về phía trước, nhìn nhẹ lên đôi mắt còn có lệ kia, vị mặn mặn, nhưng trong lòng anh lại ngọt ngào biết bao. Anh Nhất, cô hạ mắt xuống nghi hoặc. Sao vậy? Anh nhẹ giọng đáp lại, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, chóp mũi giống như hôn bảo Phật, chân quý, sau đó dừng lại ở đôi môi kia. Anh khẽ liếm. Ngoan, mở miệng nào. Khi nói chuyện, môi anh vẫn chằng chọc trêu đùa môi cô, giống như khiêu khích giác quan của cô. Cánh môi hơi ngứa, nhưng cảm giác là lạ, giọng nói của anh lại như ma quỷ kích thích tim cô đập tình thịch. Cô nghe lời hé môi, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập như rền gió giữa trong miệng cô. Cô sợ đến nỗi định chạy trốn, nhưng lại bị cánh tay trắng kiệt của anh giữ chặt lấy, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, quấn lấy cái lưỡi của cô, cắn nuốt không cho cô có cơ hội bỏ chạy. Là cô luôn luôn quấn lấy anh, là cô luôn luôn nhìn anh, là cô nói thích anh trước, tất cả đều là cô. Là cô ép anh đến vách núi, làm cho anh không thể không nhìn thẳng vào trái tim sớm đã vụ trộm rung động của mình. Bây giờ anh đã hiểu được, cho dù cô có muốn chạy trốn, anh cũng không cho. Chương 6. Anh Nhất. Mặt làm mở to, căng thẳng nhìn anh. Cô không hiểu tại sao anh lại cởi sạch quần áo của cô, miệng còn bị anh cắn vừa đau vừa tê. Trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, thân thể bị anh vứt xe bắt đầu nóng lên. Cảm giác thật xa lạ. Cô luôn luôn nhìn anh, muốn làm thế giới của cô, muốn cô chỉ thuộc về duy nhất mình anh. Chỉ có thể khi đối bụng chưa từng sức, khó khăn mở mắt. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa, nhưng trong phòng vẫn u ám, mà trên giường chỉ có một mình cô. Chỉ cọ mình vào khối, thân thể đau nhức, làm cô nhíu mày, hai chân như muốn nhũn ra, trên người tràn ngập dấu hôn hồng hồng. Chậm rãi ngồi dậy, cô xoa nhẹ hai mắt, sờ thấy bụng trống trơn của mình. Vận động quá độ, làm cô chẳng còn chút sức lực nào nữa, phải tìm thấy gì ăn để bồi bổ năng lượng mới được. Cô bỏ xuống giường, nhìn quanh không thấy quần áo của mình đâu, bèn lấy tạm chiếc áo sơ mi trên ghế mặc vào. Áo sơ mi màu đen vừa vặn che được mông cô nhón chân ra khỏi giường. Tỉnh rồi à? Bạch Nhược Nhất đang đứng ở dưới phòng bếp, chậm rãi quay người, miệng cắn thịt hun khói. Anh cũng vì đói nên mới tỉnh dậy, liền nhìn thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình. Anh hơi đẩy cô ra, cô lại hướng về phía trước, cọ cọ vào ngực anh. Mùi lướt qua đôi ngực, làm cho anh suýt bùng phát sục hỏa. Nếu không phải cô đang ngủ ngon, mà bản thân anh còn đang đói bụng, anh nhất định sẽ áp đảo cô, vì ý cắn nuốt từng tấc cơ thể cô, sau đó tiến vào cảm nhận sự áp cùng thân chất của cô. Đáng tiếc, nhìn bộ dạng mệt mỏi đó, làm anh mềm lòng, đành xuống giường tìm cái gì ăn lát xa. Anh nghĩ, em sẽ ngủ đến tận chiều luôn chứ. Anh dựa vào quầy ba, khiến cô mặc áo sơ mi của anh, áo sơ mi màu đen, làm nổi bật làn da trắng của cô. Mái tóc vàng rối tung, men theo cổ áo có thể nhìn thấy trên bồng còn lưu lại những dấu hôn. Áo sơ mi chỉ đủ che đi cặp mông, để lộ ra đôi chân thon thả. Anh bất giác nhớ đến hai chân của cô, quấn chặt lấy eo anh, sau đó hưng phấn xuyên qua cô, dự định đây lập tức cảm thấy hạ thân lại xuống sang, không nhận thấy nguy hiểm, dù sờ bụng nói, em đói. Bất ngờ nhất nuốt một hơi khói vào. Lại đây. Dù ngoan ngoãn đi về phía anh. Bất ngờ nhất một tay đưa sữa đến bên miệng cô. Thấy cô do dự, anh nói, không nóng đâu, nguội rồi. Anh luôn cảm thấy khẩu vị của cô hơi khác người. Cô không đụng vào đồ lạnh, cũng không thích đồ nóng, mà chỉ động đến đồ ăn nào ấm ấm. Nghe anh nói vậy, Siêu liếm môi, một hơi uống hết, để lại trên môi một vòng trắng xóa. Bạch Nhược Nhất cúi đầu, liếm đi vòng trắng đó, đầu lưỡi tự nhiên nhíu nhịu cô, hiện thị mở hàm răng đem sữa uống. Sau đó nhìn cô, khó khăn hô hấp, mới thỏa mãn buông tha. Siêu mềm nhũn ở trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Bạch Nhược Nhất một tay ôm lấy cô, đặt lên quầy ba, chèn vào giữa hai chân cô, không cho cô có cơ hội khép lại. Bàn tay luồn vào áo sơ mi phút giây bồng ngực. Anh kéo cô lên nằm cô, nhìn vào mắt cô nói, chuyện phát sinh hôm qua, em không có gì muốn nói sao? Sự bị đụng, cảm thấy hơi ngứa, thân thể vừa mới biết đến tình sự, có phần nhạy cảm, thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ. Sợ quá cô liền giữ chặt anh, không cho anh đi xuống. Muốn nói gì cơ? Né tránh cái khuôn của anh, cô nhìn vào mắt, nghi hoặc. Không hối hận, đương nhiên là hối hận. Cô chu miệng, không để ý ánh mắt anh dần trở nên lạnh giá, tiếp tục oán hận. Anh gạt người ta, rõ ràng là rất đau mà. Nói cái gì mà thoải mái chứ? Tuy rằng về sau có thoải mái thật, nhưng lại quá mệt. Cơ thể của cô bây giờ chỗ nào cũng đau. Sư bất mãn chảy mắt, anh đúng là đồ chính thối. Cô chỉ biết dùng hai chữ này, không có ý tưởng gì mới. Nhưng Bách Như Nhất lại thấy vô cùng dễ nghe. Cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, khóe môi hơi gợi lên ý cười. Hẳn ý trong mắt sớm đã bị lời nói của cô đánh tan. Nhưng em thích tiếng chính thối này đúng không? Đúng vậy. Sư một chút cũng không ngại ngùng, thừa nhận. Mắt làm chân thành vô cùng, không có một tia gian dối. Vì rằng anh hư còn gạt em, nhưng em vẫn rất thích anh. Tại sao? Anh tò mò vì sao cô lại thích anh chứ? Tại sao? Bởi vì anh nhặt cô về, cho cô ăn, cho cô uống, lại còn cho cô ở lại. Đối xử với cô rất tốt, mặc cô làm nũng, là cô la lối om sòm. Vì cô tức giận, khi mắng cô, lại còn đánh bông cô. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi cô. Cái ngày mưa kia có rất nhiều người đi ngang qua, nhưng chỉ mỗi mình anh chịu dừng lại, đứng giúp cô, sau đó ôm lấy cô cho cô ấm áp. Mà sự ấm áp đó chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của cô, làm cô không thể nhìn thấy với ai khác ngoài anh. Sư cúi đầu đặt trán lên trán anh, mặt làm nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Em chỉ nhìn thấy anh, sẽ không có ai khác ngoài anh. Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trong ý thức của cô, luôn có anh. Mặc dù sau khi tỉnh lại thế giới đã hoàn toàn biến đổi, nhưng cô cũng chỉ nhớ tới anh. Cô muốn tìm anh, một mỗi ngày cô đều chạy ra ngoài cố gắng tìm kiếm. Cô biết anh sẽ chuyển đến Paris, nhưng lại không biết hiện tại anh đã chuyển đến Paris hay chưa, hay vẫn ở New York. Cô muốn tìm anh, nhưng không biết địa chỉ và số điện thoại của anh. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình, lang thang chính đoạn đường, mong có thể tìm được anh. Sau đó rốt cuộc, cô cũng gặp lại anh. Cô hưng phấn xông lên phía trước,

Để nói về Bách Như nhất, thấy tiểu thư nhíu mày, bà biết tiểu thư đang tức giận, nên không khỏi nhẹ giọng. Tiểu thư, người đàn ông xinh đông kia không thích hợp với cô đâu, cậu ta... Vũ làm sao biết anh ấy là người phương đông? Không phải Vũ sai người theo dõi con đấy chứ? Vũ biết ngay từ đầu, Thò bám theo sau mình, nhưng sau vài lần cắt đuôi, Thò không còn đi theo cô nữa. Cô từng rằng Emma đã buông tha cho cô. Ai ngờ, bà còn biết Bách Như nhất là người phương đông. Emma không phủ nhận. Tiểu thư, Vũ chỉ lo lắng. Chỉ thực sự tức giận, cô không thích Emma làm như vậy, còn không phải nạn nhân, cũng không làm chuyện gì xấu xa. Còn biết Vũ quan tâm đến con, nhưng cũng không thể phái người theo sát con như thế được. Emma biết tiểu thư sẽ tức giận, nhưng không ngờ cô sẽ giận đến mức này. Tiểu thư của bà trước kia, dù có giận cỡ nào cũng sẽ không nói chuyện với bà kiểu đó. Chắc chắn là tên phương đông kia làm hư cô, điều này càng làm cho bà có cảm thấy bất nhiêu nhất. Tiểu thư, Vũ biết Vũ làm như vậy là không đúng, nhưng Vũ có trách nhiệm bảo vệ con. Người đàn ông đó không có việc làm, cậu ta không xứng với con. Còn đã bị cậu ta lừa rồi. Theo báo cáo điều tra, bà biết cậu ta rất đẹp trai, nhưng lại không có việc làm, mỗi ngày đều ở nhà, quan hệ nam nữ thì phức tạp. Theo bà, tiểu thư bị cậu ta lừa gạt, bà không phải người phát hiện số hôn trên người tiểu thư, cũng không biết tiểu thư đã thay đổi. Đại khái cũng đoán được quan hệ của tiểu thư và cậu ta đã đến giai đoạn nào. Điều này làm cho bà vừa tức, vừa phội. Bảo bối, Vũ biết bây giờ con nhất định không nghe lời Vũ. Vũ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Người đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Con đừng nói nữa. Emma, con không cho phép Vũ nói như vậy. Anh nhất. Chỉ tức giận, đối với cô mà nói, Bách Như nhất là người tốt nhất trên đời. Cô không cho phép người khác nói về anh như vậy. Emma, Vũ không biết anh nhất là người như thế nào thì đừng nói vậy. Ta chỉ cần biết, cậu ta không phải người tốt. Tiểu thư bị lừa rồi. Không phải vậy. Chỉ vì Emma chọc tức, cô nóng nảy không suy nghĩ, liền hét lên. Anh ấy không lừa con, mà là con lừa anh ấy. Nói xong cô vội vàng cắn đầu lưỡi, chút nữa thì buộc miệng, nhìn chóng ngậm miệng lại, trong lòng thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc. Tiểu thư nói cái gì? Emma không hiểu ý của cô, tại sao tiểu thư lại lừa cậu ta? Không có gì, siêu chợt chạm cúi đầu không nhìn Emma. Tóm lại anh nhất là người tốt, anh ấy một chút cũng không hư. Vũ biết là thế được rồi. Vội vàng bỏ lại câu này sau đó, Siêu chạy nhanh lên trên lầu. Tiểu thư, Emma gọi lại. Tình trạng của Siêu như lửa đốt, cô đưa lưng về phía Emma, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Còn chuyện gì nữa? Được, Vũ sẽ không quan tâm nữa, nhưng tuần sau lão gia và phu nhân về, sẽ tới thăm con. Bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận chuyện của con với tên đó. Bà là người Siêu không căn bản được tiểu thư, nhìn lão gia và phu nhân thì có thể. Cái gì mà lão gia và phu nhân? Bọn họ dựa vào cái gì mà không nói? Siêu không hiểu, chỉ cảm nhận thấy bây giờ Emma rất phiền phức. Không để ý đến lời nói của Emma, cô đi nhanh lên lầu, vào phòng, bổ nhào lên giường từ mặt vào phòng. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Đoàn người chẳng có gì hay ho, suốt ngày bị quản đông quản tây, có chút cũng không được tự do, không được ở cùng một chỗ với chủ nhân. Cô chỉ muốn tiếp tục làm mèo xám mà thôi, như vậy cô sẽ được bỏ bên chủ nhân. Nhưng mà làm mèo cũng có điều kiện. Không tốt, Đại Hắc nói, chủ nhân sớm muộn gì cũng sẽ không cần cô, sẽ ở cùng một người phụ nữ khác, bởi vì chỉ có cô ta mới động sự cùng chủ nhân sẽ không động sự cùng con mèo. Mà lúc này đây, cô biến thành người có thể cùng chủ nhân động sục, thắn chặt chỗ với cô. Nhưng Emma, bọn họ không thích cô. Chủ nhân ở cùng nhau, lúc cô nằm viện chưa từng thấy bóng dáng của bọn họ. Cô biết, lão gia và phu nhân là cha mẹ của Siêu, nhưng bọn họ chưa từng xuất hiện, cũng không quan tâm đến Siêu. Lúc cô bị bệnh, chủ nhân luôn mang cô đi tiêm, một tấc cũng không rời. Bên cạnh Siêu chỉ có 3 người, cô không ngu ngốc, cô biết cha mẹ Siêu không quan tâm đến Siêu. Thật là kỳ lạ, bình thường không quan tâm, cũng không xuất hiện, sao bây giờ lại nhúng danh vào chuyện của cô chứ? Cô không hiểu, chỉ thấy phiền. Làm người luôn phiền phức như vậy hay sao? Sư không hiểu, đầu óc đơn thuần căn bản không thể lý giải được chuyện của loài người phức tạp. Chỉ xứng với không, xứng, phiền toái chết thôi. Đối với cô mà nói, thích là thích, ghét là ghét. Cô thích chủ nhân, đứng cùng chủ nhân ở cùng một chỗ, ai cũng không có quyền ngăn cản. Bạch Như Nhất phát hiện, mấy ngày nay, hình như Sư có tâm sự. không còn cười tươi như trước nữa, lúc nào cũng ngẩn người một chỗ. Sao lại có chuyện như vậy được? Anh cho rằng đầu óc của cô thẳng tắp vô tư, không lo, thế mà cũng có những phiền não. Bạch Nhược Nhất nhìn gõ phím gần đầu, nhìn phía Siêu đang tì cầm lên gối mềm, ngón tay vuốt nhẹ khung ảnh trên tivi. Anh đã từng không cho cô chạm vào khung ảnh đó, nó là bà bối của anh, không có bất luận kẻ nào dám chạm vào. Mà bây giờ anh chỉ nhìn thấy gò má, thấy nhíu mày và tiếng thở dài của cô. Xem ra việc sự thật nghiêm trọng đến nỗi cô cũng phải thở dài. Bạch Nhược Nhất bỏ laptop xuống, ôm lấy cô từ phía sau, khẽ cắn vành tai cô. Nghĩ cái gì vậy? Đầu óc em không thích hợp suy xét khó khăn đâu. Có việc gì nói ra, anh sẽ giải quyết theo. Siêu bị cắn, hai tay hừng ngứa, quay đầu tránh né, chu miệng. Anh không hiểu đâu, anh cũng không giải quyết được việc với em đâu. Cô quay đầu cáu kỉnh. Anh không giúp được, so với người ngốc như em, có lẽ còn tác dụng hơn đấy. Vốn đã không thông minh, suy nghĩ nhiều, nhớ càng ngày càng ngốc đi, thì biết làm thế nào? Bạch Nhược Nhất không khách khí cười nhạo cô, hai tay ôm lấy khuôn mặt cắn một cái nói. Tính nhẫn nại của anh có giới hạn, anh không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu. Sư trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn lại phiền não. Hơn nữa tâm trạng thực sự rất buồn. Cô cảm thấy phiền chán mỗi ngày, vì lại phải đối mặt với ánh mắt không hài lòng của Emma. Tuy rằng Emma không nói gì, nhưng nó ánh mắt của bà biết bà rất thất vọng. Nhưng mà cô thực sự đâu có làm gì sai, cô chỉ muốn được ở bên chủ nhân, như vậy cũng không được sao? Em cảm thấy làm mèo thật tốt. Bạch Nhược Nhất hơi kinh ngạc, theo ánh mắt của cô nhìn về phía bức ảnh. Tuy rằng sở khóc sở cười, nhưng anh vẫn ép bản thân nghiêm túc, đặt câu hỏi tốt thế nào? Ăn no là ngủ dậy, lại ăn không có phiền não, không bị quấy rầy, lại còn có thể làm nũng ai với anh. Có thể sống cùng anh không ai quản lý ngăn cản. Nói xong cuối cùng cô im lặng gục đầu xuống, giọng điệu rất buồn. Bạch Nhược Nhất hiểu đại khái, nhìn bộ dạng ủy oải phiền não của cô, cảm thấy cô thật ngốc, mình như vậy lại rất đáng yêu, cho nên em muốn làm mèo. Anh cầm lấy khung ảnh, nhắm tay sờ qua ảnh chụp người mèo xám, còn người màu đen lộ ra vẻ ấm áp, nhưng anh không muốn em biến thành mèo. Chỉ ngẩng đầu lo lắng khó hiểu, tại sao? Bởi vì nếu em làm mèo thì bây giờ không thể ngồi bên anh. Bạch Nhược Nhất cúi đầu, đặt chắn mình lên chắn cô, cánh môi cách môi cô rất gần. Mưu rất mất, nhưng anh còn có em. Mưu mưu là mưu mưu, em là Siêu, em không cần trở thành mưu mưu, chỉ cần làm riêng của anh là được rồi. Cô cuối cùng dừng lại trên môi cô, nhờ sắn mưu mưu mất đi, làm sinh hoạt của anh khôi phục lại sự yên tĩnh bình thường. Không còn mèo nào có thể thay thế được mưu mưu. Nhưng đột nhiên từ đâu lại xuất hiện thêm một mưu mưu màu vàng. Cô rất ngốc, nhưng cũng có lúc thông minh. Sự xuất hiện của cô làm cho cuộc sống của anh có thêm nhiều màu sắc, làm cho người không có tình cảm đặc biệt như anh cũng rung động vì cô mất rồi. Anh hôn cô tựa như che chở vật quý báu. Dù cảm thấy mình đang trên mây, cô không nghe không được tất cả những lời anh nói, nhưng cô lại nghe được câu cuối cùng. Anh nói cô chỉ cần làm sư của anh. Cô từng làm mưu mưu, nhưng bây giờ cô là sư của anh. Cô rất thích cách gọi này. Cô ôm chặt lấy cổ anh, mặt làm cong lên. Bạch Nhược Nhất, em rất thích anh. Sau đó lại ôm chặt lấy anh, cảm thấy mình làm thế cũng ôm không đủ, bèn đẩy ngã anh, sau đó nằm đè lên anh. Bạch Nhược Nhất hơi nhíu mày, nhìn hành động của cô. Chứ cắn đầu môi anh, đầu lưỡi liếm một chút, cô thích mùi vị của anh, đầu lưỡi tham lam thâm nhập cuốn lấy đầu lưỡi của anh. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi, cô sướng cắn cằm anh. Bạch Nhược Nhất mặc cho cô muốn làm gì thì làm, tay anh nên theo đuổi sờ cánh mông đẫy đà của cô. Sự thua lỗ giật phăng áo sơ mi của anh, cúc áo bị bật tung, cô như chiến binh tham lam phút phê chính lợi phẩm của mình. Sau đó lấy răng khẽ cắn lấy đầu ngực của anh. Bạch Nhược Nhất bị cô khiêu khích, bàn tay không chút do dự thâm nhập. Đôi mắt của cô nhanh chóng cảm nhận được ấm ướt. Đối với cô, tình dục thật mẫn cảm chưa bao giờ che giấu. Xuyên xây, eo cọ vào cánh tay dài, hai đầu của anh, cô liếm nên ẩm ướt, cô khẽ lấy tay chạm vào. Nhìn tiếng anh cúi đầu khẽ rên, anh nhếch, anh thật mẫn cảm. Cô cười khẽ cắn ngực anh một phát, sau đó bàn tay đi xuống, cách lớp quần lót, túm lấy vật cứng. Anh đã cứng rồi sao? Bạch Tử Nhất khẽ mím môi, con người đen ánh lên ngọn lửa, ngón tay ở ngụy hoa khẽ động, Sương không khỏi phát ra tiếng kêu yêu kiều. Anh xích ngón tay ra đêm véo, ngón tay đặt trên môi cô. Sương mở miệng ngậm lấy, bàn tay bé nhỏ cười gọi quần của anh. Sương trực tiếp nắm lấy vật nam tính đang bừng bừng phấn chấn kia, mồm cô cọ nhẹ cố tình chạm vào thô lỗ. Hành động ám chỉ mạnh mẽ như vậy làm cho Bách Nghiêu Nhất càng trở nên vững hạn. Không có gã đàn ông nào có thể chống lại chiêu nghiệm này. Cố hồ anh biết rõ về cô có bao nhiêu ngọt ngào. Bách Nghiêu Nhất như người áp đảo cô, thô lỗ kéo quần đã xé mồm mướt của cô thật sâu tiến vào trong cơ thể. A, hai chân dư cuốn hanh mông anh đi vào càng sâu, những hoa co rút lại như muốn cắn nuốt vật to lớn của anh. Bách Nghiêu Nhất hùng hăng hôn cô thật sâu tiến vào, hưởng thụ sự thanh trạch cùng ấm nóng của cô. Cô như đang lang thang trong tình ái, mặc anh tiến vào, biến hóa đủ loại tư thế, muốn anh ở trong cơ thể cô mà điên cuồng. Anh nhất tuyệt quá, thật thoải mái. Chị quỳ sức xuống, ngón tay bám chặt lấy ghế sofa, anh ở phía sau ôm chặt lấy cánh mông cô. Ôm, khiến anh dùng lực xoa bóp hai vùng của cô, ngón tay đặt trên đỉnh đồi kẽ đẩy. Chị, em xem nếu là mèo, thì làm sao nuốt được anh? Thần mình dư chật căng thẳng, nước mắt đã sớm chảy ra, hực phấn làm cô co rút càng chặt, cơ thể không ngừng run run. Đã tới rồi sao? Anh thật mẫn cảm, anh còn chưa đến cao trào đâu. Anh nhất, muốn cao trào sao? Anh ghét cắn xuyên cánh môi của cô. Xin anh, dư gật đầu ngậm miệng lấy anh, xoay mông dùng sức muốn anh nhanh hơn một chút. Dư gật đầu bộ dạng thật đáng thương. Vậy phải nghe lời anh. Được, cô ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay, anh đưa em về nhà, người phụ nữ của anh không được phiền não. Cô cứ ngốc nghếch như mọi ngày là được rồi. Cô vô tư, cô lo có vẻ thích hợp với cô hơn. Không được. Anh đột nhiên xe cô, đặt dưới vật to dài kẹt kích động, khiến cô kêu lên, nước mắt lại trào ra. Bách Nghiêu Nhất ở trong cơ thể cô, khuấy động một hồi. Quá nhiều khoái cảm khiến cơ thể cô như nhũn ra, chỉ muốn ngất đi. Không cho cô có cơ hội cự tuyệt, anh mạnh mẽ xâm chiếm, mồ hôi nhỏ giọt trên cơ thể cô. Nóng quá, cô dường như muốn tan ra, anh tiến vào càng ngày càng sâu, như muốn ăn luôn cô vào bụng. Sự bị anh làm cho, không thể suy xét, không thể cự tuyệt, chỉ có thể thừa nhận anh, mặc anh sở hữu. Thẳng đến khi anh phóng thích, ưu dịch như xuyên thẳng qua cơ thể của cô. Cô dưng chảy dưng dỉ, muốn hét lên, nhưng lại bị anh khóa trụ đôi môi. Cô chỉ có thể cảm nhận được anh, chỉ có anh. Bị áp mà sầm lắng một hồi, sư chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, Bách Nghiêu Nhất. Cô tống về nhà, cô không phải không muốn cho anh đến nhà, mà chỉ sợ sắc mặt của Emma nhìn thấy anh, hoặc nói những lời không xuôi tai với anh mà thôi. Anh không cần đối mặt này nọ, bởi vì cô biết anh tốt thế nào, anh cũng sẽ không vì người khác nói mà hiểu lầm. Đang nghĩ gì vậy? Cô không lên tiếng, anh thiện nâng mặt cô lên hỏi. Sư tầm lấy anh, sau đó nắm chặt, có chút bất an nhìn anh. Anh nhất, nếu Emma có nói gì không xuôi tai, anh cũng đừng tức giận. Emma chỉ lo lắng cho em mà thôi. Vì em thấy không cần thiết, nhưng thực sự thì bà rất tốt. Một chút cũng không phải người xấu, bọn họ đều không biết anh tốt thế nào. Nhưng không sao, mình em biết là được rồi. Như vậy mới không có người cướp anh đi mất. Bách Nghiêu Nhất khẽ nhếch môi. Đúng là đồ ngốc, chỉ có cô mới cho rằng cái gì anh cũng tốt. Đối với cô mà nói, anh hoàn mỹ như vậy, một chút khuyết điểm cũng không có. Được một người yêu đến mức như vậy, nói thật là anh cảm thấy rất thích thú. Chỉ dẫn anh đến một chung cư cao cấp, đến bây giờ anh mới biết, hóa ra cô ở ngay phía sau nhà anh. Chỗ của anh chỉ là nơi chung cư bình thường, mà nơi này dành cho những kẻ có tiền đến ở. Đương nhiên, không phải Bách Nghiêu Nhất không mua nổi, chỉ là phòng do Bách Á Mạt tìm, nên anh không phải mất tiền thuê, lại còn có thể ở ngay. Hơn nữa, anh cũng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần yên tĩnh là được. Đối với gia cảnh của sư, anh đã sớm đoán được phần nào. Quần áo của cô không có gì đặc biệt, nhưng chất liệu vô cùng tốt, có thể thấy gia cảnh cô không tồi, bởi vậy thấy cô ở khu cao cấp này cũng không có gì đặc biệt. Nhà của em ở phía trước, nhưng sao lại có xe đỗ ở ngay cửa nhỉ? Hơn nữa em em bọn họ lại ở bên ngoài. Chưa nhớ mày, cánh cửa xe màu đen sang trọng trong lòng có sự cảm không tốt. Đương nhiên mắt nhiều nhất cũng thấy được chiếc Rolls Royce quyền quý. Tiểu thư, Emma thấy bọn họ lại nước mắt sang mắt nhiều nhất. Bà hơi lo lắng nhìn về phía chiếc xe một cái. Lúc này một phu nhân trang điểm cao quý bước ra khỏi xe, khuôn mặt tinh tế, thư thái ung dung tao nhã. Siêu, phu nhân mỉm cười với Siêu, lại quay sang Bách Nhiêu Nhất, khuôn mặt không che giấu vẻ tinh thường. Bộ dạng Bách Nhiêu Nhất giống như kẻ hạ lưu, làm thế nào lại lọt vào mắt bà được. Bà lại nhìn Bách Nhiêu Nhất và Siêu vẫn đang cầm tay, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu hồi, lập tức nhìn về phía Emma chất vấn. Emma, đây là chuyện gì? Emma cũng không biết phải nói thế nào, chỉ có thể cúi đầu xoay người. Phu nhân, là tôi không chăm sóc tốt cho tiểu thư. Phu nhân lạnh mặt quay đầu nhìn Siêu. Siêu lại đây. Siêu không nhúc nhích, phu nhân nhíu mày đang định mở miệng thì một người đàn ông trung niên bên trong xẹt đi ra. Làm sao vậy? Cùng hỏi vợ, sau đó nhìn về phía Siêu, bất lực Bách Nhiêu Nhất. Nàng không tự giác cũng nhíu chặt lại. Bách Nhiêu Nhất biết đã đến lúc lên tiếng. Hành tiến lên một bước, xin trong điệu nhã nhặn ôn hòa cười. Cháu chào hai bác. Cháu họ Bách, là Siêu một mình về nhà không an toàn nên cháu đưa cô ấy về. Sau đó lại bổ sung thêm một câu. Có lỗi, cháu quên. Cháu là bạn trai của Siêu. Sau đó, không tình nguyện nhìn mọi người đều trầm mặt xuống. Trong lòng Bách Nhiêu Nhất tự xỉu. Xem ra anh không được hoan nghênh rồi. Cha mẹ, gì, Bách Nhiêu Nhất, sao anh lại ở đây? Anna kinh ngạc nhìn Bách Nhiêu Nhất. Bách Nhiêu Nhất không biết phải nói gì. Anh chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu phát đau. Dì bỗng tiến đứng trước mặt Bách Nhiêu Nhất. Cô hất cảm như nữ vương nhìn mọi người xung quanh. Tận mắt dừng trên người Anna, tư thế thẳng tắp như thiên nữ chiến binh. Sau đó mở miệng, giọng nói khiến thiên định là vững chãi. Bởi vì anh ấy là bạn trai tôi. Chừng bán. Bạch Nhiêu Nhất không nghĩ rằng Siêu là người của gia tộc Anderson. Anh biết họ, cô, nhưng chưa bao giờ cho rằng cô của gia tộc với Anderson nổi tiếng nước Anh có quan hệ. Cũng không trách anh được, kỳ thật, anh là người không quan tâm đến mọi người trên đời. Như từng gia tộc Anderson không phải vị gia tộc này rất nổi tiếng trong kinh doanh nước Anh, mà là anh đã từng có thời gian qua lại cùng Anna. Ít nhiều, cũng nghe mọi người nói Anna có gia thế giàu có, cũng biết chút ít về tập đoàn Anderson vùng Mỹ. Nhưng anh chưa từng để gia thế của Anna vào lòng. Cả hai đều biết rõ quan hệ giữa bọn họ chỉ là qua đường mà thôi. Anna nghĩ anh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không xứng với thân phận tiểu thư như cô. Cho nên khi biết Siêu của anh thật là em gái của bạn gái cũ. Bách Nhiêu Nhất có loạt cảm giác ông trời đang trêu ngươi mình. Chẳng lẽ anh tạo nghiệp nhiều lắm nhưng ông trời muốn chửi mình sao? Anh nhớ lại lúc ở nhà Anna không nhận ra em mình. Nhìn bộ dạng cứng họng của cô ta khi biết Siêu là em gái ruột. Bách Nhiêu Nhất mới cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn chút. Nhưng điều làm anh cảm thấy vui nhất đó chính là Siêu đứng chắn ở phía trước anh. Chịu An Nhiêu cũng khai nói anh là bạn trai của cô. Hơn nữa, nhìn chằm chằm vào Anna, bộ dạng này của cô suýt chút nữa khiến anh bật cười. Nếu không phải đang đứng đối diện hai vợ chồng, mặt ngày càng đen kia, anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô hăng yêu thương. Catherine lạnh lùng nhìn Bách Nhiêu Nhất, lại nhìn Jill đang đứng chắn phía trước bảo vệ cho anh. Đứng con gái nhiều năm, không ngờ đã không còn đứa trẻ tự kỷ 10 tuổi trước kia. Bộ dạng vẫn vậy, không có gì xuất sắc, nhưng lại nhìn họ với ánh mắt như gà kẻ thù. Điều này làm cho Catherine rất buồn lòng. Nghe Emma nói, sau khi con gái xảy ra tai nạn đã thay đổi, không còn tự kỷ ngây thơ nữa, nói chuyện nhiều hơn, linh hoạt hơn. Không giống đứa bé cả đời chỉ mãi 5 tuổi như bác sĩ nói năm xưa, là thật sự rất vui. Dù sao cũng là con mình sinh ra, cho dù không có thời gian chăm nó, nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến nó. Bởi vậy, mới cùng chồng gấp mọi chuyện đến Paris, gặp Siêu, muốn xem cô giống như lời. Nhưng mà nói đã hết bệnh rồi không? Ai ngờ bắt gặp người con gái đi cùng một gã châu Á, không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai, nhìn bộ dạng lại không đúng đắn. Áo sơ mi trắng phối cùng quần jean, chân đi đôi dép lê, nhìn thế nào cũng thành phần không tốt. Sao Siêu lại ở cùng người như vậy? Sao cậu ta căn bản là đồ lưu manh, không xứng với con gái của bà? Siêu sẽ không thích ánh mắt mẹ mình nhìn Bách Nhiêu Nhất. Nói chính xác, cô không thích bất kể ai để mắt điều này, làm cô rất không hài lòng. Bèn kéo tay Bách Nhiêu Nhất. Anh Nhất, em vào nhà đây. Anh về đi, Chủ nhân của cô không cần phải chịu sự coi thường của cô bất kỳ ai. Bạch Nhược Nhất cúi đầu nhìn Diêu. Cô biết cô đang tức giận. Cô bé này vì anh mà tức giận. Anh thực sự rất vui. Anh xoa đầu cô. Anh có thể ở lại, có thể đứng chắn cô để cô không bị người nhà trách mắng. Bởi vì anh chính là nguyên nhân. Nhưng anh biết cô không cần anh làm như vậy. Cô phải người nhu nhược, chỉ biết trốn phía sau lưng anh. Khi cần, sức chiến đấu của cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Ánh mắt cô nói cho anh biết, cô không cần anh đứng chắn trước cô. Cô muốn bảo vệ anh, vậy thì anh đành chiều theo ý cô. Được, anh về đây. Đợi chút, Catherine gọi anh lại. Bạch Nhiều Nhất dừng chân về phía bà. Catherine cao ngạo, ngước đầu giọng điệu như lạnh băng. Bà không cần biểu lộ sự coi nhẹ, mà thái độ của bà là cao cao thượng. Bạch tiên sinh, phiền cậu từ nay về sau đừng gần gũi Diêu nữa. Bạch Nhiều Nhất nhíu mày, anh đột nhiên bật cười, thật không ngờ bản thân lại gặp chuyện hoang đường này. Thái độ của anh là cho Catherine không vui chứ. Cậu cười cái gì? Thật sự xin lỗi phu nhân, tôi thất lễ rồi. Bạch Nhiều Nhất thu lại nụ cười, tuy rằng giọng điệu cung kính, nhưng vẫn phong thái ung dung. Tôi chỉ muốn Diêu có quyền lựa chọn mà thôi. Tôi là mẹ nó. Cho nên bà có quyền thay con gái mình quyết định giải quyết những vấn đề không xứng với thân phận nó. Nếu không phải là mẹ của Diêu, còn lâu anh mới để cho bà ta cao ngạo như vậy. Nhưng kể cả là cha mẹ cũng không có tư cách thay cô ấy quyết định mọi việc. Cậu nói cái gì? Catherine nổi giận. Đời này chưa có ai dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với bà. Bà đang muốn mở miệng, bỗng ông dã bên cạnh tóm lấy tay bà ngăn cản. Bạch tiên sinh, cậu nói đúng, chúng tôi không có quyền thay Diêu quyết định, nhưng Diêu còn nhỏ tuổi, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ nó để không bị lừa gạt. Nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía đứa con gái, ông đã lãng quên từ lâu. Con gái ông bây giờ đang trầm mặt, nhìn bọn họ không chút thân mật, chỉ có xa lạ cùng phòng bị. Nhưng khi đối mặt với cậu ta, nó lại nhẹ nhàng và tín nhiệm như thể cậu ta mới là chỗ dựa của nó. Đúng vậy, Catherine phụ họa cho cùng. Chồng mà nói, cho nên phiền Bách Thiên Sinh hãy cách xa Diêu ra một chút, cậu không thích hợp với nó. Diêu đi vào nhà với mẹ. Anh Nhất, anh về trước đi, mai em sẽ đến tìm anh. Không ngờ con gái không thèm để ý đến lời nói của mình, bà tức giận. Diêu, mẹ không cho phép con đi tìm cậu ta. Không cho phép. Lúc này Diêu mới chuyển ánh mắt nhìn về phía bà, một nhã khách trào phúng. Dựa vào cái gì không cho phép? Nhìn Catherine phía trước. Tôi biết bà là mẹ của tôi. Người đã biến mất thật lâu trước đây. Lúc tôi nằm viện cũng không thấy có mặt. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện với danh nghĩa cha mẹ quan tâm là chuyện của tôi. Catherine không nói nổi câu nào. Bà không ngờ con gái lại nói chuyện với mình như vậy. Có lẽ bà chưa từng nghĩ đứa con gái ngốc nghếch của mình lại có ngày nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Riêng Todd thì nhíu mặt. Chắc cứ không vui nhìn Diêu, còn nói chuyện với mẹ mình như vậy sao? Mau xin lỗi mẹ đi. Vì sao phải xin lỗi? Diêu bất mãn, cô thực sự chán ghét những người này. Nói thật thì chết sao? Diêu, Bách Nhi Nhất vỗ nhẹ vào mặt cô. Không được nói chuyện với người lớn như vậy. Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của cô, mặc dù tính tình anh không tốt, nhưng đối xử với cha mẹ cũng rất hiếu thuận. Cô cho dù vợ chồng Anderson không tốt lắm, nhưng gì cũng không nên đối xử với họ như vậy. Xin lỗi đi. Xì cắn môi, rất không tình nguyện, nhưng nhìn thái độ của Bách Nhiêu Nhất rất nghiêm túc. Cô liếc mắt nhìn Todd và Catherine một cái. Rất xin lỗi. Nói xong cô ôm lấy Bách Nhiêu Nhất, vùi mặt vào trong lòng anh. Vợ chồng Anderson nhìn Xì với ánh mắt phức tạp. Họ không thể ngờ con gái lại chán ghét mình đến như vậy, nhưng lại rất nghe lời gã đàn ông kia. Mọi người đều ngây người không dám phát ra tiếng, đặc biệt là Anna. Cô không ngờ cô bé gặp ở nhà hàng lại chính là em gái ngốc nghếch của mình. Cô thực sự không có ấn tượng gì về Siêu, không chỉ gửi tới tác chân lịch mà Siêu còn là nỗi nhục của gia đình. Cô cùng hai anh trai rất lâu rồi không gặp Siêu. Nếu cha mẹ không nhắc tới cô sớm, đã quên bản thân còn có một cô em gái. Mà cô không nghĩ Siêu lại dám ăn nói như vậy với bố mẹ. Cho dù ông bà có yêu thương cô bao nhiêu thì cô cùng anh trai đối với họ vừa kính vừa sợ, hoàn toàn không dám làm càn. Anna nhìn Diêu với ánh mắt sùng bái. Hóa ra em gái mình của cô ngốc nghếch, nhìn không phải quá kém cỏi. Bạch Nhược Nhất vuốt tóc Diêu, khẽ kéo cô ra phía những một cái. Ngoan, theo mẹ vào nhà đi, anh về đây. Diêu ngoan ngoãn gật đầu,

Có phải cậu ta bảo con nói như vậy không? Có phải cậu ta bảo con đối nghịch với mẹ? Mẹ là mẹ của con, mẹ làm gì cũng là đều tốt cho con. Mà con... Thánh sư quay mặt. Bà biết cô không muốn nghe. Bà hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm nữa, không nói những lời vô ích nữa. Đưa di động đây. Siêu không phản kháng, đưa di động cho bà. Sau đó thì sao? Bà muốn quản lý tôi, giống như một phạm nhân. Cô hỏi, nhìn Catherine bằng ánh mắt trào phúng, khiến cho bà càng điên tức. Catherine nắm chặt di động, chừng mắt với Siêu. Nếu còn không nghe lời mẹ, bà đặt cốc sữa lên bàn. Muốn ăn hay không, tùy con. Sau đó tức giận đi ra ngoài. Chỉ nhìn cốc sữa khẽ nhếch môi, cô thực sự rất đói, không thể nhịn nổi thêm được nữa, rốt cuộc vươn tay lấy cốc sữa. Mới uống một ngụm, cửa phòng truyền đến tiếng nói. Em không nên cãi nhau với mẹ. Anna dựa vào phòng không đồng ý nhìn Siêu. Siêu không muốn nói chuyện, ngay cả nước mắt cũng không buồn liếc. Nếu nói ai là người cô ghét nhất trong gia đình này thì đó chính là Anna. Ấn ấn trước kia cộng với bây giờ nghĩ viễn không bao giờ tiêu tan. Xui xẻo nhất, Anna lại chính là chị gái của cô. Làm người chẳng có gì tốt đẹp. Anna biết Siêu ghét mình, bởi vì Siêu chưa bao giờ che giấu điều đó. Siêu mất hứng chừng cô cùng Anna thì xứng đôi. Đương nhiên không. Anna mỉm cười cao ngạo vuốt tóc. Cô đùng đỉnh tự mình đi vào phòng. Mẹ sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau. Hai người không xứng đôi. Bạch Nhược Nhất bộ dạng hết sức hư hỏng, cùng anh ta ở chung một chỗ, giống như đang mặc hàng hiệu. Có thể nhận lấy ánh mắt hết sức ghen tị của mọi người xung quanh. Mà cô quả thực rất thích cảm giác này. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Cô chưa từng xác định sẽ lâu dài với anh. Thân phận và địa vị của Bách không xứng với chúng ta. Yêu đương thì được, nhưng đừng nghiêm túc. Cũng không nên coi anh là đối tượng để kết hôn. Một nửa hoàn hảo của chúng ta phải xứng đôi với chúng ta mới được. Tôi biết, Siêu uống sữa, về mặt lãnh đạm trong lòng không cho là đúng. Loài người và loài mèo có điểm giống nhau. Mèo hoang không thể nào được lai giống với mèo cao quý. Đúng vậy, Anna gật đầu nghĩ rằng Siêu đã thông suốt. Nhưng mà, Siêu mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn Anna. Tôi có gặp qua một con mèo có huyết thống cao quý bên đường. Trên người nó có rất nhiều khuyết, so với con mèo hoang cũng chẳng bằng. Khi đã chết, đi thì cũng giống mèo hoang mà thôi. Sẽ chẳng có ai thèm nước mắt tới. Chị có biết con mèo đó trước khi chết nói gì với tôi không? Nó nói chúng ta thực sự đều giống nhau. Đều là mèo cả, đặc biệt ở chỗ, mèo xinh đẹp thì được cưng chiều, thì xấu xí thì bị quẳng đi không khác gì một con chuột ven đường. Anna nhớ mày không hiểu ý cô. Cái gì mà thân phận không xứng? Chị nhăn mũi hỏi lại Anna, chẳng lẽ thiếu đi thân phận và địa vị thì chị không phải là chị, mà là mèo con mèo bên đường hay kia. Anna bị một đống mèo làm cho rối rắm, cũng cùng vẫy vẫy tay thật lòng khuyên bảo Siêu. Dù sao tốt nhất em nên buông tha cho Bách, đừng phản kháng nữa, các người không có khả năng đâu. Siêu nói xong, cô liền đi ra ngoài. Siêu nhìn bóng lưng Anna đầy oán trách, một hơi uống hết cốc sữa. Mặc kệ ai ngăn cản, cô và chủ nhân nhất định phải ở bên nhau. Bạch Nhí Nhất cầm điện thoại, trong đó truyền đến tiếng nói đối phương, không chỉ đã tắt máy mà là đình chỉ sử dụng. Bạch Nhí Nhất chợt nhíu mày, mấy ngày nay Siêu không tìm đến anh, điện thoại thì tắt máy, đại khái anh có thể đoán được cô bị tịch thu điện thoại, mà bây giờ số này đã đình chỉ sử dụng. Nhà Anderson muốn anh không truy tìm được Siêu hay sao? Anh suy nghĩ một chút, lấy chìa khóa tìm đến nhà Siêu. Đến trước cửa nhà cô, nhìn thấy cái cửa đất sắp đóng chặt, bấm chuông cũng không ai trả lời. Tiên sinh, anh tìm người nhà này sao? Rồi khéo gặp người hàng xóm tốt bụng cho biết, người nhà này mấy hôm trước đã chuyển đi rồi. Chuyển nhà? Được lắm, Bạch Nhiều Nhất không khỏi ngạc nhiên chút nào. Nhìn người hàng xóm gật đầu cảm ơn, Bạch Nhiều Nhất gãy, nhíu mặt, chỉ mày suy tư. Siêu nhất định sẽ không ngoan ngoãn rời đi. Với cái tính cả vai chó sủ của cô sẽ không dễ dàng nghe theo lời người khác. Cô muốn rời đi trừ khi bị ép buộc. Nhưng nhìn thái độ bình thản của anh hàng xóm vừa rồi lại cho thấy Siêu bị bắt buộc rời đi, cô ấy chắc chắn sẽ tranh cãi ở Mỹ. Siêu là người ngoài thì cũng sẽ bàn tán ra vào, nhưng người hàng xóm kia một chữ không nhắc đến, chỉ có thể nói Siêu an tĩnh rời đi. Vì sao cô có thể dễ dàng thuận theo như vậy? Dù rất yêu anh, sẽ không buông tay anh. Nghĩ đến đây, Bạch Nhiều Nhất sẽ đắc ý. Chẳng lẽ bị bỏ thuốc? Nếu là như vậy, thì quả thật gia tộc An Đắc Sơn quá độc ác và biến thái. Tưởng nghĩ đến mẹ của Diêu, người đàn bà ngoại quốc đó, bộ dạng hết sức độc tài, cố chấp, mặt bà ta nhìn ngay, một đống phân vậy. Nếu cô ta bị bỏ thuốc, anh không đi quạt chút nào. Xem ra dì đã bị đưa về. Anh, gia đình An Đắc Sơn chắc chắn sẽ quản cô rất chặt, không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Bạch Nhiều Nhất thở dài, không ngờ bi kịch khoa trương lại có thể xảy ra với anh. Nhưng trong lòng anh giờ đây không thể không để ý, không thể không đuổi theo cô. Được rồi, anh sẽ đi về máy bay, không còn biện pháp nào khác. Anh suy nghĩ xem có biện pháp nào hay hơn. Thì điện thoại đột ngột đổ chuông, trong lòng anh khẽ run lên. Nhìn chóng bắt máy, hóa ra là Bách Á Mạt. Tâm tình kích động dần trở nên lạnh lẽo. Tâm tình đặt tiếp điện thoại. Sao đây? Bách Á Mạt không để ý đến thái độ có chị của em trai. Dù sao cô cũng quen rồi. Á Nhất, cậu đã gặp được báo chưa? Bách Nhớ Nhất căn bản không để ý đến thái độ của cô. Chị cảm thấy tôi là loại người thích đặt báo hay sao? Ảnh và xã hội đã không còn liên quan đến nhau từ lâu rồi. Đúng là Bách Á Mạt đã quên mất rằng em này tự mình. Bao nhiêu? Ngày đi mua báo đi, không có hứng thú. Anh thực sự rất bận, đang muốn cất phăng điện thoại, bỗng Bách Nhá Mạt hét lớn. Tôi nhìn thấy Siêu này. Thấy gì? Người Nhất từng bước xuất hỏi. Chị nhìn thấy Siêu ở đâu? Không ngờ Siêu lại là người gia tộc nhà An Đắc Sơn. Xa thế hiển nha. À Nhất, cậu alo. Alo Bách Nhí Nhất, cậu sóng ngắt điện thoại của tôi. Bách Nhí Nhất không đếm xỉa đến tiếng động sợ dữ của chị gái. Anh nhanh chóng tìm đến sạp báo, tay lật sờ mấy trang cho đến khi nhìn thấy Siêu. Cô mặc trang phục màu hồng nhạt, kết hợp với bộ kem, một đám vệ sĩ hộ tống, được kính dân che gần hết cả khuôn mặt. Tuy Bách Nhiều Nhất không thấy được biểu cảm của cô, nhưng nhìn cô đang nhếch môi cũng đoán được tâm tình cô đang rất khó chịu. Mà trên báo còn viết con gái gia tộc An Đắc Sơn mới đi du học bên Pháp trở về. Trong ngày sinh nhật của cô, phu nhân Catherine sẽ thông báo chuyển tuyển chồng cho con gái. Bách Nhiều Nhất tức giận, vị hôn phu. Bình thường, xem ra bà ta nhất định muốn tách họ ra, du học Pháp. Chuyện quái quỷ như vậy mà cũng nói ra được. Bách Nhiều Nhất quăng tờ báo vào thùng rác, lấy điện thoại gọi ngay cho Bách Á Mạt. Bách Á Mạt, giúp tôi đặt một vé máy bay đi anh. Bản thảo tháng sau sẽ giao cho chị. Ok, tôi đặt ngay đây. Bách Á Mạt chỉ cần có bản thảo cái gì cũng dễ thương lượng. Bách Nhiều Nhất cúp điện thoại, cả người như bốc hỏa. Chỉ là người phụ nữ của anh, cô có thể trên dưới cao cấp gì đều là của anh, nhưng cái anh đàn ông khác thì đừng hòng có được. Chương 9, là người cũng được, là mèo cũng được, chỉ cần ở bên cạnh anh. Thực ra chị không ngờ vừa thức dậy, cô đã không còn ở Paris nữa, mà đang ở nước Anh xa xôi, đầu óc choáng váng, cơ thể dường như không còn một chút sức lực nữa. Cô chỉ chợt nhớ, cô uống cốc sữa, và sau đó cái gì cũng không nhớ nữa. Cô không ngu ngốc, có thể đoán ra trong sữa có thuốc ngủ. Mẹ của Jim chắc chắn đã bỏ thuốc vào trong ly sữa của cô. Thật đáng thương, vài người đúng là xấu xa. Cô rất bồn chồn, muốn đi tìm chủ nhân. Nếu anh không thấy cô chắc chắn sẽ lo lắng. Nhưng mà mỗi ngày đều có một đám vệ sĩ theo sau. Cô đã từng thử trốn đi mấy lần, nhưng đều bị bắt lại. Mỗi lần như vậy, số lượng người thân giữ lại càng thêm. Jim và Anderson, con đừng có ép mẹ phải nhốt trong phòng. Đối mặt tiêu chiến của Jim, Catherine đã nhẫn nại đến cực hạn. Jim không sợ bà, không có tự do, không được gặp chủ nhân khiến cô phát điên. Tôi nói cho bà biết, tôi không sợ bà không có quyền quản tôi. Tôi là người, tôi sẽ tự do của tôi. Tôi có bà là làm cho bản thân tại danh liệt để mọi người nhạo báng bà. Cô rất tức giận, kỳ cực, tức giận đến mức lật đổ cả tivi. Còn có, sẽ có người thay mặt ánh trăng đến trừng phạt bà. Ai ra, đứng một bên. Ngoài Anderson không nhịn được phì cười. Vậy ánh mắt mẹ anh phóng đến, đành cố gắng nín ép bản thân, bày ra bộ mặt nghiêm túc. Catherine đến mức toàn thân phát run, mỗi câu của Jill đều đà kích bà. Jill Anderson, con dám ăn nói đi, ta như vậy sao? Mẹ là mẹ của con, mà con muốn tố cáo mẹ. Muốn mẹ thần bại danh liệt. Được, tốt lắm. Bà tức giận đến nỗi bật cười bất đắc dĩ. Con muốn đấu với mẹ đúng không? Nhốt Tiểu Thư vào phòng cho tôi. Bà hạ lệnh, nếu nó không xin lỗi. Không xin tha thứ thì không cho nó ăn cơm. Xin lỗi. Siêu hất hàm hừ lạnh. Bà đợi đến chết đi, đừng động vào tôi tự đi. Sau đó thằng Thư sống đấu sĩ thản nhiên đi thẳng. Vừa vào phòng, Siêu đã nghe thấy tiếng chốt cửa bên ngoài. Trong phòng một cái cửa sổ cũng không có, tới xa duy nhất đã bị khóa lại. Ý đồ truyền ra bằng lối cửa sổ, cô coi như đã bị thất bại. Xem ra Catherine cố tình bị nhốt trong phòng, không có cơ hội leo ra bằng lối cửa sổ. Chư cắn móng tay thì lại trong phòng. Được rồi, cố gắng tỉnh táo lại. Cô hơi uất hận vì vừa rồi đã nông nổi với Catherine. Thế lực của cô có hạn, cũng đấu với cứng không cách nào. Hay cô phải sợ vờ nghe lời Catherine để lấy lòng cảnh sát, như vậy mới có cơ hội để chạy trốn. Cô rời đi lâu như vậy, chủ nhân không tìm thấy cô thì sao? Cô thực sự rất lo lắng. À, fuck, cô tức giận đá cửa. Lần đầu tiên nói vậy. Sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa. Ngoài đứng trước cửa, chợt nghe thấy tiếng đá cửa chửi tục. Em gái, thô lỗ như vậy không ngoan. Chút nào, anh cười nói, cô chỉ không đứng đắn một chút, cũng không nghiêm túc như vừa rồi ở lầu. Siêu trừng mắt nhìn anh hai. Anh muốn gì? Cô vừa nói, mắt không nhịn được nhìn về phía anh, về phía cửa. Đừng nghĩ. Ngoài nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Quay ra thì đã thấy Siêu đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Xem ra em gái rất ghét anh. Ngoài nhướng mày, cảm giác bị chính em gái mình ghét đúng là không nói nên lời. Anh biết mình có một cô em gái ngốc nghếch, cũng không phải anh không muốn quan tâm, chỉ là từ nhỏ Siêu đã sống khép kín, không tiếp xúc với ai, về sau lại bị cha mẹ đưa đến Paris, nên anh không có cơ hội tiếp cận cô em gái mới 10 tuổi của mình. Mà bây giờ Di trở về, cá tính rất mạnh mẽ, khi nói do tai nạn xe cộ nên đầu óc bé đã trở lại bình thường. Siêu bị tai nạn, thân là anh trai mà lại không biết chút gì. Anh luôn tự cảnh sát bản thân đã quá vô tâm, cũng khó trách con bé nhìn người như xa lạ, thậm chí còn rất ghét. Đối mặt với anh, với ánh mắt đề phòng của Siêu, trong lòng Wai bất đắc dĩ. Siêu, anh là anh hai của em không phải người xấu. Siêu hứa lạnh, mọi người ở đây đều chán ghét. Quay đầu cô ngồi xuống giường, không thèm để ý đến anh hai. Anh ta dám đóng cửa lại thì chính là đứng cũng phục với Catherine. Đều là kẻ địch của cô. Ngoài cũng biết mình đang đóng cửa làm cho con bé không vui. Jill, đừng chạy trốn nữa. Em không thắng được mẹ đâu. Anh dịu dàng khuyên cô. Đừng đối đầu với mẹ. Đói bụng không phải là cách hay. Mình xin lỗi mẹ đi có được không? Không thích, không cần. Trong lòng Jill tự trả lời, cô sẽ không khuất phục bà ấy. Đói bụng thì lấy sức đâu mà chạy trốn. Hả? Siêu ngạc nhiên nhìn Wai. Wai chớp chớp mắt. Thế nào, cuối cùng cũng chịu để ý đến anh hả? Siêu có chút hoài nghi, đảo mắt đánh giá Wai, một hồi vẫn cảnh giác. Rốt cuộc quỷ kế của anh là gì? Bị một lần nên giờ phải là ở anh. Cô không dễ gì tin lừa. Quỷ kế gì chứ? Wai thở dài, bị em gái nghi ngờ thực khiến cho người ta hiểu hoài. Siêu, anh hai đứng về phía em. Hoài không đồng ý mẹ đối xử với Siêu như vậy, quan niệm môn đăng hộ đối của anh cũng không chấp nhận. Nhưng mẹ biết, nhưng anh biết bà là người cố chấp nên không tranh chấp bà làm gì, trước mặt bà đều tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà, Siêu đang đối đầu với bà, anh thật sự bái phục. Nói thật, em gái như bây giờ, anh rất thích, phải không? Vẻ mặt Siêu không che giấu nhiều nghi ngờ. Lúc này cửa lại bị mở lần nữa. Người đàn ông tóc vàng tây sang trọng đang cầm khay thức ăn bước vào. Ngoài ý muốn nhìn thấy Ngoài cũng đang ở đấy. Anh, sao hôm nay về sớm vậy? Ngoài nhướng mắt nhìn anh cả. Sắc mặt Dyer đạm bạc, đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhìn Siêu. Đói bụng thì ăn đi. Giọng nói của anh lãnh đạm, mặt không chút biểu cảm, chắc chắn không phải là người hiền lành. Siêu quan sát khay thức ăn, để ý đến cốc sữa. Ta biết cô đang nghĩ gì. Yên tâm, không có thuốc đâu. Anh biết mẹ bỏ thuốc bắt Siêu chưa về, cũng không biết nguyên nhân mà làm vậy. Anh và Quai giống nhau, đều không tán thành việc này, nhưng biết bà cố chấp, bởi vậy cũng không nói gì. Hôm nay về nhà biết Chi bị nhốt trong phòng, hơn nữa lại còn bị bỏ đói, cho nên anh mới đem đồ ăn đến. Đối đầu với mẹ không phải là cách hay, đó thản nhiên nói. Chi có vẻ vẫn chưa hiểu, lại nói tiếp, chính em cũng thế, nếu tiếp tục ở trong này, em sẽ không thắng nổi mẹ mà. Chi ngậm miệng không nói, tức giận cắn môi, thả lỏng đi, động não một tí, đừng để lý mất lý trí. Nói xong lại ốt xoay người bước đi. Anh cả nói đúng, em nghe lời đi, ăn no có sức, đừng để tâm bản thân mình đến đói. Anh cả nói đúng. Ngoài yêu chiều vuốt ve tóc Chi, nháy mắt với cô một cái, yên tâm, anh và anh cả đều đứng về phía em. Sau đó Chi và Theo đi ra ngoài. Chi nhìn cửa phòng và nhìn sang bước và trà sữa nóng, một lúc sau cũng rút cuộc vươn tay ra. Có lẽ nơi này không phải ai cũng là người xấu. Nhiều nhất vừa khỏi sân bay, đang kéo hành lý nhíu mày nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mũi xe Ben. Sắc mặt nghiêm trang nhìn thấy cũng phải nắng. Bác tiên sinh, mời lên xe. Anh ta nhìn Bác Nhiêu Nhất làm động tác mời, là người thức thời. Bác Nhiêu Nhất vứt hành lý cho anh ta rồi thản nhiên lên xe. Anh được đưa đến một pub, ánh đèn trên màu vàng. Pub đang chơi cạnh ra, nhìn về phía quầy bar. Xuống, nói với người phục vụ, một ly coca cảm ơn. Kéo thì người phục vụ nói, anh đi mua một lon coca về đây. Bác Nhiêu Nhất cầm uống, một ngụm rồi, người biếng lắc lắc cốc. Sao anh biết tôi đến đây, còn xem người ra sân đón. Ban đầu, anh chỉ còn tưởng là người nhà Anderson, vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Không ngờ lại gặp được bạn thời đại học này. Từ trường đại học, bọn họ cũng không có liên lạc vài lần, nhưng chẳng có cơ hội gặp mặt. Nguyên nhân đương nhiên là do Bách Nhiêu Nhất lười sang khỏi nhà. Nhiều năm không gặp, anh vẫn vậy, mặt lạnh như tiền, sống như cương thi. Cậu vẫn như vậy, không động đến rượu. Nhiêu mặc áo sơ mi cùng quần tây, đã cởi bỏ cà vạt. Mái tóc càng vươn ra phía sau, càng tôn lên vẻ tuấn mỹ, khí chất tôn quý không ai dám tiếp cận. Uống rượu sẽ loạn tính, Bách Nhiêu Nhất chấm cằm cười chế nhạo. Về điều này tôi tin rằng anh là người rõ nhất, không phải sao? Đéo, không hé răng, chỉ ngậm một ngụm rượu. Bách Nhiêu Nhất nhún vai, không tiếp tục bới móc vết thương của người khác, trực tiếp vào vấn đề. Có chuyện gì? Đi đón tôi không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ? Nếu là vậy thì bây giờ tôi không rảnh. Anh thực sự rất bận. Bách Nhiêu Nhất muốn bỏ đi, chậm rãi mở miệng. Muốn gặp Siêu không? Bách Nhiêu Nhất dừng bước, quay đầu nhìn anh hỏi. Anh biết Siêu? Đại Út nâng ly rượu, mắt lam thâm trầm, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng. Sao vậy? Không phải cậu thông minh sao? Đến bây giờ vẫn chưa đoán ra. Bạch Nhiêu Nhất chau mày, chợt lóe lên, cùng màu tóc vàng, mắt lam, rốt cục nhớ tới họ của Đại Út. Bạch Nhiêu Nhất chau mày, đầu chợt lóe lên. Trời ạ, sao tôi quên mất anh là người của dòng họ Anderson chứ? Ông trời có phải là khéo quá hay không? Anh sớm đã quên mất họ của Đại Út. Chỉ biết gia cảnh của anh ta rất khá giả, nhưng lại không ngờ người của gia tộc Anderson. Chính xác mà nói, anh cũng không muốn tìm hiểu với mấy kẻ có tiền. Bạch Nhiêu Nhất lướt một cái, có cảm giác run rẩy. Anh có quan hệ với Siêu không? Không phải chứ. Đại Út nhếch môi, mắt lam đùa cợt. Tôi cũng không ngờ cậu lại có duyên với cả hai đứa em tôi đến vậy. Theo tư liệu điều tra, biết người dây dưa với Siêu ở Paris là Bạch Nhiêu Nhất. Anh cũng rất kinh ngạc. Bạch Nhiêu Nhất sờ sờ mũi, nhưng anh cũng không tin được. Ngồi xuống ghế một lần nữa, bây giờ có hứng ôn chuyện cùng Diode rồi. Nói đi, anh muốn thế nào? Có phải muốn tôi rời xa Diode không? Nếu vậy thì anh phí thời gian rồi, anh không có khả năng buông tha cho Diode. Cậu nghiêm túc với Diode. Diode không ngờ cậu em khóa dưới lại nói những lời này. Có hay không là chuyện của tôi? Bạch Nhiêu Nhất cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Tôi đây rất hiểu kỳ, người quăng dư đến Paris chẳng quan tâm, tại sao bây giờ lại quan tâm cô ấy đến vậy? Đại Út không trả lời, quả thật sự chuyện thiệt thòi, anh là anh cả cũng phải chịu trách nhiệm. Cũng bởi vậy, anh mới tìm Bách Nhiêu Nhất, muốn xem thái độ của anh ta. Anh quen Bách Nhiêu Nhất đã lâu, rất hiểu tính cách cậu ta. Bách Nhiêu Nhất không phải là người dễ tiếp cận, có sức hút vô cùng lớn với phụ nữ. Ai cậu ta cũng không từ chối, quan hệ lung tung hoang đường, khiến Đại Út rất không hài lòng. Bởi vậy, khi biết Siêu yêu Bách Nhiêu Nhất, anh lập tức nghĩ Siêu bị vẻ ngoài của Bách Nhiêu Nhất lừa gạt. Vậy mà Bách Nhiêu Nhất lại đuổi theo đến tận nước anh, làm cho anh hết sức kinh ngạc. Bạch Nhìn Nhất không phải là người chạy theo phụ nữ, mà bây giờ nhìn thái độ của cậu ta có vẻ như không phải trêu đùa. Bạch Nhìn Nhất cũng không muốn nghe anh ta trả lời, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng mà dù sao cũng là anh trai của Siêu, anh cần sự hỗ trợ của anh ta, cho nên thái độ cũng hòa hoãn hơn. Tôi biết các người sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Siêu, anh tìm cách để tôi trà trộn vào được không? Anh đưa ra yêu cầu. Thái Ố nhìn anh nhướng mày, thái độ của cậu ta là đang cầu xin người khác hả? Khẩu khí của cậu ta thật khiến cho người khác khó chịu, một chút cũng không thay đổi. Bạch Nhìn Nhất nhếch môi, đương nhiên anh sẽ không giúp không công. Tôi biết anh chưa quên được bà chị ngốc nghếch của tôi. Có đi có lại, anh đương nhiên biết đạo lý này. Giúp tôi sẽ cho anh số điện thoại của chị ấy. Anh muốn biết gì, tôi đều kể. Thậm chí còn khiến chị ấy chủ động đến tìm anh. Vẻ mặt Thái Ốt vẫn đạm bạc, mặt làm chợt lóe sáng. Những lời của Bách Nghiêm Nhất thực sự khiến anh động lòng. Không ngờ cậu lại bán đứng chị gái của mình như thế. Thì cũng phải có người muốn mua, không phải vậy sao? Thái Ốt không nói một câu, cũng vươn tay ra bắt anh ta. Bạch Nhiều Nhất biết anh vừa tìm được một đồng minh hữu hiệu. Dù suy xét thật lâu, rốt cuộc cũng nghe theo lời hai anh trai, không cãi lời, ngoan ngoãn thuận theo Catherine, không chạy trốn, không ngỗ nghịch, mặc dù trong lòng rất bất mãn. Catherine thấy Siêu ngoan ngoãn, nghe lời rất vui lòng, cho rằng Siêu đã nhận ra không thể cãi lại bà, nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Bà cũng từng nghĩ Siêu ra vừa thuận theo, rồi vừa dịp bỏ trốn, nên có cho người theo dõi. Nhưng mà sau một thời gian, không thấy Siêu có ý định bỏ trốn, Catherine mới yên tâm, vì chẳng vẫn cho vệ sĩ đi theo, nhưng cũng không làm quá lên nữa. Siêu thực sự chán ghét những ngày tháng mất tự do này, tuy rằng không phản kháng Catherine, nhưng cũng không mỉm cười dù chỉ một lần. Catherine cũng không nói gì, bà nghĩ qua một thời gian sẽ hết. Dù sao Siêu cũng nghe lời không chạy trốn nữa là tốt rồi. Về phần anh chàng họ Bách kia, bà nghĩ con gái chỉ quyến luyến một thời gian thôi, cũng vì Siêu chưa gặp được người nào tốt. Hôm nay bà sẽ giới thiệu cho Siêu một người, cũng là cơ hội tìm cho Siêu một người xứng đáng. Thực sự muốn Siêu quên đi Bách nhiều nhất. Siêu mặc chiếc váy tinh khôi màu trắng, đôi vai trần quyến rũ, chân váy màu hồng lãng mạn, mái tóc làm buông lơi. Đầu đội một chiếc vương miện bằng kim cương, khuyên tai vòng cổ đều là đá quý màu hồng. Chân đi đôi giày cao gót đen trông vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Con gái của cha thật xinh đẹp, thốt và ngợi. Siêu vẫn lạnh mặt, ngồi trên ghế sofa, mặt nhìn không một lần. Đối mặt với sự lạnh lùng của con gái, thốt cái thở dài trong lòng. Ông biết, Siêu không tiếp nhận bọn họ, con bé không chạy trốn, nhưng cũng không nói chuyện với họ. Ông biết, vợ mình rất cực đoan, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho Siêu, muốn bồi thường cho con bé, chỉ không biết thể hiện ra sao. Siêu, còn rất ghét chúng ta sao? Ông không ngờ có một ngày con gái lại ghét như vậy. Siêu không nói lời nào. Thốt thở dài. Siêu, cha mẹ và con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Vậy để con về Paris đi. Mặt làm cầu xin. Con không muốn ở đây. Con muốn về Paris. Muốn ở bên chủ nhân. Cô rất nhớ chủ nhân. Thốt bị ánh mắt của Siêu làm mềm lòng. Siêu, cậu ta không thích hợp với con. Vừa nhìn cậu ta đã biết đó không phải là người đứng đắn. Một người đàn ông như vậy sao có thể nghiêm túc với một nữ sinh được chứ? Nếu không, đó cũng chỉ vì gia tộc An Đắc Sơn phía sau Siêu mà thôi. Thốt đoán Siêu bị lừa, cho nên ông mới ngăn vợ mình. Hai bọn họ đều nghĩ Bách Nhiêu Nhất là người bất lương. Nghe Thốt nói như vậy, Siêu cảm thấy cơn giận mấy ngày kìm nén của mình, nhưng muốn bùng nổ, cô không còn nhịn được nữa. Người như thế nào thì thích hợp. Hôm nay con sẽ biết người đàn ông như thế nào là thích hợp với con. Catherine đứng ở cửa, bà mặc trang phục màu đen tao nhã, khí chất ung dung. Đi thôi, buổi lễ bắt đầu rồi. Catherine khoác tay chồng, Siêu lạnh mặt đè nén cơn giận trong lòng, đi ra khỏi phòng. Bọn họ đi đứng giữa đại sảnh của buổi tiệc, đèn thủy tinh lấp lánh, diễn đàn, diễn tấu, mọi người nâng ly trò chuyện, cho đến khi nhân vật chính xuất hiện mới ngừng vững lại. Xin cảm ơn các quý vị đã đến dự sinh nhật của con gái tôi. Chót mỉm cười, mặc dù đã có tuổi, nhưng nhìn ông dẫn rất phong độ, tào nhã, giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi, Siêu. Siêu tiến lên phía trước, cố gắng mỉm cười, mọi người vỗ tay ầm ầm, cho kẽ đẩy lưng Siêu, nghe lời sau đó mọi người, hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ. Ngoan cái rắm, Siêu nghĩ thầm, mau chóng trở về Paris, trong lòng chán ghét một Lúc sau vài công tử nhà giàu vây lấy cô. Xin chào, tôi là Bill. Tôi là Justin, rất vui được làm quen với em. Tôi là... Một đống âm thanh riêng muốn phát điên. Cô chán ghét lễ tiệc, chán ghét nơi này. Rất xin lỗi, tôi phải đi toilet một lúc. Cô tìm mọi lý do vội vã đi. Người đàn ông đang đứng trong góc vòng lập tức đi theo cô. Cảm giác đi đâu cũng có người theo dõi, làm gì không thở nổi. Hai tay nắm chặt, đi đến góc quất. Không... Người lập tức quay lại giống lên. Đừng đi theo tôi nữa có được không? Tôi xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi. Siêu thở sâu. Cô biết anh ta không cố ý, nhưng cô không chịu nổi nữa, nhẫn nại đến cực đoan. Đang chuẩn bị tức giận, bỗng chốc hai mắt trợn tròn. Vệ sĩ bất thường liền xoay người lại, lập tức lĩnh ngay một cú đấm. Anh ta phản ứng cực nhanh, Bạch Nghiêu nhích lùi lại phía sau, đánh đòn vệ sĩ, sau đó lấy ra một lọ thuốc. A! À, vệ sĩ bị Bạch Nghiêu nhất xịt thẳng vào mặt bất ngờ kêu to. Bạch Nghiêu nhất không bỏ qua cơ hội, sáng một cú hạ bộ của vệ sĩ, anh ta đau đến gập người, lại thì bị đánh cho bất tỉnh. Anh nhíu mày, tay phải đau quá, thịt cũng đông cứng thật đấy. Sau đó nhìn Di vẫn còn đang ngây ngốc đứng bên cạnh. Cách đôi gợi cảm nụ cười. Thì Bạch Nghiêu nhất xoay người, công chúa yêu dấu, anh đến đón em đây. Anh nhìn phía trước, nhìn phía sau, nơi này không an toàn, bèn kéo sư đi. Cửa trước toàn là người không chạy được, đến cổng sau đi. A, à, đột nhiên bị đẩy vào tường, thấy đau đớn. Siêu, em làm gì vậy? Anh đang muốn trách cứ, cơ thể lại bị bao vây. Hai chân siêu kẹp lấy hông anh, sau đó cái miệng của cô hung hăng áp đến. Bị công chúa cười bạo, rốt cuộc anh cũng không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Anh nhanh chóng đáp trả cô. Chương 10. Không cần dùng cả đời, chỉ cần đến khi sinh mệnh kết thúc, trong mắt vẫn chỉ có anh. Siêu không ngờ được rằng Bách Nhiêu Nhất lại có mặt ở đây. Cô còn tưởng anh vẫn đang ở Paris, đang lo lắng vì không tìm được cô. Cô còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Anh Nhất, anh Nhất, anh Nhất. Cô vui mừng gọi tên anh, hồn tới cấp lên môi anh. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Mỗi một câu nhớ anh, cô lại ôm chặt anh thêm một chút. Hai chân quấn chặt lấy hông anh, hai tay gắt gao ôm chặt. Đợi chút, Siêu, anh... Bách Nhiêu Nhất không có cơ hội lên tiếng. Cô gái bên người không chút quy củ, kéo áo khoác của anh, mở thắt lưng anh, hai tay luồn vào trong áo sơ mi. Nhiệt tình của cô không ngừng kêu gọi ngọn lửa trong anh, Bách Nhiêu Nhất bắt đầu có phản ứng, lâu như vậy rồi anh cũng rất muốn có cô. Hai tay cô eo thon nhỏ của, hấp tấp hút lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ngọt ngào vẫn như trong ký ức. Anh Nhất, Siêu quấn lấy chặt đầu lưỡi anh, tay nhỏ bé tham tiến đến vào trong áo sơ mi không ngừng cọ sát. Bạch Nghiêu Nhất bị khiêu khích đến phát hoảng, miệng cưỡng rời khỏi miệng cô, thấy cô vẫn áp sát, vội trấn an, chờ chút, rồi nhanh chóng ôm cô, tìm tạm một căn phòng. Cửa vừa khép lại, anh không chút do dự, đặt cô lên cánh cửa, nhanh chóng hôn môi cô, không ngờ cô sẽ đáp lại nhiệt tình như vậy. Anh trực tiếp kéo bỏ bộ phục lễ trên người, bồng căng tròn lộ ra đã bị anh nhanh chóng nắm gọn, tùy ý nức loạn đỉnh nữ hoa. Từ lúc cô trang điểm ngọt ngào, trong yến tiệc, anh có nghĩ đến việc xé tan bộ lễ phục của cô, sau đó hung hăng chiếm lĩnh. Vào lúc gặp cô, anh mới biết bản thân nhớ cô bao nhiêu. Không có cô ở bên, thiếu đi đôi mắt màu xanh đó, anh đột nhiên cảm thấy cô đơn. Cho dù quay đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không còn nhìn thấy bóng dáng hồn nhiên của cô. Trong khoảnh khắc đó, tâm tình anh như một mảng hoang vu. Thế mới biết anh yêu cô bao nhiêu, không thể không có cô. Chứ anh nhẹ cắn gáy cô, nghe tiếng cơn cô đập dồn dịch, nụ hoa bị kích thích mà sự đứng lên. Anh, dù vẫn chưa thỏa mãn, cô muốn anh Nhất, xin anh. Tay bé nhỏ chủ động xâm nhập vào trong quần anh, nắm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn kia. Cô muốn anh tiến vào, cô muốn cảm nhận anh ở trong cơ thể cô, muốn có được cô. Muốn được bao phủ bởi mùi vị của anh, đã lâu không cùng anh. Cô muốn anh, bộ dạng gợi cảm yêu kiều của cô làm cho Bách Nhung Nhất không kiềm chế nổi nữa. Anh nghĩ sẽ có ngày anh bị thứ yêu này dế bỏ mất. Kéo quần lót xuống, Bách Nhung Nhất nằm lấy hai chân cô, dục vọng to lớn hung hăng tiến thật sâu vào. Anh, toàn thân Siêu căng cứng ôm chặt lấy anh. Từ lúc ôm yếm cơ thể, cô đã ẩm ướt, chặt nắm đủ để thừa nhận anh. Bách Nhung Nhất cắn răng hưởng thụ cơ thể đang căng chặt, ngọt ngào của cô. Cô gợi cảm trong lòng anh, xem ra còn chưa thỏa mãn, hai chân quấn chặt lấy anh phối hợp nhịp nhàng. Rốt cục, anh không thể khống chế nổi bản thân mình, điên cuồng ra vào nơi sâu thẳm của cô, cắn nuốt cái miệng nhỏ xinh. lửa nóng không ngừng xuyên suốt nơi ẩm ướt nồng nhiệt ấy, mỗi lần chút xa đâm vào đều phát ra tiếng va chạm mê người. Anh biết, tuyệt quá, em rất nhớ anh. Sứ cùng loạn nỉ non, kích động ôm chặt lấy anh, hai cơ thể hòa làm một, cơ thể tuyết trắng thì kích tình mà ửng hồng. Cảnh tượng đó là hai người nhanh chóng lên đỉnh. Đột nhiên nhất cầm nhẹ, dùng sức ra vào cửa động của cô, ở nơi đó run run phóng ra tinh túy. Hai người cùng thở sốc, mùi tình dục lan tỏa cả căn phòng. Một lúc sau, Đắc Như Nhất ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú vì kích tình mà chưa hết ửng đỏ, tóc tai lộn xộn càng làm tăng thêm vẻ hoang dã, khiến Sư một lần nữa miệng khô lưỡi nóng. Bụng hơi lùi ra một chút, vách hoa lại co rút vào, Đắc Như Nhất tức giận đánh vào mông cô. Đừng lộn xộn, sau đó ép chính mình rút ra. Lửa nóng vừa rút ra ngay cửa động, nước dịch tình thiết tràn ra cả ngoài, hình ảnh khiêu khích như vậy khiến hai mắt Đắc Như Nhất phút trước lại ngập tràn lửa tình. Anh hít một hơi thật sâu ép bản thân phải hạ hỏa. Ông Sư đi đến sofa, nhìn lễ bộ phục còn vương lại trên người cô, không đủ che đi bộ ngực căng tròn. Cặp mắt lam ngây thơ kiểu diễm, Đắc Như Nhất không nhịn được, cúi xuống hôn cô. Sư nhanh chóng đáp trả anh bằng nụ hôn thật sâu. Cô chưa bao giờ che giấu bản năng của mình. Anh Nhất, Sư, Đắc Như Nhất nhanh chóng bung Sư ra, hình như thấy cô bất mãn rên rỉ. Anh cũng bất đắc dĩ. Nếu không phải đang trong thời điểm không thích hợp này, thì chắc chắn anh sẽ cùng cô làm 3 ngày 3 đêm. Lần sau sẽ đền bù anh mà. Thật không biết nhiệt tình của cô là tốt hay xấu. Sư bất mãn liếm môi, nằm nghiêng trên ghế sofa, mặc cho anh ngờ, lấy khăn lau người cô. Nhiều nhất nhanh chóng lau người cho cô, mặc lại bộ lễ phục, giúp cô đi giày cao gót, rồi chỉnh sửa lại trang phục của mình, cầm tay cô đi ra ngoài. Đã trễ, không ít thời gian, người nhà An Đắc Sơn chắc cũng phát hiện Sư biến mất. Anh phải nhanh chóng đưa cô đi. Sư ôm lấy cánh tay Đắc Như Nhất, nhìn anh cười nói. Anh Nhất, có anh ở bên thật tốt. Cô vui vẻ, ánh mắt đều lấp lánh ý, cười hạnh phúc. Đắc Như Nhất trong lòng vui sướng không nhịn được, cúi xuống hôn cô. Sau đó, hé cửa thấy không có ai nữa, mới nhanh chóng kéo cô đi về phía đại sảnh. Không ngờ chỉ đi có mấy bước, đã nghe thấy tiếng người đuổi theo ở đằng sau. Mà ở giữa là vợ chồng An Đắc Sơn. Cậu vào đây bằng cách nào? Catherine tức giận nhìn Đắc Như Nhất, lại thấy Sư đang ôm chặt lấy cậu ta, tóc tai bù xõa, trên cổ còn dấu hôn, nhìn qua là biết hai người đã vừa xảy ra chuyện gì. Sắc mặt bà càng lạnh hơn, sắc mặt Todd cũng rất khó coi. Rồi trước sau vẫn lạnh lùng không đổi, là anh cho Đắc Như Nhất. Vào ai cũng biết cậu ta sẽ đưa Sư đi. Anh nghĩ họ đã đi từ lâu rồi, không ngờ vẫn còn đang ở trong nhà. Lại càng không nghĩ đến em gái bé nhỏ của mình, vì cậu ta mà bày ra bộ mặt tức giận đáng yêu đến thế. Không chỉ có Dio, sắc mặt mà Y cũng không khá hơn là mấy. Chỉ có duy nhất Anna nhìn hai anh trai đầy ẩn ý. Đắc Như Nhất thật không có liêm sỉ, giơ tay chỉ Dio. Là cậu ta cho tôi vào. Dio sớm biết tính cách tranh chua ác liệt của Đắc Như Nhất, nhưng lại không ngờ cậu ta còn vô sỉ không có đạo nghĩa đến như thế này. Trầm mặc nghe cha mẹ chỉ trích, trong lòng Dio đầy hối hận. Thì đã cho tên quái đản chỉ biết động dục này vào cửa. Để xin thấy tình nhìn của thiên hạ, yến tiệc buộc phải kết thúc sớm. Vợ chồng trai Anderson những cưỡng tươi cười tiễn khách, sau đó đi đến. Đắc Như Nhất lại tức giận đến tái mặt. Tranh giới vạch rõ ràng, một bên là dòng họ Anderson, một bên còn lại đương nhiên là Sư cùng Đắc Như Nhất. Sư, lại đây. Catherine ngán giận, lạnh lùng nhìn con gái. Sư hừ một tiếng, vùi mặt vào lòng Đắc Như Nhất, dường như không nghe thấy. Catherine phút chốc giận lửa bừng bừng. Jill Anderson lại tức giận đến nỗi định tiến đến kéo Jill về mình, nhưng lại bị chồng ngăn cản. Catherine, để anh nói chuyện với hai đứa. Biết vợ mình không thể bình tĩnh, Todd nhanh chóng trấn an. Bách tiên sinh, tôi không phản đối cậu và Jill ở bên nhau. Anh nói gì vậy? Catherine nghịch ngạc. Sao lại có thể như vậy được? Lời còn chưa nói xong, Todd quay sang liếc Catherine một cái. Lấy nhau bao năm, bà hiểu được ánh mắt này có ý, bảo bà đừng xen mồm vào. Thế bà không nói gì nữa, Todd vỗ nhẹ lên tay bà, sau nhó quay sang nói tiếp. Nhưng tôi phải cho cậu biết một điều, tôi sẽ không cho Sư thừa kế tài sản, chỉ cần cậu và nó ở bên nhau, một đồng cũng đừng mong nhận được. Đắc Như Nhất thở phào một hơi, thấy thái độ của anh hết sức bình thản, Todd hơi nhíu mày. Ba, Y không nhịn được lên tiếng. Còn nữa, cậu cũng không được dùng danh nghĩa gia tộc Anderson để đi lừa gạt. Vì tôi sẽ xóa tên Sư khỏi gia phả. Việc này đối với Sư không công bằng. Thốt lạnh nhạt. Nếu nó muốn ở cùng cậu thì phải chấp nhận. Sau đó ông quay sang nhìn Sư và nói. Sư, con nghĩ sao? Sư ôm lấy cánh tay Đắc Như Nhất, không chút do dự. Còn muốn được ở bên anh ấy. Siêu, em vẫn chưa rõ sao, nếu em ở cùng anh, sẽ phải chịu cảnh nghèo đói sống qua ngày. Hà Na khuyên em gái, anh ta không lo nổi cho em đâu. Ở gia đình Anderson, được ăn ngon mặc đẹp, theo bác nhiều nhất, sẽ không còn được như vậy nữa. Hà Na không muốn em gái bị như vậy. Ai nói thế? Siêu bất mãn, anh nhất kiếm được rất nhiều tiền. Dùng khuôn mặt để kiếm tiền sao? Ngoài trào phúng. Anh nhìn bộ dạng phong lưu của bách nhiêu nhất, chứ không vừa mắt, cảm thấy anh gái mình đúng là bị lừa. Anh cả cũng thật không hiểu nổi, sao lại xúc phạm người này trà trộn vào cơ chứ? Khuôn mặt, mặc dù An Nhất rất đẹp trai, nhưng anh ấy không thích tiếp xúc với người lạ, sẽ không bán kiếm tiền. Dù nói nghiêm túc, bách nhiêu nhất không chịu nhịn được, bật cười, đổ ngốc, anh vứt ve tóc siêu trong mắt, đều là sừng nịnh, yên chiều, chỉ nhìn đến ánh mắt. Ôn nhu dịu dàng của bách nhiêu nhất cũng ngây ngốc cười theo. Catherine không nhịn nổi, còn dựa vào cái gì nữa, nhưng cậu ta là biết thuộc dạng lưu manh đầu đường xó chợ, không cho bà nói anh ấy như vậy. Siêu trừng mắt nhìn Catherine, anh nhất có đi làm sao các người lại coi thường anh ấy? Đi làm cái gì? Catherine hừ lạnh, cảm thấy con gái mình so với trước đây còn ngốc nghếch hơn. Viết tiểu thuyết. Siêu chỉ về phía giá sách, tất cả tiểu thuyết trên kia đều do anh ấy viết. Tiểu thuyết. Mọi người đều nhìn về ánh phía giá sách được phân loại thành rất nhiều tầng, trong đó tầng trên cùng bày tiểu thuyết trinh thám, hiện không còn xuất bản mà cho rất cẩn thận giữ gìn. Cho thời nhớ nhưng mà nhìn về phía sách mà bách nhiêu nhất trong lòng hơi mông lung. Siêu, em nói cuốn tiểu thuyết này là bách viết sao? Anna không thể tin được. Đúng vậy, Siêu gật đầu. Sao có thể như vậy chứ? Anna hét chói tai. Hoài cũng không thể tin được. Anh vốn muốn hỏi Siêu có phải bị lừa không? Nhưng nhớ lại, cô gọi cậu ta là anh nhất, mà vị tác giả người Trung Quốc kia lấy bức danh là nhất. Ông trời ơi, anh cũng là độc giả của nhất. Trong lòng đại ô không khỏi kinh ngạc. Anh không ngờ một con người lười nhác không công ăn việc làm như cậu ta lại đi viết tiểu thuyết, mà còn trở thành tác giả nổi tiếng nữa chứ. Lúc này quản gia đột nhiên gõ cửa. Lão gia, tổng giám đốc Đường Thị đến. Cái gì? Cho kinh ngạc lên tiếng. Sao cậu ta lại đến đây? Đường Thị là tập đoàn hùng mạnh, phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới. Gia tộc Anderson cũng đang tìm trăm phương ngàn kế để hợp tác cùng Đường Thị. Hôm nay họ có gửi thiếp mời đến Đường Thị, ý muốn giới thiệu Siêu cho CEO. Nhưng Đường Thị chỉ cử trợ lý đến. Mà hiện tại trễ như vậy rồi, sao tổng giám đốc của bọn họ lại đến đây? Tôi xin lỗi đã quấy rầy. Một người đàn ông phương Đông, tẩy trang đắt tiền đi vào, khẽ gật đầu nhìn mọi người. Tôi tới đây để đón anh họ tôi. Sau đó quay sang nhìn bách nhiêu nhất, nhíu mày, chặt mặt. Anh để em đợi bên ngoài 2 tiếng đồng hồ. Anh xin lỗi, tôi quên mất, cậu đang đợi bên ngoài. Suốt cuộc bách nhiêu nhất cũng nhớ ra, anh để cậu ta đợi bên ngoài để tiếp ứng. Bách, anh là anh họ của CEO Đường Thị ư? Giọng Anna hơi run run. Ôi trời ơi, sao anh lại không nói cho tôi biết? Biết vậy cô đã không dễ dàng chia tay anh. Bách nhiêu nhất vốn vai. Anh không thích dây dưa với kẻ có tiền cũng được hay sao? Sau đó mỉm cười nhìn về phía Catherine lễ phép nói. Như vậy cháu đã có tư cách ở bên Jill chưa? Jill vui vẻ xách hành lý. Cô phải về Paris. Hơn nữa lần này là cùng chủ nhân trở về. Cô có thể ở bên chủ nhân rồi. Rốt cuộc mình cũng không còn ai ngăn cản. Không cần phải về nhà. Cơ thể ngày càng xứng chặt lấy chủ nhân. Thật tuyệt quá. Jill vui vẻ. Ánh mắt sáng lấp lánh. Chót lần đầu tiên chứng kiến con gái nở nụ cười vui vẻ đến vậy. Trong lòng ông không khỏi ủy khuất. Người làm con gái ông sung sướng như vậy lại là một người khác, không phải bọn họ. Siêu nhìn đến người nhà nụ cười liền biến mất, trong mắt không khỏi đề phòng. Ông ngồi cạnh Siêu, lấy tay xoa đầu cô. Siêu thì bản năng trốn tránh thấy vậy, chốt đèn cay đắng thu tay về. Siêu, cha biết con không thích chúng ta, nhưng cha vẫn muốn cho con hiểu. Cha cũng như bố mẹ của con, chỉ muốn bảo vệ con. Con không muốn con không bị tổn thương, có thể chúng ta đã dùng sai cách, có thể con cho rằng chúng ta không có tư cách nói những lời này. Dù sao đem con đến Paris cũng là lỗi của chúng ta. Chót cười khổ, thật ra khi biết bách nhiêu nhất là nhất, ông đã không còn muốn phản đối nữa rồi. Ông chỉ sợ Siêu bị lừa, nếu như ông biết bách nhiêu nhất có việc làm ổn định thì chắc chắn ông sẽ không phản đối hai đứa bên nhau. Chuyện Đường Thị chỉ là ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ bách nhiêu nhất lại có quan hệ với Đường Thị. Điều này thật sự sáng như một đòn đau vào bọn họ. Nhất là đối với vợ mình, tuy bà không còn phản đối, nhưng trong lòng không thể nào tốt hơn được. Nếu bất nhiều nhất bắt nạt con, thì hãy quay về đây. Đừng quên con còn có gia đình này. Vũ nhẹ lên đầu con gái Thoát cười cười rồi đứng lên, nhìn bóng lưng Thoát rời đi, Sư cắn môi. Còn đã bảo anh nhất ký tên vào từng quyển, tiểu thuyết trên giá sách. Thoát kinh ngạc quay đầu, Sư cười cười vuốt tóc, mỗi bản đều có chữ ký nhé. Thật vậy sao? Thoát vui mừng. Vâng, Sư dùng sức gật đầu, sau đó đứng dậy ôm lấy ông. Thoát ngây cả người, Sư lưỡng lự nói với ông. Cha, nếu có thời gian dẫn mẹ đến Paris thăm con nhé. Thoát cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Ông ôm lấy cô nói, được, ông biết suốt cuộc con bé cũng không còn ghét bỏ ông nữa. Khi ông trở vào phòng thì Karen đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ông nhìn đến phía sau bàn, ngoài cửa sổ Sư đang ôm lấy cánh tay bất nhiêu nhất tươi cười, vui vẻ với Anna và White. Chắc là do em kiếm được, Anna không cam lòng nhìn em gái. Sư nhìn mặt nhìn cô sau đó cố tình ôm lấy cánh tay bất nhiêu nhất lớn tiếng. Anh nhất là của em, biết Sư mê luyến bất nhiêu nhất, White đã sớm quen rồi. Anh nhìn bất nhiêu nhất cười. Anh nhất, cái kia khi nào thì X xuất bản phần mới vậy? Anh chờ đó lâu lắm rồi. Đúng vậy, khi nào thì xuất bản? Anna cũng mong ngóng. Bất nhiêu nhất bây giờ mới sực nhớ ra, hình như anh đã hứa với Bách Á Mạt sẽ ra bản thảo cho chị ta, nhưng mà anh còn chưa viết xong. Thôi cũng chịu vậy, dù sao cũng lâu lắm rồi chưa có viết tiếp. Hai người mau lên xe đi còn kịp. Đại ô ở trong xe đi ra. Chứ kéo bất nhiêu nhất nhanh chóng vào trong xe, sau đó vẫy tay Wai và Anna. Hãy anh có cơ hội nhớ đến tha em nhé. Anna, chị không đến cũng không sao. Làm ơn đi, chỉ có em mới coi bách như bảo vật vậy thôi. Anna trợn mắt, mau đi đi. Chốt nhìn xe không rời, sau đó nhẹ nhàng ôm vợ mình. Chị nói chúng ta có thể đến thăm nó. Catherine không lên tiếng. Con bé là con em, nó sẽ không chán ghét em đâu. Mấy ngày nay ông cũng phần nào hiểu được tính cách của Sư. Con bé cũng biết là em yêu nó mà. Catherine dựa sát vào người Todd, lúc sau mới lên tiếng. Tháng sau mình đi Paris được không? Todd nở nụ cười. Được. Trở lại Paris, Sư theo đúng ước nguyện ngày nào cũng xin lấy cách yêu nhất, không rời cuộc sống thật ngọt ngào và mỹ mãn. Sự thực không phải như vậy. Sư Anderson, bất ngờ nhất đèn mặt nhìn vào phòng bếp như một bãi chiến trường. Bồn rửa dính đầy bột mì, chiếc nồi đun nước bị cháy đen hết phần cháy. Lò vi sóng thì nghi mút khói đen. Nhiều nhất cảm thấy gân xanh chính bản thân nổi hết cả lên. Tiểu thư kia mới vào bếp có 3 tiếng mà phòng bếp anh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ngày hôm qua là máy giặt bởi vì cô tấm huyết dồi dào muốn giặt quần áo cho anh. Kết quả là xích kê sai hỏa hoạn. 3 ngày trước là... Tóm lại, mặc cho Sư muốn làm gì, kết quả tuyệt đối chỉ có một. Tóm lại, mặc cho Sư muốn làm gì thì... Anh cũng không muốn cô động vào bất cứ việc gì, nhưng hôm nay cô lại làm tan hoang như vậy. Xin lỗi. Sư chán nản cúi đầu, hai tay che lỗ tai sợ hãi lùi phía sau. Em chỉ muốn làm bánh ngọt, hôm nay là sinh nhật anh, muốn cho anh một sự bất ngờ. Anh quả thực sự bất ngờ. Từ ngày ở bên cô, cuộc sống của anh tràn đầy những bất ngờ. Cuộc sống yên tĩnh của anh giờ đây đi đâu rồi? Đã nhìn nhất hồi tưởng lại quãng thời gian yên tĩnh trước kia. Nhìn bộ dạng suy uất ức của Sư, đã nhìn nhất nhanh chóng hết. Giận, bác sĩ nói, lại đây. Anh ra lệnh. Vâng. Sư cúi đầu im lặng đi về phía anh, quần áo đầu tóc cô lấm tấm toàn bột mì. Dừng lại, đứng đến gần anh, đặt nhiều nhất lui về phía sau, giơ tay chỉ về phía phòng tắm. Đi tắm rửa đi. Vâng. Sư bước về phía phòng tắm đến cửa phòng quay đầu lại, mặt làm ngấn người nhìn anh nói, anh nhất, em xin lỗi. Sau đó nhanh chóng đi vào cửa tắm. Đặt nhiều nhất bị bộ dạng tội nghiệp của cô làm cho sự khóc sở cười, lần nào cũng dùng chiêu này, cố tình khiến anh mềm lòng. Bất đắc sĩ thở dài, Bạch Nhiều Nhất nhanh chóng nhấc điện thoại cho công ty vệ sinh. Một lúc sau, Sư tắm rửa sạch sẽ đi ra, cơ thể bé bỏng lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm cho đỏ bừng, trùng thực ngon miệng, nhưng trên mặt cô vẫn có vẻ buồn bực. Em đi thay quần áo đi, mặc đẹp một chút. Sư nghi hoặc ngẩng đầu, Bạch Nhiều Nhất chợt nhíu mày, hôm nay là sinh nhật của anh, không muốn ăn mừng sao? Mắt Lam leo sáng, nhanh lên, anh chỉ cho em 10 phút thôi đấy. Sư ôm chầm lấy anh, cắn một cái. Anh nhất, anh thật là tốt, em thích anh nhất. Sau đó lại hôn anh một cái nữa, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Đặc nhiều nhất bị cô hôn, chợt nở nụ cười. Thôi được, mặc dù không còn yên tĩnh như xưa, nhưng ồn ào như vậy cũng không hẳn là không tốt. Anh nhất, em xong rồi. Không đến 10 phút, Sư mặc váy màu hồng, nhanh chóng lao tới cười hì hì với anh. Đặc nhiều nhất ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên cái miệng xinh đẹp đang nở nụ cười kia. Chỉ cần có cô, ở bên cô, dù chuyện gì xảy ra cũng được. Đồ ngốc. cô chỉ có thể là đồng ngốc của anh thôi. Có cô rồi trong lòng anh không còn cô đơn tĩnh nghịch nữa. Mọi chuyện, con mèo đại hắc, không phải chỉ có phụ nữ là thù sai, đàn ông cũng vậy đấy. Bất ngờ nhất đến lại đứa con từng vì một gã tên đại hắc mà cãi nhau với anh. Điều này làm cho Bách Nhiêu nhất, hắc sầu trong lòng không thể quên được. Phải nói rằng dư đối với anh, bảo sao nghe vậy, chưa bao giờ phản bác nửa lời, vậy mà vì một đại hắc mà lại cùng anh đối nghịch. Thực ra anh là người lòng dạ hẹp hòi hơn bất kỳ ai, không phải chưa từng nghĩ đến Trang Hảo Dư, xem tên đại hắc ấy là ai, nhìn có phần như vậy không? Nếu như hỏi thì có nghĩa là anh đang ghen hay sao? Còn lâu đi, anh không bao giờ ghen, anh chỉ là tò mò mà thôi. Tóm lại, vì lòng tự trọng của bản thân, một số hết sức tò mò, nhưng anh vẫn phải đè nén trong lòng. Sau đó, đến một ngày, anh đang đi trên đường, bỗng có người gọi lại. Cậu không phải là Bách tiên sinh sao? Người bạn kia hết sức kinh ngạc, nhìn Bách Nhiêu Nhất. Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Bách Nhiêu Nhất cũng nhận ra người đàn ông này. Anh ta hay lui tới quán cửa hàng bán vật nuôi, tại NY. Thực khéo quá, anh đến Paris chơi sao? Tôi mới cưới cách đây không lâu, người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc, đang đưa bà xã đi hưởng tuần trăng mật. Chúc mừng! Bách Nhiêu Nhất gật đầu một cái, thấy hai người không còn chuyện gì để nói, định tìm lý do rời đi. Đúng rồi, Miu Miu có khỏe không? Thì Bách Nhiêu Nhất rất lạnh lùng, nhưng vật nuôi của bọn họ lại thân nhau. Đại Hắc nhà tôi rất nhớ Miu Miu của anh đó. Đại Hắc, Bách Nhiêu Nhất sửng sốt một chút. Đúng vậy, anh quên con mèo nhà tôi rồi sao? Đúng thật là khéo quá. Bạch Nhiều Nhất bĩu môi. Anh cứ nghe đến cái tên Đại Hắc là thấy khó chịu, này lại nghe đến tên sủng của anh là Đại Hắc, đúng thật chói tai. Sửa tên thì hay hơn. Sao cơ? Cái tên Đại Hắc này xấu quá. Nói lại một câu, Bạch Nhiều Nhất vẫy tay, nhanh chóng xoay người rời đi, để lại cặp vợ chồng mới cưới ngẩn ngơ nhìn nhau. Xấu? Xấu ở đâu cơ chứ? Bạch Nhiều Nhất mang vẻ mặt buồn bực về nhà. Suy nghĩ hoặc nhìn anh. Nhất, anh sao vậy? Mặt khó chịu như vậy. Gần đây cô đâu có gây chuyện gì. Không có việc gì. Anh đừng dư, Đại Hắc là ai? Anh suýt chút nữa vốt ra cô này. Cũng mày cắn răng nhịn xuống. Anh đi tắm đây. Anh đứng dậy đi về phía nhà tắm. Chỉ nghiêng đầu suy nghĩ. Mặc dù không hiểu chủ nhân giận dỗi chuyện gì, nhưng với cá tính vô lo của cô sẽ không suy nghĩ sâu xa mấy vấn đề dưới sắm. Có thể như Đại Hắc nói, đây là thời kỳ mãn kinh. Chỉ ngáp một cái quyết định rồi đi ngủ. Bách nhìn như tắm rửa xong, đi ra thì Dư đã yên tĩnh ngủ trên giường. Tâm tình anh thực sự chưa kém, cô còn ngủ được. Đáng giận, nhìn khuôn mặt ngây thơ như đang ngủ say bên cạnh Bách Nhiêu Nhất, không nỡ đánh thức, đành nằm xuống giường quay lưng lại phía cô. Trong lòng khó chịu khiến Bách Nhiêu Nhất không thể ngủ được. Đến khi trời sáng, anh vẫn còn thức. Một đêm mất ngủ khiến mắt anh căm cuồng. Chừng mắt nhất người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, tức chết đi được. Đại Hắc rốt cuộc là ai? Các bạn vừa nghe chuyện tại website truyệnaudio2.com. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay và mới nhất nữa nhé.